Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0154 thi thú. Bất quá muốn đi vào nơi này, hoàn toàn chính xác cần một ít đặc thù thủ đoạn. Địa hộ pháp. Mấy ngươi triệt hồi phòng ngự. Nhờ ta đánh vào một ít pháp lực tại thân thể ngươi ở bên trong. Như vậy mới có thể giảm bớt màn sáng đối với ngươi bài xích lực lượng. Mục dịch nói xong, mỉm cười nhìn về phía địa hộ pháp. Làm phiền môn chủ thi pháp, địa hộ pháp không chút do dự đáp ứng. Mục dịch nhẹ gật đầu, hắn chợt bắt đầu thi pháp. Huyết mạch chân nguyên âm thầm kích phát, mục dịch thân thể mặt ngoài lập tức bọc lấy một tầng nhàn nhạt hỏa diễm. Đối với hắn mà nói, đây bất quá là tâm niệm vừa động lúc giữa liền hoàn thành sự tình. Lại làm cho an đường chủ đám người lại càng hoảng sợ. Nói như vậy, trúc tạo tiên cơ tu sĩ thi triển pháp thuật đều là thập phần mau lẹ đấy. Một hai cái pháp quyết bóp ra, có thể thi triển ra một ít không quá phức tạp pháp thuật. Nhưng một dịch rõ ràng vẫn không nhúc nhích liền tế ra một tầng hỏa diễm. Cái này so với bình thường tu sĩ nhanh hơn một chút. Đừng nhìn chỉ là chênh lệch một chút công pháp, nhưng đấu pháp tới ranh giới, thay đổi trong nháy mắt. Rất nhưng non chính là chỗ này không có ý nghĩa một chút thời gian công vụ, liền quyết định cuối cùng thắng bại, thậm chí sinh tử. Đây cũng là kích phát huyết mạch chân nguyên chỗ tốt, tâm niệm nhất định có thể tại toàn thân kích phát. Mà đan điền chân nguyên nhất định phải thông qua kinh mạch lưu truyền tới, hơi muốn dùng nhiều phí một ít thời gian. Một dịch âm thầm bóp phá ngón tay, vài giọt tinh huyết hóa thành một đạo ngọn lửa, cùng bên ngoài thân hỏa diễm hóa làm một thể. Sau đó, một dịch đem một đám hỏa diễm biến thành chân nguyên, mang theo cái kia không dễ dàng phát giác do vài giọt tinh huyết biến thành ngọn lửa, cùng một chỗ đã đánh vào địa hộ pháp trong cơ thể. Địa hộ pháp vẫn không nhúc nhích, không có phản kháng, vì vậy một dịch cử động lần này cũng là đơn giản hoàn thành. Đừng nhìn chỉ có vài giọt huyết dịch, nhưng là một dịch cố ý ngưng tụ mà ra máu huyết, ẩn chứa một dịch không ít thần thông ở bên trong. Tế ra sau đó, sắc mặt của hắn cũng là một trắng, huyết khí lỗ lá không ít. Tuy rằng không thời gian dài bên trong huyết khí liền sẽ tự động chữa trị, nhưng phương pháp này cũng không nhưng liên tục thi triển. Nếu không đối đã từng mất máu quá nhiều một dịch mà nói, tổn thương có thể sẽ rất lớn. Phương pháp này chỉ sợ không có thể kiên trì thời gian quá dài, chúng ta cái này hãy tiến vào màn sáng đi. Mục dịch nói xong trước tiên bao lấy một đạo hỏa quang chui vào màn sáng trong. Địa hộ pháp theo sát phía sau. Hắn tuy rằng cảm nhận được một cỗ không nhỏ bài xích lực lượng, nhưng cuối cùng không phải là hướng lúc trước như vậy triệt để đưa hắn bài trừ bên ngoài. Tại tiêu phí một ít chân nguyên trùng kích sau, hắn cũng tiến nhập màn sáng trong. Mục dịch đã lấy ra một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay giả minh châu treo trước người giữa không trung chiếu sáng chung quanh. Nơi đây vẫn là thạch bích thông đạo, xa xa lờ mờ, nhìn không tới đầu cuối. Địa hộ pháp cũng xuyên thấu màn sáng tiến vào nơi này về sau. Mục dịch mỉm cười nói, làm phiền địa hộ pháp dẫn đường, nhờ ta trước đem gửi bám vào trong cơ thể ngươi pháp lực thu hồi. Nói xong, mục dịch năm ngón tay một chảo. Một mảnh hỏa diễm từ địa hộ pháp trong cơ thể toát ra, bị một dịch thu hồi bàn tay. Địa hộ pháp giật giật thân thể, còn sinh hoạt bỗng nhúc nhích chân nguyên pháp lực, tựa hồ tại cảm ứng điều tra lấy cái gì. Hắn không có phát hiện bất luận cái gì không ổn sau, cũng cười nói đa tạ môn chủ tương trợ, mời môn chủ đi theo ta. Địa hộ pháp phía trước, một dịch ở phía sau, hai người dọc theo thông đạo một đường bước đi. Quả nhiên, lại gặp mấy chỗ cơ quan xào diệu. Cũng may địa hộ pháp một hồi lục lọi về sau, tổng có thể tìm tới cởi bỏ phương pháp xử lý. Như là chỉ có một dịch một người đến đây, vậy thập phần khó khăn. Chẳng lẽ địa hộ pháp bái kiến những thứ này cơ quan, một dịch tò mò hỏi. Địa hộ pháp cười nói ha ha. Thuộc hạ lần đầu tiên tới nơi đây, tự nhiên chưa từng gặp qua. Bất quá, cơ quan chi thuật cơ bản giống nhau. Thuộc hạ trước kia đã từng ở phương diện này hao tốn một ít tâm huyết, vì vậy có thể tìm ra những thứ này cơ quan kẽ hở. Mục dịch nhẹ gật đầu. cũng chỉ không muốn hỏi nhiều. Nơi đây trong hơi thở cũng không có bao nhiêu thiên địa nguyên khí, rất không có khả năng xuất hiện yêu thú, cũng không có mặt khác nguy hiểm, ngoại trừ phá giải cơ quan lên giá phí một ít công phu bên ngoài. Hai người một đường hành vi không chậm, đi tới, hai người hai mắt tỏa sáng, đi vào một tòa tương đối rộng lớn đại điện. Nơi đây cũng là đi ra đầu cuối. Trong đại điện này ương có ba tòa ba thước cao bạch ngọc thạch đài, mỗi chỗ ngồi trên bệ đá đều để đó một cái hộp ngọc, trừ lần đó ra không có vật khác. Rất hiển nhiên, mấu chốt ở nơi này ba con trong hộp ngọc có hay không ẩn giấu cái gì bảo vật. Ở lại thuộc hạ trước đi xem địa hộ pháp thần sắc khẽ động, chậm rãi hướng cái kia bệ đá đi đến. Cẩn thận Mộc Dịch nhắc nhở một tiếng. Cái kia bệ đá hộp ngọc lên, rõ ràng không có bụi bặm chồng chất, có chút không giống bình thường. Địa hộ pháp nhẹ gật đầu. Quả nhiên, khi hắn khoảng cách bệ đá còn có hơn 10 trượng lúc, bệ đá phủ cận đột nhiên lăng không phát lên một mảnh hình nửa vòng tròn đỏ thấm màn sáng, đem ba tòa bệ đá đều bao phủ trong đó. Mục Dịch những mày, ngoại trừ cái này đột nhiên kích phát màn sáng bên ngoài, hắn còn nghe được đi một tí những động tĩnh khác. Ta hai người giống như phát động nơi đây cơ quan, Mục Dịch trong lòng dùng mình nói. Địa hộ pháp hướng lui về phía sau mấy bước, cái kia đỏ thấm màn sáng lại đột nhiên biến mất. Chờ hắn lại đi về phía trước vài bước lúc, đỏ thấm màn sáng rồi lại lập tức lóng lánh một mảnh, đưa hắn ngăn cản tại bên ngoài. Địa hộ pháp nhẹ gật đầu, nói ra nơi đây vậy mà thiết lập có một cái huyền diệu pháp trưởng, không người tiếp cận liền không kích phát, có thể tiết kiệm không ít chân nguyên. Khó trách nhiều năm như vậy không người tới chỗ này, pháp trận lại như cũ hữu hiệu. Bất quá, lấy thuộc hạ cùng môn chủ hai người liên thủ, tiêu phí một ít thời gian, vẫn có thể đem cái này pháp trận uy năng từ từ thôi đi. Địa hộ pháp nói xong, sẽ phải bắt đầu động thủ. Đột nhiên, một chỗ nhìn như bóng loáng nguyên vẹn trên thạch bích, cự thạch di động, chầm chậm mở ra quạt một cái cửa đá. Vài tiếng thú vật giống gào thét từ cửa đá bên trong truyền ra. Quả nhiên còn có cơ quan một dịp nghĩ tới có dấu tà thần ấm này tòa cung điện dưới mặt đất. Chỗ đó địa hỏa sung túc, vì vậy có thể cho diễm hồn thú vật trường kỳ sinh tồn được. Nhưng nơi đây thiên địa nguyên khí mỏng, nếu là đem trấn thủ thú vật phong ở chỗ này, chẳng phải là không bao lâu sẽ phải nguyên khí dần dần như mà chết đây. Hắn rất nhanh phải có được đáp án. Mấy cái hình thể cực lớn, toàn thân da lông trắng nõn lang yêu từ cửa đá bên trong lao ra, gầm thét đem Mục Dịch cùng địa hộ pháp hai người bao vây lại. Mục Dịch nhận ra, đây là tuyết lang yêu, tương đối hiếm thấy một loại yêu thú. Nhưng trong điển tịch rồi lại có một chút ghi chép, nghe nói thập phần an hiểu băng thuộc tính thần thông. Một cái trưởng thành tuyết lang yêu, thực lực không có ở đây một gã bình thường tích tốc kỳ tu sĩ phía dưới. Chỉ bất quá, trước mắt mấy cái tuyết lang yêu, ánh mắt trống giống mê ly, hoàn toàn không có bình thường yêu thú đó là máu hung tàn ánh mắt. Hơn nữa, Mộc Dịch cũng không có tại đây mấy cái lang yêu trên thân cảm nhận được bất luận cái gì đích sinh khí. Cái này mấy cái lang yêu, là cái chết Mộc Dịch lấy làm kỳ mà hỏi. Đúng vậy, là thi thú. Địa hộ pháp thần sắc ngưng trọng nói. Thi thú Mộc Dịch lập tức nhớ tới một loại cực kỳ truyền thuyết lâu đời. Nghe nói không biết bao nhiêu năm trước thời kỳ thượng cổ, tu tiên giới từng có một lớn tu tiên lưu phái, gọi là thi môn. Thi môn đệ tử, lấy luyện thi là chủ yếu tu hành thủ đoạn. Cái kia chút ít chết đi yêu thú, nếu là thân thể nguyên vẹn, vừa mới chết không lâu, bọn hắn có thể thông qua cực kỳ vượt dị thủ đoạn, tiêu phí không ít công phu, đem luyện thành thi thú. Thi thú thường thường có thể phát huy ra yêu thú khi còn sống 1/10 thần thông, có khi sẽ thêm nữa. Cửa đá đệ tử nếu là tu luyện một cách lợi hại thi thú, mặt khác tông môn cùng giai đệ tử, hơn phân nửa cũng không là đối thủ. Nếu là chỉ luyện thi thú vật cũng thì thôi. Thi môn người trong, thậm chí còn đem mục tiêu chọn tại những thiên phú kia không thấp, tu vi thật tốt tu tiên giả trên thân. dùng bọn họ thi thể luyện chế thành càng thêm đáng sợ thi nhân thi binh, phát huy ra uy lực càng lớn, đồng thời cũng cực kỳ tàn nhẫn. Thi môn luyện thi thuật đã từng lưu truyền rộng rãi, nhưng có lẽ là bởi vì quá mức tà ác, cuối cùng bị cả gốc diệt trừ. Rất nhiều năm trước liền biến mất tại trong tu tiên giới, chỉ để lại đi một tí đáng sợ đấy. Truyền kỳ sắc thái nồng hậu dày đặc, tính là chân thật cũng không cao ghi chép. Hôm nay thấy tận mắt biết đến cái gọi là thi thú, khiến Mộc Dịch lại càng hoảng sợ. Mộc Dịch huyết mạch, không biết có phải hay không bởi vì nhận lấy kinh hãi, cũng lập tức không tự chủ được kích thích lên. Toàn thân hắn nhiệt huyết sôi trào, một mảnh nhàn nhạt ánh lửa bao phủ tại thân thể mặt ngoài. Mấy cái thi thú lang yêu đồng thời đánh tới, mục tiêu nhưng đều là hướng về phía Mộc Dịch. Lang yêu há miệng một phun, chính là một mảnh màu trắng hàn khí tuôn ra, trong đó còn kèm theo từng đạo bén nhọn dài hơn thước băng truy. Gió lạnh gào thét, băng truy sắc bén. Cái này nhưng so với bình thường thủy tiễn thuật lợi hại hơn hơn. Mấy cái lang yêu đồng thời điên cuồng phun xuống, lập tức đầy trời đều là băng truy rơi xuống. Chẳng những Mộc Dịch trở thành bị công kích chủ yếu mục tiêu, đã liền một bên địa hộ pháp cũng nhận được liên lụy, gặp không ít băng truy tập kích. Mộc Dịch song trường vỗ, hộ thể ánh lửa, lập tức hướng ra phía ngoài khuyết trương hơn một trường. Hỏa diễm đại thịnh, hình thành một mảnh hừng hực thiêu đốt quyển lửa, đem bản thân bao quanh bảo vệ. Băng hỏa lẫn nhau khắc, băng thuộc tính pháp thuật gặp được hỏa thuộc tính thần thông, liền không có chút mưu lợi chỗ. Một khi rơi hạ phong, liền cực dễ dàng đã bị khắc chế. Bất quá, Mộc Dịch rồi lại đối với chính mình hỏa diễm cực có lòng tin. Tuy rằng hắn còn không có tế ra chính thức tam muội chân hỏa, nhưng tầng này hộ thể quyển lửa ẩn chứa tinh túy hỏa chân nguyên, chỉ sợ không có ở đây lúc trước Chấn Hải Tông đại trưởng lão Thanh Nguyên chân hỏa phía dưới. Đối phó chính là vài tên thi thú lang yêu, không nói chơi. Quả nhiên, cái kia chút ít băng truy bắn tới quyển lửa trên lúc, lập tức liền hóa thành một sợi hàn khí tán loạn biến mất. Thi thú lang yêu tựa hồ cũng thập phần sợ hãi Mộc Dịch ngọn lửa trên người, không dám tới gần. Cái kia chút ít lang yêu bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, cảm giác được Mộc Dịch công pháp thập phần kiềm chế xung động về sau, thậm chí có bộ phận lang yêu nhao nhao ngược lại hướng địa hộ pháp công tới. Hừ, nhiệt xúc địa hộ pháp hừ lạnh một tiếng, hắn giơ lên vung tay lên, trên mặt đất lại đột nhiên toát ra từng đám cây bén nhọn gai đất, đem mấy cái lang yêu đâm bay đến giữa không trung. Bất quá những thứ này tuyết lang ra lông móng vuốt thập phần cứng rắn, cũng không có tại gai đất đâm xuyên trong bị thương. Đồng thời, hắn còn tế ra một kiện màu vàng đậm chuông đồng. Người kia ở giữa không trung quay tròn xoay tròn liên tục, trong chốc lát tại địa hộ pháp lực ra trì xuống hóa thành hơn một trượng lớn nhỏ. Sau đó hướng mấy cái lang yêu xông tới mà đi. Bang bang vài tiếng trầm đục ở bên trong, mấy cái tuyết lang yêu lập tức như bùn nhão sống như bị đánh bay đến trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Môn chủ, khiến thuộc hạ đối phó chúng nó địa hộ pháp lời nói vừa dứt, lại phát hiện còn lại mấy cái tuyết lang cũng đã đầu thân chỗ khác biệt. Chỉ bất quá chúng nó thi thể ở bên trong chỉ vẹn vẹn có cực ít mấy giọt máu tươi chảy ra. Môn chủ giết chúng nó địa hộ pháp lại càng hoảng sợ, sắc mặt biến hóa. Hắn ngay tại Mộc Dịch bên người cách đó không xa, nhưng căn bản không có chú ý tới Mộc Dịch cuối cùng dùng xảy ra điều gì thủ đoạn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện tiên thần Dịch chương 0155 đoạt bảo. Hự, Mộc Dịch nhàn nhạt nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Vừa rồi, hắn tế ra huyết nha nhận, dùng dao mổ châu cắt tiết gà một chút. Những thứ này tuyết lang thân thể tuy rằng cứng cỏi, nhưng ở huyết nha nhận một chạm phía dưới, vẫn như cũ không hề lực chống cự. Huyết nha nhận tế ra lúc, có thể hỏa lực bắn ra bốn phía, cũng có thể trong suốt như không có gì, rất khó phát hiện. Địa hộ pháp vừa rồi hơn phân nửa tâm tư đều tại giết chết thi thú lên, vì vậy cũng không có chú ý tới Mộc Dịch cử động. Thi thú thực lực tựa hồ cũng không có gì đặc biệt, địa hộ pháp thì thào nói ra. Mộc Dịch mỉm cười, không nói thêm gì, nhưng trong lòng không cho là đúng. Thi thú thực lực cao điểm, cùng thú vật thi thể nơi phát ra mật thiết tương quan. Những thứ này Tuyết Lang yêu, khi còn sống thực lực liền bình thường. Sau khi chết bị luyện thành thi thú, thực lực còn muốn giảm bớt đi nhiều. Tại Mộc Dịch cùng đã là cấu nguyên kỳ tu sĩ địa hộ pháp hai người trước mặt, tự nhiên là không chịu nổi một kích. Cẩn thận điều tra một cái, nhìn xem còn có hay không mặt khác cơ quan, Mộc Dịch cẩn thận nói. Thi thú xuất hiện, khiến Mộc Dịch đối với nơi này tăng thêm vài phần cẩn thận từng ly từng tí. Vâng, địa hộ pháp vây quanh cái kia hình nửa vòng tròn màn sáng rời đi vài vòng, cẩn thận điều tra xuống, cuối cùng lắc đầu, cũng không phát hiện. Mộc Dịch cùng địa hộ pháp hai người liền bắt đầu liên thủ đối phó chỗ này pháp trận màn sáng. Bình thường pháp trận cũng sẽ ở ngoài trận âm thầm thiết lập một ít mấu chốt trận bàn, thuận tiện bố trí xuống pháp trận người đem trận pháp đóng cửa mở ra. Nhưng dưới mắt cái này pháp trận, bày trận khí cụ đều tập trung ở bên trong pháp trận bộ, không cách nào từ ngoài trận mở ra. Hai trong tay người cũng không có thể đóng cửa cái này pháp trận pháp bàn. Vì vậy chỉ có thể là trực tiếp bạo lực cách dùng lực lượng oanh phá cái này pháp trận màn sáng, cưỡng ép nhảy vào trong đó. Trước có thi thú, sau có pháp trận, hiển nhiên bố trí xuống tay này đoạn người không muốn làm cho tu vi quá thấp người tiến vào nơi này. Mộc Dịch tế ra từng đạo hỏa long hỏa diễm, địa hộ pháp tức thì tế ra cái kia chun khổng lồ pháp khí không ngừng va chạm màn sáng. Hai người hợp lực xuống, màn sáng không ngừng lập lòe lay động, thoạt nhìn lung lay muốn phá, nhưng trọn vẹn qua thời gian chừng nửa nén hương, lại như cũ hoàn hảo, không có lộ ra một chút khe hở. Hỏa diễm tiếng nổ vang cùng chun khổng lồ va chạm nặng nề bang bang thanh âm quanh quẩn tại trong đại điện. Pháp trận màn sáng phát ra hào quang, chợt mạnh chợt yếu, không có gặp được công kích lúc sẽ cực yếu, gặp được công kích trong chốc lát lại hào quang bắn ra bốn phía, uy lực đại tăng. Trận pháp này rất huyền diệu, Mộc Dịch những mày, cũng không biết trận pháp này trong khảm nạm bao nhiêu hoàng tinh, vậy mà tiếp tục cung cấp lấy như thế sung túc chân nguyên lực lượng. Cái này thì một cái cực kỳ tinh diệu loại nhỏ trận pháp, nếu quả thật khảm vào đại lượng hoàng tinh cung cấp chân nguyên lực lượng, vậy hắn cùng địa hộ pháp hai người tiêu tốn 10 ngày nửa tháng cũng không nhất định có thể đem kia uy năng phai mờ sạch sẽ. Chậm rãi tiêu hao sợ là không được đấy, có lẽ một kích toàn lực xuống vượt qua pháp trận có thể thừa nhận cực hạn, có thể đánh tan chỗ này màn sáng, địa hộ pháp đề nghị. Mộc Dịch nhẹ gật đầu, hai người quyết định thử một lần. Địa hộ pháp khoanh chân mà ngồi, hai tay không được đánh ra từng đạo pháp quyết. Hắn cái kia miệng hoàng trung pháp khí quay tròn tại pháp trận màn sáng trên không xoay tròn liên tục. Địa hộ pháp mỗi hướng hoàng trung trong đánh vào một đường pháp lực, người kia sẽ phải tăng lớn một chút. Về sau, hoàng trung vậy mà biến thành 7-8 trượng chi lớn treo ở giữa không trung, lớn dọa người. Muốn đem như thế vật nặng tế ở giữa không trung, ngoại trừ pháp lực cần cực kỳ dày đặc bên ngoài, cũng cần ý thức thần niệm thêm vào gia trì. Chỉ có thần du kỳ trở lên tu sĩ mới có thể có loại này bản lĩnh. Mộc Dịch âm thầm lắc đầu, hắn hiện tại có thể không pháp làm được. Địa hộ pháp bên này cũng đã đầu đầy mồ hôi, lộ ra cố hết sức. Tốt rồi, địa hộ pháp thở khẽ một tiếng, sắc mặt căng phồng lên. Mộc Dịch biết rõ thời cơ đã đến, lập tức ra tay. Khi hắn kích phát xuống, bản thân bên ngoài thân lập tức ánh lửa bắn ra bốn phía. Bôn Phật hóa vì một hỏa nhân, hắn lập tức song trường vỗ. Hai cỗ nhạt như trong suốt hỏa trụ hướng pháp trận màn sáng bay thẳng mà đi. Cái này hai đảo hỏa trụ mặt ngoài mơ hồ có từ kim, thanh tam sắc quang mang lập lòe. Đây chính là một dịch luyện hóa tam mũi chân hỏa. Rầm rầm, phanh. Tam mũi chân hỏa cùng chun khổng lồ hầu như đồng thời nện ở pháp trận màn sáng lên. người kia lập tức toát ra một hồi lóng lánh cực kỳ hào quang, đem đại điện theo sáng trưng. Hào quang như thế chói mắt, cơ hồ khiến Mộc Dịch theo bản năng sẽ phải nhắm hai mắt. Nhưng hắn sớm có chuẩn bị, hai mắt co rụt lại, nhưng không có nhắm lại. Một kích sau đó, tam mũi chân hỏa biến mất, chung khổng lồ cũng lập tức thu nhỏ lại toàn bộ tấc lớn nhỏ. Nhưng mà tại hai người liên thủ một kích xuống, màn sáng rốt cuộc không chịu nổi cái này cường đại sức bật, lập tức xuất hiện vô số vết sách. Một dịch thừa cơ thân hình lói lên, bọc lấy ánh lửa phá tan cái kia chút ít vỡ vụn màn sáng, tiến nhập trong pháp trận. Đồng thời, bên cạnh hắn ánh sáng màu vàng lói lên, địa hộ pháp rõ ràng cũng phản ứng cực nhanh chợt hiện vào pháp trận ở bên trong, cùng tồn tại khắc thò tay hướng thứ hai chỗ ngồi trên bệ đá hộp ngọc múc đi. Một dịch trong lòng dùng mình, tay áo quét qua, đem đệ nhất chỗ ngồi trên bệ đá hộp ngọc thu hồi, đồng thời cũng theo dõi thứ ba chỗ ngồi bệ đá. Địa hộ pháp cùng một dịch hầu như đồng thời thò tay hướng thứ ba chỗ ngồi trên bệ đá hộp ngọc chộp tới, hầu như va chạm vào cùng một chỗ. Lúc này, một dịch bên ngoài thân bọc lấy một tầng ánh lửa, đem địa hộ pháp hộ thể ánh sáng màu vàng hóa tan. Người kia chỉ cảm thấy một cỗ bức người sóng nhiệt kéo tới, nhìn không được a một tiếng, theo bản năng đưa tay co rụt lại. Chính là chỗ này, thời gian qua một lát, các loại địa hộ pháp đều muốn lại thò tay lấy cái kia hộp ngọc, lúc hộp ngọc đã bị một xịt tay áo một cuốn, đã thu vào trong ngực. Pháp trận màn sáng tại một dịch các loại hai người nhảy vào bệ đá phổ cận về sau, tự hành biến mất đóng cửa. Môn chủ, cẩn thận, trong hộp ngọc có cơ quan, hãy để cho thuộc hạ đến kiểm tra một chút. Địa hộ pháp ngượng ngùng cười cười, hướng một dịch chắp tay nói ra. Không cần một dịch lạnh lùng nói, trong hộp ngọc có bảo vật gì, ngươi có lẽ thập phần rõ ràng. Môn chủ đây là ý gì? Địa hộ pháp vừa sợ lại kỳ nói, thuộc hạ lần đầu tiên tới nơi đây, làm sao có thể biết rõ trong hộp ngọc nơi cất giấu bảo vật. Một dịch trong mũi nhẹ nhàng khẽ hừ, thản nhiên nói, ngươi vừa rồi động tác đã bán rẻ ngươi chân thật ý tưởng. Nếu như ngươi chỉ là muốn múc đi bảo vật, để nhất chỗ ngồi bệ đá khoảng cách ngươi gần nhất, vì cái gì ngươi không đi lấy để nhất chỗ ngồi trên bệ đá hộp ngọc, mà là thẳng đến thứ hai, thứ ba chỗ ngồi bệ đá? Địa hộ pháp lập tức tức cười im lặng, không nói gì tương đối. Không tệ. Vừa rồi hắn thấy một dịch cũng phản ứng cực nhanh chợt hiện vào trong pháp trận, theo bản năng sẽ phải đem là quan trọng nhất hai kiện bảo vật đoạt được, vì vậy không dám trì hoãn thời cơ. Lấy một dịch tốc độ phản ứng, không có khả năng khiến hắn đem ba kiện bảo vật toàn bộ lấy đi. Môn chủ, thuộc hạ khuyên ngươi đem thứ ba chỉ hộp ngọc sao cho thuộc hạ. Nếu không, thuộc hạ cũng chỉ có đối bất kính đối với môn chủ rồi. Địa hộ pháp than nhẹ một tiếng, như là đã bị một dịch khám phá ý đồ, hắn cũng chỉ không lại tiếp tục che giấu xuống dưới. Một dịch cười lạnh nói, cái này thứ ba chỉ trong hộp ngọc, cuối cùng có bảo vật gì? Vậy mà khiến ngươi nói ra nói như vậy lời nói, ngươi cũng đã biết. Ngươi vừa rồi câu nói kia đã thuộc về phía dưới phạm thượng, phản bội tông môn. Môn chủ nói là phản bội, cái kia chính là phản bội đi, dù sao đây cũng không phải là lão phu lần thứ nhất phản bội tông môn. Định Hải tông trưởng môn nguyên bản đáp ứng lão phu đem này đảo giao cho lão phu quản lý, đáng tiếc hắn lại bị ngươi giết. Địa hộ pháp ung dung nói, đồng thời hướng lui về phía sau ra vài bước. Nguyên lai mấy năm trước huyền hoàng cuộc chiến trong chính là cái kia nổi ứng. Dĩ nhiên là ngươi. Địa hộ pháp khó trách Đình Hải Tông dám dốc sức mà ra tham chiến. Tin tưởng như vậy đem Hoàng Tông diệt trừ, một dịch cũng lui về phía sau vài bước. Hai người mặc dù không có ra tay, cũng đã riêng phần mình cảnh giới đề phòng. Nếu không phải ngươi đột nhiên xuất hiện, khiến lão phu tạm thời cải biến chủ ý, đại chiến thắng bại còn chưa thể biết được. Địa hộ pháp mỉm cười nói, vì vậy lúc trước ngươi cố hết sức thuyết phục chúng ta công chiếm này đảo, mấy năm này thời gian ngươi vẫn ở tìm kiếm cái này bí cảnh vị trí, sau đó chờ ta giúp ngươi tiến vào nơi này. Mục Dịch chậm rãi nói ra. Mấy năm này, địa hộ pháp đối với hắn thế chân và ủng hộ, trợ giúp hắn leo lên môn chủ vị trí, trở thành tâm phúc của hắn một trong. Nguyên lai là có khác tư tâm. Cái này đến tột cùng là cái gì bảo vật? Ngươi nếu không nói, có lẽ ta sẽ tiện tay bị phá hủy. Một dịch đem thứ ba chỉ hộp ngọc trong tay lắc, chứa cười nói. Tuy rằng biết rõ một dịch rất không có khả năng làm như vậy, nhưng địa hộ pháp còn là sắc mặt đại biến. Hắn nói ra nói cho ngươi biết cũng không sao. Cái này đồ vật là một bảo bối, ngươi trong lúc nhất thời không dùng được, còn đối với ta rồi lại cực kỳ có ích. A, đó là cái gì? Một dịch càng thêm hiếu kỳ. Yêu đan, địa hộ pháp nghiêm nghị nói ra. Yêu thú ngưng kết kim đan, yêu thú cùng nhân loại giống nhau, tại tu luyện đến cảnh giới nhất định về sau, cũng có thể lấy bản thân vì lô đỉnh, chân nguyên vì thuốc dẫn, luyện hóa ra một viên kim đan. Cái đó và đan sĩ ngưng kết kim đan thuộc về không có gì bất đồng. Hơn nữa luyện hóa kim đan yêu thú đều có rất cao linh trí, kỳ thật thực lực cũng không có ở đây đan sĩ phía dưới. Yêu đan chính là kim đan kỳ yêu thú bổn mạng. Kim đan ẩn chứa cực kỳ dày đặc tinh túy chân nguyên, đối với chúng ta có nguyên kỳ tu sĩ mà nói chính là chí bảo. Nếu muốn dùng bản thân chân nguyên cô đọng kim đan, thực sự quá khó khăn. Lão phu biết rõ một loại phương pháp, đem yêu đan nuốt vào trong cơ thể, sau đó dùng yêu đan làm dẫn, luyện hóa ra kim đan tỷ lệ sẽ gia tăng không ít. Mục Dịch nghe vậy giật mình. Nguyên lai là sự tình luyện hóa kim đan chí bảo, khó trách sẽ để cho địa hộ pháp đối với cái này như thế si mê điên cuồng. Đối với một gã tu luyện nhiều năm tớ nguyên kỳ tu sĩ mà nói, không có so với luyện hóa kim đan càng thêm chuyện trọng yếu. Loại này yêu đan chỉ có kim đan kỳ yêu thú mới có, chớ nói loại này yêu thú Mục Dịch chưa từng nghe thấy. Coi như là thật sự tìm được, cũng không được có nguyên kỳ tu sĩ có thể giết chết đối phó đấy. Vì vậy nếu như hắn biết rõ nơi đây để lại tại một viên yêu đan, hoàn toàn chính xác sẽ nghĩ hết biện pháp đem đạt được. Đó là ai lưu lại yêu đan đâu? Mục Dịch thầm nghĩ trong lòng, hơn phân nửa chính là Hoàng Tông tiền thánh chủ đi. Địa hộ pháp cũng có thể là từ thánh chủ chỗ ấy biết tin tức, nhưng không biết tại sao thánh chủ cũng không có đem yêu đan trực tiếp lưu cho địa hộ pháp, mà là thiết lập cái này rất nhiều chướng ngại. Đúng rồi, hắn nhất định là vi vọng một gã có được đặc thù huyết mạch người đạt được hắn lưu lại bảo vật. Hắn không có ngờ tới tâm phúc của mình địa hộ pháp sẽ bởi vì ngấp nghé bảo vật mà vi phạm phân phó của hắn. Mục Dịch liên tưởng đến lối vào cái kia đặc thù truyền tống màn sáng, chỉ có được đặc thù huyết mạch người mới có thể tiến nhập nơi này. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0156 pháp trận che giấu. Mục Dịch đem một ít chuyện trước sau nối liền đứng lên, lập tức đem địa hộ pháp cách làm ý đồ đại khái nắm giữ. Ta còn có một địa phương không rõ. Mục Dịch nhíu mày nói ra. Ngươi đã rất muốn nhất đồ vật tại đây hộp ngọc thứ ba bên trong. Vì cái gì ngươi không trực tiếp cướp đoạt cái này hộp ngọc thứ ba, mà là lấy trước xuống thứ hai hộp ngọc? Nếu như ngươi làm như vậy, cái này yêu đan đã tại trong tay của ngươi rồi. Xem ra cái này thứ hai trong hộp ngọc bảo vật càng thêm trọng yếu. Môn chủ quả nhiên thật là thông minh. Địa hộ pháp lớn cười nói ha ha. Bởi vì lão phu kiêng kỵ môn chủ mặc dù mới tích cốc kỳ, nhưng thực lực sâu không thể điều tra, liền Định Hải tông trưởng môn đều không hiểu thấu chết ở môn chủ trong tay. Lão phu kiêng kỵ môn chủ thực lực, vì vậy nhất định phải trước đoạt được cái này thứ hai hộp ngọc. Địa hộ pháp nói xong đem thứ hai hộp ngọc lấy ra, từ trong lấy ra một khối huyết sắc tam giác lệnh bài. Địa hộ pháp không nói lời gì đánh vào một đạo pháp quyết tại lệnh bài ở bên trong, người kia lập tức huyết quang lóe lên. Mục Dịch lại lui về phía sau hai bước, chung quanh bị một tầng tam muội chân hỏa bao bọc, hắn càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, nhưng không có ra tay. Hắn còn có tuyệt chiêu không có lộ ra trước đó, hắn muốn nhìn đối thủ cuối cùng có những thủ đoạn kia. Gào khóc một tiếng gào thét từ lòng đất truyền ra. Ngay sau đó mặt đất một hồi kịch liệt lắc lư. Cũng đã nứt ra một cái miệng lớn. Một cái toàn thân màu trắng bạc tuyết lang. Từ lòng đất toát ra. Nó mới đầu chỉ có 3 thước lớn nhỏ. Nhưng rất nhanh đón gió liền phát triển. Biến thành 10 trượng chi lớn. Tuyết lang hai con ngươi, tuy rằng ngốc trẻ vô thần, rồi lại phát ra kim sắc quang mang. Kim đồng ngân lang mộc dịch trong lòng cả kinh, cái này nhất định là tương đối đáng sợ tuyết lang yêu vương. Cái này chỉ lang vương. Trước người thế nhưng là kim đan tu vi. Mặc dù bị luyện hóa thành thi thú, cũng là thực lực rất đáng sợ, tin tưởng môn chủ cũng đã được nghe nói. Đan sĩ tuy rằng từ không lộ diện, nhưng thực lực của bọn hắn cùng cấu nguyên kỳ tu sĩ có cách biệt một trời một vực, môn chủ tuy rằng thực lực siêu quần, cũng không thể nào là cái này chỉ lang vương đối thủ. Địa hộ pháp lạnh lùng áp chế nói, đem cái kia yêu đan giao cho ta. Ta có thể thả ngươi đi, ta chí tại trở thành đan sĩ. Cùng không người nào nhiễu. Ngươi thực sẽ bỏ qua ta một dịch nhìn cái kia cực lớn lang vương liếc, lông mày sâu nhăn. Không tệ, ta có thể thề. Địa hộ pháp nghiêm nghị nói ra. Và lại tin ngươi một lần. Một dịch đem trong tay thứ 3 chỉ hộp ngọc, vứt cho địa hộ pháp. Đại khái là không nghĩ tới một dịch sẽ như thế thoải mái. Địa hộ pháp kinh ngạc kết quả hộp gỗ. Cẩn thận mở ra nhìn qua. Bên trong quả nhiên có một viên thuần trắng tấp hơn lớn yêu đan, mặt ngoài hiện ra kim quang nhàn nhạt. Hộp ngọc một mở ra. Lập tức toàn bộ trong đại điện đều tràn ngập một cỗ tinh túy cực kỳ nguyên khí. Cái này yêu đan quả nhiên không giống bình thường. Ngươi nên thực hiện hứa hẹn. Nhìn xem mừng rỡ như điên địa hộ pháp, một dịch thản nhiên nói. Ngươi còn là sơ suất quá, ta tại sao phải lưu lại một người sống. Địa hộ pháp đắc ý cười to. Ha ha. Liền vì vừa rồi câu kia không có ý nghĩa hứa hẹn không đáng một đồng, năm đó ta đối thánh chủ trung thành và tận tâm. Hắn rồi lại cố ý muốn đem bảo vật lưu cho kế tiếp có thể tu luyện thánh hỏa chân quyết người. Nói xong địa hộ pháp sẽ phải khu đồng huyết sắc lệnh bài. Khiến lang vương công kích một dịch. Mộc dịch lắc đầu, hỏi chờ một chút, ta còn có người cuối cùng vấn đề. Trông mong ngươi giải đáp cái này hộp ngọc thứ nhất trong bảo vật. Phải chết người hà tất hỏi nhiều, lão phu đã bắt được yêu đan. Còn có thể cùng ngươi nhiều hơn nói nhảm sao. Địa hộ pháp trong tiếng cười lớn. Đem ngón tay ngay tại khoảng cách lệnh bài bất quá chút xíu giữa lúc. Đột nhiên dừng lại. Ngươi địa hộ pháp trừng mắt thấy mộc dịch, khuôn mặt kinh hãi cùng không thể tưởng tượng nổi. Một cỗ đằng đằng hỏa diễm từ địa hộ pháp thất khiếu trong đột nhiên toát ra, thập phần đáng sợ. Địa hộ pháp đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể cùng cái này đến từ trong cơ thể hỏa diễm miễn cưỡng chống lại. Mà lúc này một dịch đã tế ra tam mũi chân hỏa, người kia phóng tới địa hộ pháp lúc, địa hộ pháp căn bản không có dư lực chống cự. Trong ngoài giáp công trong ngọn lửa, địa hộ pháp như vậy vẫn lạc. Hắn trước khi chết trong ánh mắt còn là kinh ngạc vây khốn vẻ nghi hoặc. Không rõ mình tại sao trong một dịch trêu. Đó là vài giọt tinh huyết, một dịch nhẹ nói. Hắn từ địa hộ pháp trên thân gỡ xuống huyết sắc lệnh bài. Yêu đan những vật này. Sau đó lại tế ra một đoàn hỏa diễm. Đem người kia thi thể đốt. Một dịch nhìn xem địa hộ pháp một chút hóa thành tro tàn. Trong lòng cũng là cảm khái. Nếu không phải hắn dự đoán lưu lại chuẩn bị ở sau, có lẽ lúc này vẫn lạc đấy chính là mình. Ban đầu ở tiến vào này bí cảnh lúc, một dịch âm thầm đem vài giọt tinh huyết hóa thành hỏa diễm, cùng hỏa thuộc tính chân nguyên cùng một chỗ ẩn núp vào địa hộ pháp trong cơ thể. Đem địa hộ pháp dẫn vào nơi này về sau, hắn đem cái kia chút ít hỏa thuộc tính chân nguyên toàn bộ thu hồi. Cái này vài giọt tinh huyết rồi lại lưu tại đối phương trong cơ thể. Tinh huyết không kích phát ẩn chứa trong đó uy năng lúc, một chút gì thường cũng không có. Vì vậy địa hộ pháp không có phát giác bất cứ gì thường nào. Mà một khi một dịch kích phát, cái loại này từ trong cơ thể phát tác lửa bừng, lại làm cho địa hộ pháp trở tay không kịp. Coi như là khiến địa hộ pháp trùng sinh, hắn cũng sẽ không nghĩ tới. Chính là vài giọt tinh huyết, vậy mà có thể ẩn chứa đáng sợ như thế uy năng. Mộc Dịch một lần nữa đánh vào một đạo pháp quyết tại huyết sắc lệnh bài bên trong. Kết quả cái kia cực lớn thi thú lang vương lại lần nữa thu nhỏ lại thành ba thước lớn nhỏ. Vẫn không nhúc nhích. Hắn thử lợi dụng lệnh bài kia khống chế lang vương. Quả nhiên hết sức dễ dàng. Chỉ cần đánh vào một đạo pháp quyết. Sau đó ra lệnh. Người kia sẽ chấp hành. Đổi có ý tứ chính là. Cái này lang vương cũng không có sự sống. Thu nhỏ lại sau có thể thu nhập càn khôn đại ở bên trong. Thập phần nhanh và tiện. Chắc hẳn trước kia thi môn người trong. Cũng là dùng loại phương pháp này chuyên trở luyện thi. Nếu không đi ra ngoài lúc sau lưng tổng là theo chân mấy cỗ thi thể. Không khỏi cũng quá khó nhìn. Viên kia chân quý yêu đan cũng bị một xịt thu hồi trong hộp ngọc để vào càn khôn đại bên trong. Tuy rằng đã nhận được hai kiện bảo vật. Nhưng một xịt mục đích của chuyến này vẫn đang không có đạt tới, hắn còn không có tìm được bất luận cái gì cùng thánh chủ. Cùng hắn huyết mạch có quan hệ manh mối. Một dịp ở chung quanh tìm vài vòng cái gì cũng không có phát hiện. Chỗ này bí cảnh đến nơi này chính là đầu cuối. Cái kia ba tòa mệ đá. Cũng bị một dịp tỉ mỉ tra xét cái thông thấu. Thậm chí còn dùng huyết nha nhận đem chém vỡ. Tuy nhiên cũng không hề thu hoạch. Thánh chủ ở chỗ này mất tích vì sao không có để lại manh mối. Một dịp trăm mối vẫn không có cách giải. Đáng tiếc địa hộ pháp đã chết. Về thánh chủ sự tình, người biết ít hơn rồi. Đúng rồi, hộp ngọc thứ nhất trong bảo vật. Mộc Dịch nhớ tới thánh chủ thận trọng ở chỗ này lưu lại ba cái hộp ngọc, sẽ không có duyên cớ. Tuy rằng địa hộ pháp trực tiếp vượt qua cái này hộp ngọc, nhưng không có nghĩa là trong đó không có bảo vật. Mộc Dịch đem hộp ngọc thứ nhất lấy ra cẩn thận từng ly từng tí thả trên mặt đất, sau đó lui về phía sau mấy trượng. Tiếp theo. Hắn duỗi ngón nhẹ nhàng bắn ra. Một đường pháp lực ngưng tụ thành vô hình lực lượng. Phá không mà ra. Đánh vào hộp ngọc lên. Đem cái kia hộp ngọc chấn khai. Hết thảy bình an. Hộp ngọc này trong cũng không có cái gì cơ quan cảm bẫy. Mà là để đó một khối ngăn nắp màu trắng ngọc bài. Ngọc bài ba tấc vuông, hơi mỏng hiện lên hơi mờ hình dáng. Trên ngọc bài. Khắc ấn phức tạp phù văn. Đối với cái này không có quá nhiều nghiên cứu một dịch. Hoàn toàn xem không hiểu phù văn ý nghĩa. Chẳng lẽ manh mối đều ở đây miếng trên ngọc bài. Chẳng lẽ cái ngọc bài này cũng khống chế được một cái thi thú. Một dịch trong lòng hiếu kỳ. Nhiều lần vuốt nghiên cứu khối ngọc này bài. Hắn xác định trên ngọc bài phù văn cũng không phải là cái gì văn tự cổ đại. Cũng không có khắc ấn tin tức gì. Suy đi nghĩ lại, Mộc Dịch còn là quyết định thử kích phát cái ngọc bài này. Mộc Dịch trước chuẩn bị cho tốt phòng hộ thủ đoạn, quanh thân bọc lấy một tầng tam mũi chân hỏa ngưng tụ quyển lửa. Sau đó một đạo pháp quyết đánh vào ngọc bài trong. Ngọc bài hơi chợt hiện một mảnh bạch quang, vài đạo phù văn phát sáng lên, nhưng rất nhanh lại dập tắt. Ô, Mộc Dịch âm thầm lấy làm kỳ. Xem ra muốn hoàn toàn kích phát cái ngọc bài này. Còn cần tiêu phí không ít pháp lực. Mộc Dịch tiếp tục đem pháp lực rót vào ngọc bài ở bên trong. Hắn phát hiện. Vô luận là rót vào huyền khí chân nguyên. Còn là hoàng nguyên chân nguyên. Đều có thể khiến cái ngọc bài này trên phù văn. Biến thành càng thêm sáng ngời. Ngọc bài hiện ra một tầng màu ngà sữa vầng sáng. Thập phần rực rỡ tươi đẹp. Trên ngọc bài phù văn. Từng đám cây sáng lên. Xây dựng làm ra một bộ hết sức phức tạp đồ án. Cái này đồ án giống như đã gặp ở nơi nào. Mộc Dịch những mày, nhưng nhất thời cũng không nhớ ra được. Theo Mộc Dịch pháp lực tiếp tục đưa vào trên ngọc bài phù văn, rốt cuộc sáng hẳn lên. Thế nhưng là ngọc bài vẫn đang không có quá nhiều biến hóa. Chỉ là phát ra một tầng hơi mỏng vầng sáng mà thôi. Mộc Dịch đụng cái kia vầng sáng. Tựa hồ ẩm chứa không tầm thường uy năng. Nhưng hoàn toàn không có bài xích lực lượng. Không có gặp nguy hiểm. Chính nghi hoặc Mộc Dịch. Chợt phát hiện. Đại điện trên mặt đất. Cái kia chút ít đá vụn mảnh ở bên trong. Vậy mà toát ra thành từng mảnh bạch quang. Mộc Dịch tay áo quét qua. Một mảnh hỏa sương mù bay ra. Đem cái kia chút ít mảnh đá lập tức biến thành tro tàn. Lúc này thời điểm trên mặt đất dị thường. liền hoàn toàn hiện ra tại Mộc Dịch trong mắt. Từng đạo phiền phức phù văn hiện ra nhàn nhạt bạch quang, cảm ứng đến Mộc Dịch trong tay ngọc bài. Những thứ này phù văn giữa lẫn nhau cũng cấu thành cực kỳ phức tạp đồ án, hiển nhiên như là một tòa pháp trận. Nguyên lai, nơi đây còn có một chỗ ngồi pháp trận che giấu, Mộc Dịch thầm nghĩ trong lòng. Cũng không biết cái này pháp trận ở bên trong sẽ hay không gặp nguy hiểm. Mộc Dịch nhìn xem dưới chân phù văn dần dần sáng ngời, và lại càng ngày càng mở rộng, phạm vi càng lúc càng lớn, hầu như đem trọn cách đại điện đều bao gồm ở bên trong. Hắn xuất phát từ cẩn thận cân nhắc, vội vàng bay đến giữa không trung né tránh. Từ giữa không trung hướng phía dưới nhìn lại, hắn có thể đem pháp trận phù văn nhìn càng thêm rõ ràng. Trong lúc đó, vẻ này cảm giác quen thuộc lần nữa hiện hiện. Một dịch lúc này đây rốt cuộc nhớ tới đây là truyền tống pháp trận. Lúc trước hắn và thánh nữ tiến vào cung điện dưới mặt đất trước, thánh nữ kích phát chính là loại này pháp trận. Cả hai phù văn vô cùng giống nhau, rồi lại có một chút rất giống. Không biết sẽ truyền tống ở đâu Hoàng Tông Tiền Thánh Chủ có phải hay không liền bởi vậy một đi không trở lại. Mộc Dịch vội vàng hướng xa xa bay đi. Thế nhưng là, thì đã trễ. Pháp trận tất cả phù văn, vào lúc này đã toàn bộ kích phát, phát ra một mảnh hoa mỹ bạch quang. Trong lúc đó, một cỗ chói mắt tầng mây trắng tại pháp trượng trong lóng lánh mà ra, khiến Mộc Dịch không thể không nhắm hai mắt, đồng thời trong đầu mê man. Mà cái kia miếng màu trắng ngọc bài tức thì phát ra một tầng màu ngà sữa vầng sáng, đem Mộc Dịch bao phủ ở bên trong. Trắng hà nháy mắt liền biến mất, pháp trận cũng theo đó hào quang ảm đạm, khôi phục bình tĩnh. Thế nhưng là, theo tầng mây trắng cùng một chỗ biến mất, còn có nguyên bản tại pháp trận trong Mộc Dịch, cùng với cái kia khối màu trắng ngọc bài. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0157 thức tỉnh. Không biết qua bao lâu, Mộc Dịch ung dung tỉnh dậy, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt. Hắn cố nén thân thể không khỏe, dò xét hoàn cảnh chung quanh. Dưới thân băng lãnh, chạm tay đông cứng rồi lại có chút hình thành. Dâm mát lạnh đấy. Một mảnh đen kịt trong cái gì cũng nhìn không thấy. Trong mũi ngược lại là nghe thấy được mùi vị thối nát. Tuy rằng quan cảm giác khôi phục, nhưng Mộc Dịch thân thể lại không thể nhúc nhích. Vẫn không nhúc nhích nằm trong bóng đêm. Trọn vẹn qua 3 ngày 3 đêm. Đồng dạng là truyền tống. Như thế nào trước đó lần thứ nhất đi cung điện dưới mặt đất lúc chỉ là trước mắt hơi hơi một chóng mặt, lúc này đây đã có lớn như vậy phản ứng? Chẳng lẽ là bởi vì này lần truyền tống khoảng cách xa xôi sao? Mộc Dịch cảm giác được ngón tay năng động về sau, thuận tay đem trong tay màu trắng ngọc bài thu hồi. Hắn trong lúc đó minh bạch tại sao phải ở đằng kia trong bí cảnh dưới Hoang An đảo thiết lập một ít thi thú phòng hộ pháp trận các loại thủ đoạn. Mục đích đúng là không cho thực lực tu vi quá thấp người đạt được bảo vật truyền tống tới nơi này. Bởi vì nếu như tu vi thực lực quá thấp, rất có thể tại truyền tống quá trình ở bên trong không chịu nổi cái này đáng sợ không gian áp lực, trực tiếp vẫn lạc. Mộc Dịch mình cũng chỉ có tích tốc kỳ tu vi, tuy rằng thực lực không tầm thường, nhưng lúc này đây truyền tống lại làm cho hắn cực kỳ khó chịu. Mộc Dịch thân thể dần dần có thể nhúc nhích về sau, liền điều tức tập trung tư tưởng suy nghĩ, nghỉ ngơi một hồi lâu, sau đó mới miễn cưỡng đứng dậy, cũng tế ra một cái giả minh châu chiếu sáng chung quanh. Lại là một sơn động. Mộc Dịch nhướng mày. Cái sơn động này tứ phía thạch bích trơn nhắn cả, hiển nhiên là người vì bố trí ra động phủ. Tuy rằng có chút đơn sơ, rồi lại có một chút bàn đá ghế đá, còn có vài cái bằng gỗ dụng cụ, nhưng cũng đã hư thối, hiển nhiên niên đại đã đát lâu. Mộc Dịch mượn giả minh châu hào quang tìm hiểu động này phủ, tìm kiếm đường ra. A! Mộc Dịch đột nhiên kinh hô một tiếng. Hắn nhìn đến một mặt dưới thạch bích trên bể đá, có một bộ xương khô. Dù sao cũng là người tu hành, Mộc Dịch cũng không có sợ hãi. Ngược lại đi lên trước vài bước, tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ. Bộ xương khô này khoanh chân mà ngồi, thập phần nguyên vẹn. Tại giả minh châu chiếu rọi, khô lâu mặt ngoài, còn phát ra một tầng nhàn nhạt bạch quang, dường như mỹ ngọc bình thường. Cuối cùng là người sau khi chết hài cốt, còn là dùng mỹ ngọc luyện chế thành khô lâu mộc dịch lập tức có chút hoang mang. Theo hắn biết, mặc dù là người tu tiên, cũng chỉ tu luyện đan điền chân nguyên, thậm chí kim đan nguyên anh, cốt nhục huyết mạch vẫn đang không có bản chất biến hóa. Người sau khi chết hài cốt, làm sao sẽ biến thành bộ dạng này bộ dáng? Mộc dịch tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ xuống, vẫn còn hài cốt bên cạnh trên thạch bích thấy được hai hàng chữ nhỏ. Trên văn tự cổ đại, mộc dịch trong lòng dùng mình thì còn tốt, bởi vì rất nhiều tu luyện công pháp đều là dùng loại này văn tự ghi chép đấy. Ra ở phương diện này cần, hắn nghiên cứu qua loại này văn tự. Quỳ lại dập đầu nhỏ máu tế tự. Mộc dịch nhẹ giọng nhớ kỹ cái này hai hàng chữ nhỏ. Bất quá cái này câu chữ sao không có lạc khoản phần đề chữ. Ghi tên trên bức vẽ. Không biết người này thân phận. Hắn đại khái chính là chỗ này động phủ chủ nhân đi, nếu như đến nơi này, nên tế bái một cái. Mộc dịch lập tức lui ra phía sau vài bước, hướng khô lâu thăm viếng ba cái, miệng nói tại hạ quấy dày. Thăm viếng sau đó, cũng không có cái gì đặc thù sự tình phát sinh, mộc dịch trong lòng buông lỏng. Động này phủ nhìn như không có ra khỏi miệng. Nhưng mộc dịch lại không cho là như vậy. Hắn trong động phủ cẩn thận tìm kiếm cả buổi. Rốt cuộc tại một tòa tích đầy bụi mặm dưới bể đá, phát hiện một cái cơ quan. Mộc dịch đem toàn thân phòng ngự biện pháp làm tốt, sau đó chậm rãi vặn cái này cơ quan. Xoẹt. To. E. T. Âm thanh. Một mặt nguyên vẹn trên thạch bích đột nhiên ra biên mấy cái khe hở. Ngay sau đó thạch bích trong cử thạch chậm rãi di động. Xuất hiện một tòa cửa đá. Một đám yếu ớt ánh sáng từ trong cửa đá lộ ra, hiển nhiên là có thể đi thông ngoại giới. Mộc dịch vội vàng đi ra cửa đá. Đi tới một cái rắc rối phức tạp trong sơn động. Hắn nhớ kỹ bản thân đi qua đường. Thuận theo ánh sáng lộ ra phương hướng tìm kiếm. Không bao lâu sau đã tìm được ra khỏi miệng. Ra khỏi miệng lại là một cái hốc cây, hơn nữa bị tươi tốt dây leo ngăn trở thập phần che giấu. Đây là nơi nào? Mộc dịch từ hốc cây sau đi ra, nhẹ nhàng ở giữa không trung, mê mang nhìn qua bốn phía. Dãy núi trùng trùng điệp điệp, thảo mộc xanh tươi. Hoàn cảnh cũng không tệ. Trong không khí ẩm chứa thiên địa nguyên khí. Tựa hồ vẫn là qua đi. Nhìn xem biển ở nơi nào. Nói không chừng có thể tìm tới phương hướng. Mộc dịch hướng lên bay đi. Lấy kinh nghiệm của hắn, có thể từ sóng biển phương hướng đại khái đoán được bản thân vị trí. Mộc dịch càng bay càng cao. Dưới thân ngọn núi càng ngày càng nhỏ. Rất nhanh, tầng dưới mây mù cũng đã bị mộc dịch giẫm ở dưới chân. Thế nhưng là mộc dịch phóng nhãn nhìn lại, thủy chung đều là sơn xuyên đại địa. Bốn phía đều không có nhìn thấy biển rộng bóng sáng. Đây là đâu chỗ ngồi đại đảo? Vậy mà nhìn không tới biển. Mộc dịch kinh hãi. Lấy thị lực của hắn, mặc dù là ở vào trường bình đảo lớn như vậy đảo, bay đến cao như thế độ về sau, cũng có thể chứng kiến tại chỗ rất xa một vòng màu lam hải dương. Mộc dịch chính kinh nghi lúc giữa, đột nhiên một tiếng bén nhọn tước kêu tiếng vang lên. Một cái hình thể chừng 7-8 trượng lớn nhỏ, toàn thân đỏ tươi như máu chim to chính hướng hắn nơi đây bay tới. Tốc độ cực nhanh, giống như một đường màu đỏ sao băng. Yêu cầm hơn nữa là thực lực không kém gì tu sĩ yêu cầm. Mộc dịch kinh hãi. Tại đây cực cao chỗ, hắn nhưng bất tiện thi triển thần thông. Hắn vội vàng hướng phía dưới gấp rơi xuống mà đi. Quái điểu còn gọi là một tiếng, cũng không có hướng phía dưới truy kích Mộc dịch ý tứ, mà là vạch lên một đảo hồng quang, rất xa biến mất tại Mộc dịch trong tầm mắt. Không biết đây là nơi nào, còn là quay lại sơn động nhìn xem có hay không có thể phản hồi Hoang An đảo. Mộc dịch gặp được yêu cầm về sau càng thêm cẩn thận, theo như đường cũ quay trở về sơn động. Sơn động cửa đá đã đóng cửa, nhưng mộc dịch đã tìm được cơ quan đem mở ra. Hắn cẩn thận kiểm tra rồi tòa sơn động này. Hoàn toàn không có tìm được bất luận cái gì truyền tống trận dấu vết. hắn thậm chí đem cái kia miếng màu trắng ngọc bài lấy ra. Rót vào pháp lực kích phát ngọc bài tuy rằng nổi lên một mảnh trắng sữa vầng sáng, nhưng vẫn như cũ không hề pháp trận kích phát động tính. Xem ra đó là một tòa đơn hướng truyền tống pháp trận, có thể đem ta từ Hoang An đảo truyền tống đến nơi đây, lại không thể truyền tống về đi. Một dịch trong lòng trầm xuống. Bất quá hắn trong cả đời trải qua nhấp nhô không ít, điểm ấy phong ba cũng không có khiến hắn quá mức uể oải. Hắn lo nghĩ, trước muốn xác định bản thân vị trí là ở đâu, sau đó lại nghĩ biện pháp trở lại Hoang An đảo trên. Chắc hẳn lúc này, nhạc phụ đại nhân chính các loại lòng nóng như lửa đốt. An Hinh cùng hai cái hài tử đã biết, hơn phân nửa cũng muốn lo lắng không thôi. Ta tốt nhất nhanh chóng trở về, một dịp trong lòng thì thào nói ra. Bất quá, Hoang An đảo là các thời kỳ Hoàng Tông Thánh Địa. Cái truyền tống trận này cũng xây dựng nhiều năm, rơi vào tay cái này thượng cổ trong đồng phủ, chắc hẳn cũng có thâm ý đi. Một dịch chưa từ bỏ ý định trong đồng phủ nhiều lần tra tìm manh mối, bận rộn cả ngày, rồi lại không hề thu hoạch. Cuối cùng, một dịch đem mục tiêu tập trung ở đằng kia bộ vườn gì khô lâu trên. Ngoại trừ khô lâu này thực đang không có cái khác gì thường chỗ. Quỳ lại dập đầu nhỏ máu tế tự. Một dịch lại đọc một lần cái kia hai hàng chữ nhỏ trong lòng khẽ động. Nói như vậy, mặc dù là hậu nhân nhìn thấy tổ tiên di hài, cũng chỉ là quỳ lại vài cách như vậy đủ rồi. Cần gì phải nhỏ máu tế tự, đúng rồi. Muốn đi vào Hoang An đảo ở dưới bí cảnh, cần đặc thù huyết mạch tu luyện thánh hỏa chân quyết. Cũng cần đặc thù huyết mạch. Nơi đây nhỏ máu tế tự, có thể hay không cũng có đặc thù ý nghĩa. Một dịch trong lòng toát ra cái ý nghĩ này về sau, nhiều lần cân nhắc cảm thấy có thể thử một lần. Hắn trước tế ra thanh hỏa thuẫn cùng hộ thể ánh lửa các loại phòng ngự thủ đoạn. Sau đó dùng huyết nha nhận nhẹ nhàng vạch phá ngón tay. Tại khô lâu trên nhỏ một giọt tinh huyết. Cái này giọt tinh huyết lại bị khô lâu trực tiếp hấp thu sạch sẽ, không có để lại một chút xíu vết máu. Đồng thời, khô lâu mặt ngoài thời gian dần trôi qua phát ra một tầng ánh sáng màu đỏ. Cái này ánh sáng màu đỏ, tựa hồ có chút cổ quái. Một dịp cảm thấy, ánh sáng màu đỏ ở bên trong, tựa hồ có một chút văn tự lóng lánh, nhưng hào quang quá yếu, nhìn không rõ lắm. Một dịp suy nghĩ một chút, lập tức lại đang khô lâu trên nhiều nhỏ vài giọt tinh huyết. Lập tức, khô lâu mặt ngoài ánh sáng màu đỏ càng tăng lên. Từng đạo như máu mạch giống như chỉ đỏ hiện mà ra, tạo thành một mảnh rậm rạp chằng chịt văn tự. Quả nhiên có huyền cơ. Một dịch đại hỉ, tập trung tư tưởng suy nghĩ hướng những thứ này văn tự nhìn lại. Lại là trên văn tự cổ đại. Một dịch chỉ nhìn trước ba chữ, lập tức biến sắc. Thần mạch quyết. Đây không phải sư thúc đã từng nói qua đấy. Thời kỳ thượng cổ đã thất truyền pháp quyết sao? Vậy mà ở chỗ này nhìn thấy một dịch trong lòng cả kinh ngoài. Càng thêm cẩn thận hướng về phía sau nhìn lại. Thiên địa chân nguyên, hóa vào huyết mạch tu luyện huyết mạch thành tựu thần vị, còn đây là thần mạch quyết là. Một dịch mỗi chữ mỗi câu xem đắc cũng đem một mực ghi chép tại trong lòng. Càng xem tiếp đi, một dịch càng là kinh hãi, càng là kích động. Đây thật là một bộ thập phần kỹ càng nguyên vẹn công pháp khẩu quyết. Ghi chép công pháp. Hoàn toàn là giảng thuật tu luyện như thế nào huyết mạch chân nguyên. Tăng lên huyết mạch. Cùng đan điền không có chút nào quan hệ. Mục dịch biết rõ đấy, tu tiên phương pháp. Vô luận là huyền môn, còn là hoàng tông, hoặc là huyền hoàng thông tu. Đều là lấy đan điền chân nguyên làm căn cơ. Vô luận là cô đọng khí hải, còn là trúc tạo tiên cơ, thậm chí về sau luyện hóa kim đan, ngưng kết nguyên anh, đều là đan điền chân nguyên không ngừng để thăng diễn biến quá trình. Có thể nói đan điền là tu luyện cơ bản. Mặc dù là thánh hỏa chân quyết, trên thực tế cũng là tu luyện đan điền, chỉ là lợi dụng huyết mạch hấp thu chân nguyên, lại chuyển hóa vào trong đan điền, gia tốc tu hành mà thôi. Trừ lần đó ra, thánh hỏa chân quyết so với mặt khác công pháp, cũng liền có hơn một ít dùng huyết mạch chân nguyên kích phát đặc thù thần thông mà thôi. Mà Mộc Dịch trước mắt cái này bộ thần mạch quyết thì là một bộ chỉ cùng huyết mạch có quan hệ, rồi lại đối đan điền chỉ chữ không đề cập tới công pháp. Nhìn bộ công pháp kia ý tứ, mặc dù không có đan điền cũng có thể tu luyện. Tu huyết mạch chia làm tầng 4 đại cảnh giới: khí mạch kỳ, chân mạch kỳ, nguyên mạch kỳ, thần mạch kỳ. Thần mạch đại thành là được hóa thân thành thần thể, kích phá hư không, phi thăng thiên giới. Một câu nói kia khiến Mộc Dịch trở nên hưng phấn lên. Thiên giới đây không phải là tiên giới một loại khác thuyết pháp sao? Dùng loại phương pháp này tu luyện cũng có thể phi thăng thành tiên. Mộc Dịch càng là nghĩ đến bốn đại cảnh giới ở bên trong: khí mạch kỳ đối ứng tại cô đọng khí hải, chân mạch kỳ đối với trúc tạo tiên cơ, nguyên mạch kỳ đối ứng tại luyện hóa kim đan, thần mạch kỳ đối ứng tại ngưng kết nguyên anh. Thần mạch đại thành chính là nguyên anh xuất khiếu, cũng có thể phi thăng tiên giới. Khẩu quyết sau cùng rồi nói ra: phải là có được thần tộc huyết mạch thần dân mới có thể đạt được bộ công pháp kia, có thể nhỏ máu chứng kiến bộ công pháp kia, tức là thần dân là được tu luyện thần mạch quyết, chu sát vạn tiên. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0158 chân mạch kỳ. Nói cách khác, ta là có được thần tộc huyết mạch thần dân. Một dịch những mày, không hiểu thần dân cái thân phận này có ý nghĩa gì. Tu luyện thần mạch chu sát vạn tiên, Mộc Dịch chứng kiến cuối cùng này mấy chữ càng thêm hoang mang. Công pháp là tốt công pháp, vô cùng thích hợp của ta đặc thù huyết mạch, bất quá chu sát vạn tiên thì không cần. Mộc Dịch mỉm cười. Năm đó hắn thân là huyền môn đệ tử tu luyện Hoàng Tông công pháp lúc, cũng đã ý thức được. Công pháp bản thân không thiện áp, mấu chốt ở chỗ người tu luyện. Hắn hoàn toàn có thể tại tu luyện công pháp đồng thời không để ý tới sẽ chu sát vạn tiên mấy chữ. Mộc Dịch đem bộ công pháp kia trong đầu dư vị một lần lại một lượt. Công pháp vô cùng nguyên vẹn. Từ lúc ban đầu dùng huyết mạch cảm ứng thiên địa nguyên khí khí mạch kỳ, đến cuối cùng thần mạch kỳ, một chút không lọt. Tuy rằng đằng sau hơn phân nửa bộ phận công pháp đối Mộc Dịch mà nói còn thập phần thâm thúy khó hiểu, nhưng phía trước một bộ phận hắn nhưng có chút quen thuộc. Nhất là lợi dụng huyết mạch hấp thu thiên địa chân nguyên, cái này bộ phận pháp quyết cùng thánh hỏa chân quyết có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Hơn nữa cũng là muốn tu luyện chính kinh thập nhị mạch cùng kỳ kinh bát mạch. Có thể nói Mộc Dịch đã chút bất chi bất giác để xuống tu luyện thần mạch quyết dày đặc trụ cột. Đã như vậy, ta sao không lập tức liền thử xem công pháp này có hay không có thể tu hành. Mộc Dịch nghĩ tới đây, lập tức liền không thể chờ đợi được đều muốn tu luyện. Hắn cẩn thận kiểm tra rồi cảnh vật chung quanh, này sơn động cực kỳ giam cầm, là một cách luyện công nơi yên tĩnh. Đến tại thiên địa nguyên khí cũng không tính quá yếu. Huống chi Mộc Dịch trong huyết mạch đã có cực kỳ không tầm thường huyền hoàng hỏa nguyên, hoàn toàn thỏa mãn điều kiện tu luyện. Suy đi nghĩ lại, không có tìm được bất lợi nhân tố, Mộc Dịch liền địa bó gối mà ngồi, bắt đầu tu luyện thần mạch quyết. Để nhất cảnh giới khí mạch kỳ đem thiên địa chân khí tồn tại huyết mạch. Thần dân huyết mạch vô cùng giống nhau, địa thủy hỏa phong thuộc tính khác nhau, cần tu luyện thích hợp nhất bản thân huyết mạch thiên địa nguyên khí. Nếu không làm nhiều công ít, không hề nghi ngờ, Mộc Dịch chính là muốn tu luyện hỏa thuộc tính thiên địa nguyên khí. Vô luận là huyền khí còn là hoàng nguyên, đều là có thể thực hiện. Huyền hoàng thông tu cũng hoàn toàn có thể. Bước đầu tiên cảm giác khí huyết mạch tích góp tại tâm, lại tán ở tất cả xương cốt tứ chi, lại cất vào tâm. Như thế nhiều lần ở bên trong, cảm ứng huyết mạch cùng chung quanh thiên địa nguyên khí biến hóa. Một bước này là căn bản. Nếu như huyết mạch cùng thiên địa nguyên khí lúc giữa hoàn toàn không cách nào thành lập cảm ứng liên hệ, hoặc là chính là không chuẩn bị thần tộc huyết mạch, hoặc là chính là huyết mạch quá yếu, không thể tu luyện. Bước thứ hai, thu khí. Miệng lớn thổ nạp thiên địa nguyên khí, huyết mạch có thể tự hành thu lấy trong đó chút ít nguyên khí. Hấp thu có bao nhiêu, cùng huyết mạch tinh túy trình độ có quan hệ. Bước thứ 3, vận khí. Đem huyết mạch hấp thu thiên địa nguyên khí theo nếp vận chuyển quanh thân kích thích các lộ kinh mạch. Bước thứ 4, thông khí. Theo nếp vận khí, đả thông chính kinh thập nhị mạch cùng kỳ kinh bát mạch liên hệ. Khiến thân thể nhiều mạch đã có thể nối thành một mảnh, còn có thể phát tán đến các nơi ra lông. Bước thứ 5, tổ khí. Nhiều lần hấp thu thiên địa chân nguyên tụ tập ở huyết mạch bên trong. Lúc trong huyết mạch chân khí có chút dày đặc lúc là được nếm thử ngưng khí. Bước thứ 6, ngưng khí. Một xịt một bên lặng yên niệm khẩu quyết, một bên theo nếp vận chuyển huyết mạch chân nguyên. Thần mạch quyết cái thứ nhất đại cảnh giới khí mạch kỳ tổng cộng chia làm 9 bước. Mặc dù tầng 9, giảng thuật đều là một ít cơ bản nhất lợi dụng huyết mạch hấp thu thiên địa nguyên khí phương pháp. Cũng này pháp luyện hóa ra đủ nhiều huyết mạch chân nguyên. Vì kế tiếp đại cảnh giới chân mạch kỳ làm chuẩn bị. Cái này tầng 9 giữa, mỗi hoàn thành một bộ phận công pháp. Coi như là tăng lên một cách nhỏ cấp độ. Những thứ này nhỏ cấp độ giữa, cũng không có rõ ràng bình cảnh tồn tại. Chỉ cần tu vi đã đến, chân nguyên đầy đủ, liền có thể tự nhiên mà vậy đột phá tiến vào tiếp theo tầng. Một dịch sớm đã hoàn toàn có đủ tu luyện cái này tầng 9 công pháp điều kiện. Hắn một đường vận công, ngắn ngủn nửa ngày công phu, liền đem tầng 9 công pháp đều tu luyện xong thành. Cái này cũng chẳng có gì lạ. Một dịch lúc này trong huyết mạch chân nguyên, có thể nói là tương đối dày đặc. Hơn nữa hắn đã dùng huyết mạch luyện hóa chân nguyên quá nhiều năm. Giống vậy là một gã kỹ năng vẽ cực cao họa sĩ. Tại vẽ đơn giản một chút dễ dàng tranh vẽ mà thôi tự nhiên là dễ dàng. Tầng 9 công pháp sau khi hoàn thành bước tiếp theo chính là tiến vào thứ hai đại cảnh giới chân mạch kỳ. Thần mạch quyết tu luyện. Tại vượt qua đại cảnh giới lúc, cũng sẽ có tu luyện bình cảnh xuất hiện. Hơn nữa nhất định nương theo lấy thiên địa chi kiếp. Bình cảnh đối với bình thường tu luyện giả mà nói, là sau cùng làm cho người sinh ra khó khăn. Bất quá đối với hôm nay một dịch mà nói, khí mạch kỳ đến chân mạch kỳ bình cảnh, cũng không coi là có bao nhiêu khó. Bởi vì một dịch đã luyện hóa tam muội chân hỏa, hơn nữa có thể dung nhập huyết mạch bên trong. Có này hỏa tương trợ, một dịch dùng kia tại trong huyết mạch một hồi trùng kích, rút cuộc đem bình cảnh này đột phá, thuận lợi dẫn phát thiên địa chi kiếp. Hai đạo huyết sắc lôi điện từ khi trời giáng, từ khi mà sinh đồng thời đánh trúng một dịch. Bất quá một dịch rồi lại sớm có chuẩn bị tế ra một đoàn tam muội chân hỏa, đem bản thân bao quanh bảo vệ. Bất quá kiếp này lôi tựa hồ rất khó chịu đến khắc chế. Ngay cả là cường đại tam muội chân hỏa, cũng không có hoàn toàn ngăn cản cái này hai đạo kiếp lôi. Chúng nó cuối cùng vẫn còn đánh trúng vào một dịch thân thể, khiến một dịch huyết dịch lập tức giống như nhảy giống như bốc cháy lên. Cái này một hồi huyết mạch thiêu đốt, cố nhiên là cực kỳ thống khổ, nhưng khiến một dịch bài xuất không ít trong huyết mạch tạp chất. Một dịch rõ ràng cảm giác được, trải qua kiếp lôi sau đó, bản thân huyết mạch chân nguyên vận chuyển, tựa hồ càng thêm trôi chảy đi một tí. Kiếp lôi đã qua, một dịch thần mạch quyết đã đạt đến thứ hai đại cảnh giới chân mạch kỳ. Mà lúc này cách hắn mới được công pháp, vẹn vẹn đi qua hai ngày thời gian. Một dịch cảm giác được huyết mạch chân nguyên vẫn như cũ dồi dào vô cùng. Phía trước công pháp một đường dưới việc tu luyện, vẫn còn dư lực. Hắn liền tiếp tục tu luyện xuống dưới. Chân mạch kỳ công pháp, cũng chia làm tầng 9. Giảng thuật đều là như thế nào tiến thêm một bước áp xúc, củng cố trong huyết mạch chân nguyên. Lấy khiến huyết mạch có thể chứa nạp càng nhiều nữa chân nguyên. Phát huy ra càng lớn thần thông. Đã đến chân mạch kỳ về sau, huyết mạch ẩm chứa sinh cơ, đã thập phần cường đại. Đừng nói là có đi một tí miệng vết thương. Mặc dù là tay cụt mọc lại, cũng không phải là không cách nào làm được. Nếu là một dịp sớm vài năm đạt được công pháp này, lúc trước hắn mất máu quá nhiều lúc, tối đa một tháng có thể khôi phục. Một dịch trong lòng giật mình trách không được sư thúc muốn ta tu luyện công pháp này đạt tới chân mạch kỳ về sau. quả nhiên có thể chữa trị bị tổn thương huyết mạch. Chỉ cần ta thay sư thúc thi pháp, cũng có thể trợ hắn kinh mạch toàn thân một lần nữa khôi phục. Như vậy hắn liền có thể một lần nữa đi đến tu luyện chi đồ. Hắn nhất định là tại trong điển tịch xem qua cái này thần mạch quyết huyền diệu chỗ, mới có thể ký thác một đường hy vọng. Mộc Dịch thì cứ như vậy không ngừng tu luyện, chưa từng ngừng. Hơn 3 tháng thời gian thì cứ như vậy vội vàng mà qua. Mà đối với chăm chú tại tu luyện Mộc Dịch mà nói, đây chỉ là một ngồi xuống công phu. Một ngày này, Mộc Dịch rốt cuộc đứng dậy, tạm thời ngừng tu hành. Hắn rốt cuộc gặp phải khó khăn, tạm thời còn không có năng lực tu luyện tới tiếp theo tầng công pháp, mà lúc này hắn đã tu luyện đến chân mạch kỳ tầng thứ 4 cảnh giới, tương đương với thần du kỳ tu sĩ. Cái này so với hắn thánh hỏa chân quyết tu luyện còn muốn hơi cao một chút như vậy chút. Truy cứu nguyên nhân là vì Mộc Dịch gặp đột phá thần du kỳ bình cảnh. Tuy rằng pháp lực thâm hậu, rồi lại tạm thời không cách nào đột phá tiến vào thần du kỳ. Mộc Dịch một chút vận công, đem toàn thân huyết mạch tán ở tất cả xương cốt tứ chi, xâm nhập mỗi chỗ da thịt, cũng mượn cơ hội hấp thu chung quanh thiên địa nguyên khí. Bởi như vậy, cả người đều tại hấp thu chung quanh thiên địa nguyên khí, mà bình thường tu tiên giả lúc tu luyện cũng chỉ là dùng miệng mũi hô hấp thổ nạp. So ra mà nói, Mộc Dịch cách làm hiệu suất cao hơn nhiều. Huống chi Mộc Dịch huyết mạch cực kỳ dày đặc, hắn mỗi lần hấp thu chung quanh thiên địa nguyên khí tốc độ đều so với thần mạch quyết trên ghi chép bình thường tốc độ phải nhanh hơn rất nhiều. Đặc thù huyết mạch, đặc thù công pháp phối hợp cùng một chỗ, khiến Mộc Dịch tốc độ tu luyện nếu so với bình thường tu sĩ cao hơn không ít. Mộc Dịch quyết định thần mạch quyết thập phần thích hợp bản thân, không thể không có luyện thánh hỏa chân quyết cũng rất hữu dụng. Không thể buông tha cho nếu như hắn hấp thu chân nguyên tốc độ không chậm, hoàn toàn có thể đem cái này hai loại công pháp đồng thời tu hành. Dù sao hai người lúc giữa không chút nào xung đột, đều là dùng huyết mạch hấp thu chân nguyên, sau đó phân biệt dùng đến để thăng đan điền cùng huyết mạch. Như vậy, hắn sẽ cùng loại có được đan điền cùng huyết mạch hai loại thần thông. Tại trong tu tiên giới, liền nhiều hơn một phần tự bảo vệ mình lực lượng. Tu luyện tới chân mạch kỳ tầng thứ 4 Mộc Dịch, lần nữa đi đến cái kia Ngọc Phô Lâu trước, sắc mặt càng thêm cung kính. Hắn lại thăm viếng một cái, cảm kích nói đa tạ tiền bối truyền thụ công pháp, khiến vãn bối được ít lời vô cùng. Mộc Dịch vốn định đem ngọc này Khô Lâu nhập thổ vi an, nhưng nghĩ lại, có lẽ còn có hậu nhân cùng hắn có được đồng dạng cơ duyên tới chỗ này, cũng có thể lưu lại cho bọn hắn cơ hội đi đạt được cái này thần mạch quyết công pháp. Nếu là đem Khô Lâu thích đáng an táng, ngược lại là tuyệt hậu nhân một đường hy vọng. Vì vậy, Mộc Dịch cũng không có di động bộ xương khô này. Không biết tu luyện bao lâu, có lẽ ra đi xem rồi, thuận tiện tìm kiếm một ít cơ duyên, đột phá thần du kỳ bình cảnh. Mộc Dịch thì thảo nói ra. Hắn đem cái này động phủ sửa sang lại một phen, thanh trừ cái kia chút ít hư thối chiếc ghế, đem bàn đá các loại cũng hơi chút tu chỉnh. Sau đó bái biệt Ngọc Khô Lâu, ly khai nơi này, đi ra hốc cây về sau, Mộc Dịch quay người lại nhìn mấy lần, cũng một mực nhớ ký phủ cận địa hình núi dung mạo xinh đẹp. Về sau nếu có cần, hắn ít nhất còn có thể tìm tới nơi này. Mộc Dịch ở giữa không trung phi hành một khoảng cách tìm kiếm nhân loại tung tích. Chỉ cần gặp được người, bất kể là phàm nhân còn là tu tiên giả, hơi thêm nghe ngóng, liền có thể biết một ít nơi đây tin tức. Tổng so với hắn hiện tại hoàn toàn không biết gì cả mạnh mẽ. Núi đẹp nước trong, nhưng như thế nào hoàn toàn không có bóng người. Mộc Dịch hết sức ngạc nhiên. Đoạn đường này bay tới, hắn không hề phát hiện. Theo lý thuyết, như vậy cao ngất tuấn tú ngọn núi, thiên địa nguyên khí cũng không tệ, sẽ phải có tu tiên giả mới đúng. Coi như là không có tu tiên giả, như vậy dòng sông, như vậy bình nguyên sơn cốc, đều là thập phần phì nhiêu chi địa, cũng có thể có phàm nhân tụ tập. Nhưng trên thực tế, đến một thân ảnh đều không có phát hiện. A Mộc Dịch bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Hắn từ một mảnh trên đồng cỏ lúc bay qua. Phát hiện trong bụi cỏ một cỗ tàn phế thân thể không được đầy đủ thi hài. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0159 xếp yêu. Mộc Dịch thân hình dừng một chút, dừng ở thi hài trên không. Này là thi hài. Có lẽ thuộc về một cái hổ lang các loại thú. Nhưng mà dài đến 6-7 trượng. Hơn nữa còn không hoàn chỉnh. Có thể tưởng tượng tới. Cái này nhất định là một cái khổng lồ yêu thú hài cốt. Mộc Dịch cẩn thận đánh giá hài cốt vài lần. Tuy rằng trải qua yêu đảo rèn luyện hắn. Đối yêu thú có nhất định được nhận thức. Nhưng còn không có phân biệt ra đây là loại nào yêu thú. Mộc Dịch lại về phía trước bay ra một khoảng cách. Kết quả, khi hắn đặc biệt lưu tâm xem xét xuống, hắn lại phát hiện vài chỗ yêu thú tung tích, hoặc là hài cốt, hoặc là cực lớn dấu móng tay, hoặc là hỏa diễm các loại pháp thuật lưu lại dấu vết. Nhìn tới nơi này có không ít yêu thú qua lại. Mộc Dịch liên tưởng tới lúc trước bái kiến này con quái điểu yêu cầm, đoán được nơi đây có lẽ sinh hoạt có không ít yêu thú, có lẽ chính là cùng loại yêu đảo tồn tại. Cho ra cái này kết luận về sau, Mộc Dịch xuất phát từ cẩn thận, thả chậm ngự khí phi hành tốc độ. Bất quá hắn cũng không có cái gì rất sợ hãi đấy. Lấy hắn bây giờ thủ đoạn, đối với bình thường yêu thú không có vấn đề quá lớn. Trên bầu trời một tiếng hạc minh hưởng lên. Rất xa có mấy cái cực lớn quái điểu bay qua. Yêu cầm tốc độ phi hành quá nhanh. Mộc Dịch lúc này rất khó xúc phạm tới yêu cầm. Dứt khoát liền thân hình một thấp, dán thảo trước mặt phi hành. Nếu là cái kia mấy chiếc quái điểu không biết sống chết rơi xuống tìm Mộc Dịch phiền toái, Mộc Dịch cũng sẽ không chú ý ra tay đem chúng nó giết chết. Bất quá quái điểu chỉ là hướng về phía Mộc Dịch kêu to vài tiếng trực tiếp lướt qua. Mộc Dịch đang muốn một lần nữa bay đến giữa không trung, đột nhiên trước mắt một đen, dưới thân bãi cỏ ở bên trong. Trong lúc đó toát ra một mặt tường đá. Thiếu chút nữa khiến Mộc Dịch đánh lên. Mộc Dịch không chút nghĩ ngợi xong trường vỗ. Lập tức một mảnh xí diễm từ hắn nơi lòng bàn tay tuôn ra. Mộc Dịch quanh thân cũng quấn lên một tầng dày đặc ánh lửa. Tường đá tại xí diễm ở bên trong. Nhanh chóng tan rã. Tán loạn thành từng điểm ánh sáng màu vàng. Mộc Dịch thân hình ngưng tụ. Quay người nhìn lại. Một cái chừng 3 thước kích thước cực lớn con giun hình dáng quái vật từ bãi cỏ trong chui ra. Con giun đất này đánh lén không có đắc thủ. Lại cảm nhận được một dịch thi triển hỏa diễm thập phần đáng sợ, nó lại vội vàng hướng địa lý chui vào quay về. Một dịch chỉ có thấy được quái giun một đoạn nhỏ thân thể, chí ít có cao vài trượng. Muốn chạy trốn một dịch tay phải vung lên. Một đường hình trăng lưới liềm ánh sáng màu đỏ ở giữa không trung lói lên mà ra. Trong chớp mắt hóa thành hơn một trường lớn nhỏ. Tốc độ cực nhanh chạm tại quái run trên thân thể. Sát một tiếng vang nhỏ ở bên trong quái run thân thể bị ánh sáng màu đỏ một chạm hai đoạn. Mộc Dịch trong lòng mừng thầm đối huyết nha nhận trình độ sắc bén. Hết sức hài lòng. Thế nhưng là cử động lần này chẳng những không có giết chết quái run, ngược lại chọc giận quái run. Con run đất này hai đoạn thân thể. Đồng thời từ bãi cỏ trong thoát ra. Mỗi một đoạn đều có dài hơn 10 trượng. Thân thể quái run khổng lồ như sắt côn giống như hướng Mộc Dịch quét tới. Đồng thời nương theo lấy thành từng mảnh màu vàng hào quang xoáy lên. Hóa thành đầy trời đất đá lăn xuống. Nhìn qua chính là tinh thông địa thuộc tính công pháp yêu loại. Mộc Dịch tâm niệm vừa động. Trong cơ thể huyết mạch nóng lên. Một tầng nhàn nhạt đấy. Hiện ra tử kim màu xanh tam sắc quang mang hỏa quang từ kia bên ngoài thân tế ra. Đúng là tam muội chân hỏa. Tam muội chân hỏa tế ra sau. Vô luận là đầy trời hoàng hà. Còn là cái kia lăn xuống bùn đất hòn đá. Gặp được chân hỏa lập tức biến mất tán loạn. Quái run thân thể còn không có tiếp xúc đến tam muội chân hỏa. Liền cảm nhận được một cỗ rất mạnh hỏa lực. Vội vàng lại rụt trở về. Cùng lúc đó. Mộc Dịch lần nữa kích phát huyết nha nhận. người kia lại hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ, hướng quái run chém tới. Quái run làn ra trên lập tức hoàng hà chớp động, trong chốc lát liền hóa thành như là nham thạch cứng rắn. Nhưng mà huyết nha nhận trên ánh lửa dễ dàng xé toang hoàng hà, lập tức không tốn sức chút nào liền đem quái run một đoạn thân thể lại chém thành hai đoạn. Thế nhưng là quái run cái này vài đoạn thân thể đều tự hành sinh ra đầu hoặc phần đuôi, vẫn như cũ hoạt động tự nhiên, dường như không có đã bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhìn ngươi có thể chia làm vài đoạn, một dịch đem huyết nha nhận triệu hồi trong tay, sau đó ở phía trên nhỏ một giọt tinh huyết. Thần mạch quyết tu luyện tới chân mạch kỳ tầng thứ tư, liền có thể nhỏ máu tế vật. Tựa như thần du kỳ tu sĩ, có thể dùng ly thể thần niệm ý thức khống chế pháp khí giống nhau. Huyết nha nhận trên nhỏ cái này giọt tinh huyết về sau, một dịch liền có thể thông qua huyết mạch đến thao túng huyết nha nhận, phát huy ra càng thêm uy lực cường đại. Huyết nha nhận tại một dịch dưới sự thao túng, hóa thành một mảnh ánh sáng màu đỏ, tại quái run thân thể chung quanh không ngừng điên cuồng chém một thông. Quái run làn da nguyên bản cứng rắn như nham thạch, nhưng ở huyết nha nhận trước mặt rồi lại giống vậy là lợi kiếm chém đậu hũ bình thường. Trong chớp mắt, quái run đã bị huyết nha nhận chém thành một đống thịt nát. Quái run cũng không còn có thể lực lượng tiếp tục tái sinh xuống dưới, như vậy vẫn lạc. Quái run tắt thở về sau, nó thi thể vậy mà biến thành từng khối nham thạch, chỉ có hai cây hiện ra ánh sáng màu vàng râu, vẫn như cũ chọc ở một đống hòn đá trong. Cái này râu cũng không tệ, địa thuộc tính tài liệu luyện khí. Mộc dịch đem cái kia hai cây râu thu hồi, tiếp tục hướng phía đông bay đi. Mộc dịch thủy chung hướng phía cùng một cái phương hướng phi hành, thỉnh thoảng còn bay đến trên bầu trời, bình thường biển rộng tung tích. Nhưng mà, hắn thủy chung không nhìn thấy xanh mênh mông nước biển. Mộc dịch dọc theo đường để lại một ít ký hiệu, xác định bản thân không có lạc đường. Hắn thủy chung dọc theo một cái phương diện mà bay. Đã bay ba ngày, coi như là một dịch phi hành tốc độ không nhanh, chính giữa còn gặp được yêu thú chậm trễ một ít thời gian, nhưng nói như thế nào cũng bay ra vạn dặm xa. Nhưng mà trước mắt vẫn là thanh sơn lục thủy, hoàn toàn không có nhìn thấy mặt biển. Đây nên là một tòa bao nhiêu đảo a? Một dịch không khỏi kinh hãi trong lòng. Coi như là thân ở Trường Bình đảo lớn như vậy trong đảo, lúc này hắn từ lâu đi tới biển rộng mênh mông trong. Cái này ba ngày lúc giữa, một dịch mấy lần gặp yêu thú, nhìn thấy yêu thú tung tích thêm nữa, rồi lại thủy chung không có nhìn thấy một bóng người. Nhân loại thi hài, hắn ngược lại là phát hiện mấy cỗ, nói rõ nơi đây đã từng có người hoạt động. Một dịch tiếp tục một đường tìm kiếm nhân loại tung tích. Thế nhưng là, khi hắn lơ đãng giết chết một cái biết phun lửa lang yêu về sau, vậy mà nhận lấy một đám yêu loại truy kích vây công. Bọn này yêu loại có hai cái là đến từ không trung cực lớn quái điểu, toàn thân lông chim đỏ thấm như lửa, từ xa nhìn lại như là hai luồng hỏa vân, còn có năm con có thể đạp hỏa mà bay, miệng phun hỏa diễm hỏa lang yêu thú, còn có một đầu cực thô song đầu mãng xà. Hai cái đầu một đỏ một xanh, từ khí tức đến xem, cái này mấy cái yêu loại thực lực đều cùng tích cốc kỳ tu sĩ tương xứng. Kia song đầu mãng xà còn cao hơn một chút một ít. Quái điểu bọc lấy ánh sáng màu đỏ hai cánh lóe lên, hồng hà lập lòe. Trên bầu trời lập tức chính là vô số hỏa cầu lăn lăn xuống, dường như mưa to gió lớn. Vô luận là hoa cỏ cây cối, còn là nham thạch mặt đất, đều bị hỏa cầu đốt, hóa thành một mảnh cháy đen. Hỏa lang nhảy lên tập kích tốc độ cực nhanh, chỉ lưu lại một đảo con đường hồng ảnh. Chúng nó phun ra hỏa trụ đan vào cùng một chỗ, hình thành một mảnh hừng hực hỏa diễm, uy lực cũng là tương đối không tầm thường. Về phần kia song đầu mãng xà, màu đỏ mãng xà đầu trong miệng phun ra cũng là ngập trời liệt diễm, nhưng màu lam đầu trong miệng phun ra nhưng là cực hàn xương trắng, có thể đem phủ cận hết thảy đông lại đứng lên. Một băng một hỏa thập phần hiếm thấy. Luận đơn đả độc đấu, Những thứ này yêu cầm yêu thú cũng sẽ không là Mộc Dịch đối thủ. Nhưng hợp nhau tấn công xuống, Mộc Dịch có chút luống cuống tay chân. Bất quá, hắn tam muội chân hỏa rất không tầm thường. Những thứ này hỏa cầm hỏa lang cùng với song đầu mãng xà hỏa diễm đều không thể cùng tam muội chân hỏa chống lại. Song đầu mãng xà hàn băng chi khí càng là vừa gặp phải tam muội chân hỏa liền lập tức tan rã. Y vào tam muội chân hỏa hộ thể, Mộc Dịch an toàn không lo. Nhưng mà hắn nếu muốn phản kích liền thập phần khó khăn. Cái kia chút ít hỏa lang căn bản không dám tới gần hắn. Hơn nữa né tránh nhảy lên tốc độ rất nhanh, hỏa cầm trên không trung tốc độ cực nhanh. Càng khó một kích giết chết mà kia song đầu mãng xà. Thân thể thập phần cứng cỏi, lực phòng ngự rất mạnh. Mộc Dịch dùng huyết nha nhận xuất kỳ bất ý đánh lén, lại giết chết một cái hỏa lang, cũng đả thương nặng song đầu mãng xà về sau. Cái này mấy cái yêu loại vẫn không có lui ra, ngược lại thỉnh thoảng điên cuồng hét lên gọi bậy, hấp dẫn càng nhiều nữa yêu thú tới đây. Mộc Dịch không dám khinh thường, liền lấy ra món đó huyết sắc lệnh bài, cũng tế ra thi thú lang vương. Kích phát lệnh bài về sau, Mộc Dịch một cái mệnh lệnh truyền xuống. Cái này thi thú lang vương lập tức hướng chung quanh yêu loại tư xếp đi qua. Thi thú lang vương thân thể cứng rắn, da lông mặt ngoài càng là hiện ra một tầng tia sáng trắng. Căn bản không sợ cái kia đầy trời hỏa vũ. Nó tỏa ra hỏa cầm đánh hạ vô số hỏa cầu, hướng ngược lại một cái hỏa lang trước, há miệng một phun, lập tức cuồn cuộn băng hàn chi khí tuôn ra. Vậy mà cái này chỉ hỏa lang sinh sôi đông lạnh đã thành khối băng. Thi thú lang vương lập tức bốn móng vuốt một xé, đem cái này khối băng tính cả hỏa lang cùng một chỗ đập đã thành mảnh vỡ. Cái này thi thú lang vương tế ra băng hàn lực lượng, còn xa tại song đầu mãng xà phía trên. Liền Mộc Dịch đều âm thầm kinh hãi. Hắn bây giờ tam muội chân hỏa chỉ sợ cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng hắn đấu cái lực lượng ngang nhau. Đã có thi thú lang vương trợ giúp, Mộc Dịch rất nhanh đem mấy cái hỏa lang cùng song đầu mãng xà toàn bộ giết chết. Cái kia hai cái hỏa cầm cũng xa xa chạy trốn tới không trung chỗ. Mộc Dịch không muốn bị càng nhiều nữa yêu thú dây dưa, vội vàng thu hồi thi thú lang vương, sau đó đề cao tốc độ phi hành, hướng xa xa bay đi. Nơi đây yêu loại có thể so sánh yêu đảo lợi hại hơn, Mộc Dịch lòng còn sợ hãi. Cái này mấy ngày hắn gặp nhiều thực lực không có ở đây tu sĩ phía dưới yêu loại, cấp thấp yêu loại thêm nữa. Nhưng đại đa số cấp thấp yêu loại xa xa ngửi được Mộc Dịch khí tức liền chạy mất dạng, không dám tiến lên dây dưa. Thì cứ như vậy, Mộc Dịch ỷ vào tam muội chân hỏa, thanh hỏa thuẫn, huyết nha nhận cùng thi thú lang vương các loại thủ đoạn, một mình tại đây mảnh mênh mông dãy núi trong tìm kiếm nhân loại bóng sáng. Vài ngày xuống, Mộc Dịch có chút mỏi mệt, vì vậy liền dừng lại, tìm kiếm địa phương bí ẩn nghỉ ngơi điều chỉnh. Nghỉ ngơi tốt rồi, lại tiếp tục đi về phía trước, tiếp tục cùng yêu thú đánh nhau. Lấy hắn hôm nay thủ đoạn, lại vẫn nhiều lần gặp nạn. Mộc Dịch cảm thấy, nếu như mình chỉ là thực lực bình thường tu sĩ, chỉ sợ đã sớm táng thân tại cái nào đó yêu thú trong bụng. Mộc Dịch thầm nghĩ trong lòng, khó trách nơi đây không có bóng người. Chỉ sợ chỉ có đan sĩ mới dám ở chỗ này trường kỳ cư trú đi. Mấy ngày nay, Mộc Dịch phát hiện, theo hắn càng ngày càng hướng đông đi, gặp phải yêu thú càng ngày càng đáng sợ. Có chút yêu thú khí tức thậm chí cùng có nguyên kỳ tu sĩ tương đối, thập phần khó giải quyết. Không chỉ có là yêu thú trên thực lực đã đến, số lượng cũng nhiều hơn. Mộc Dịch gặp được yêu thú tần suất cũng là càng ngày càng cao. Xuất phát từ cẩn thận cân nhắc, Mộc Dịch cuối cùng quyết định đổi lại phương hướng, tiếp tục thăm dò cái mảnh này chưa đến thổ địa. Làm ra cái này cải biến, cũng đang bay ra hơn vạn dặm sau đó, Mộc Dịch phát hiện gặp phải yêu thú quả nhiên thiếu đi rất nhiều, hơn nữa phần lớn là cấp thấp yêu loại. Một ngày này, Mộc Dịch bay qua một tòa núi nhỏ về sau, đột nhiên chứng kiến xa xa trong sơn cốc có hai bóng người. đang cùng một cái hỏa lang đánh nhau. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0160 yêu cốc. Chứng kiến hai người kia, Mộc Dịch mừng rỡ trong lòng, vội vàng hướng chỗ đó bay đi. Bai Đô Sợt nhìn chương mới nhất. Hai người kia nhìn thấy có người bay tới, rồi lại chấn động, nhao nhao dừng tay lui về phía sau một chút, làm ra phòng ngự tư thái. Nguyên bản bị hai người vây công đang ở hạ phong hỏa lang lập tức thừa cơ quay đầu, mấy cái tung nhảy sau bỏ trốn mất dạng. Hai người này là một nam một nữ, nam thoạt nhìn là 20 ra mặt thanh niên, làm thư sinh, cách ăn mặc người nữ kia hơi nhỏ hơn, lớn lên có chút thanh tú động lòng người. Nữ tử nhìn thấy hỏa lang đào tẩu về sau, sắc mặt lộ ra vẻ tiếc hận. Bất quá nàng lập tức thần sắc ngưng trọng, ngược lại nhìn về phía hướng bọn họ bay tới Mộc Dịch. Mộc Dịch rơi xuống hai người trước người hơn 20 trượng chỗ, mỉm cười nhìn xem hai người, nhưng không có mở miệng. Hắn không biết đây là nơi nào, cũng không biết đối phương sẽ dùng cái gì tiếng địa phương. Bản thân mới mở miệng, sẽ phải biểu lộ chúng xuống. Nói thí dụ như trong thiên đảo quốc, bất đồng hải vực phương ngôn cũng không quá giống nhau, nghe xong có thể phán đoán lịch. Tuy rằng không biết đây là nơi nào, bất quá một dịch cơ bản khẳng định, cái này đã không có ở đây thiên đảo quốc. Trong phạm vi thiên đảo quốc bên trong tuy rằng hòn đảo rất nhiều, rồi lại không có khả năng có lớn như vậy một tòa đại đảo. Một dịch mỉm cười không nói, chỉ là nhìn chằm chằm vào hai người nhìn, cái này làm cho đối phương trở nên hoảng hốt. Hai người này đều là tích cốc kỳ tu vi, cùng một dịch tương đối. Nhưng cái gọi là lai giả bất thiện, một dịch đột nhiên xuất hiện, để cho bọn họ có chút lo lắng. Các hạ đến cùng ý muốn như thế nào? Chúng ta hai huynh muội thật vất vả gặp một cái lạc đàn hỏa lang yêu, đã bởi vì các hạ mà thả chạy một lát sau. Nàng kia rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, lên tiếng hỏi. Thượng cẩu ngôn ngữ Mộc Dịch trong lòng lấy làm kỳ. Cô gái này theo như lời nói, dĩ nhiên là chỉ ở một ít tu tiên trong điển tịch xuất hiện thượng cổ nói. Loại này ngôn ngữ không phải là nhiều năm trước sẽ không lại tiếp tục sử dụng đến sao? Là cái nào phiến hải vực còn dùng loại này ngôn ngữ? Mộc Dịch nhíu mày khổ tư, rồi lại không có bất kỳ manh mối. Hết sức xin lỗi, Mộc Dịch dùng loại này ngôn ngữ có chút đông cứng trả lời. Tại hạ lạc đường, xin hỏi đây là nơi nào? Nói xong, Mộc Dịch còn lấy ra hai khối cấp 2 huyền tinh vứt cho đối phương, cũng nói ra đây là tại hạ đền bù tổn thất. Huyền tinh hoàng tinh loại này ẩn chứa tinh túy thiên địa chân nguyên bảo bối, tuyệt đối là các nơi tu tiên giới thông dụng chi vật. Quả nhiên, nhìn thấy huyền tinh về sau, hai người thần sắc hòa hoãn rất nhiều. Bất quá, một cái hỏa lang yêu ra sói có thể bán được 50 huyền tinh, ngươi mới bổ sung 20. Còn là chưa đủ. Nàng kia đôi mi thanh tú ngưng lại, liếc không nháy mắt nhìn xem Mộc Dịch nói ra, tựa hồ đang thử dò xét. Ai hà tất so đo loại chuyện nhỏ nhặt này? Bên cạnh nàng nam tử hào phóng vung tay lên, cười nói, nguyên lai đạo hữu là tới hỏi đường đấy. Ta còn tưởng rằng là đến đoạt yêu thú đây này. Nghe huyên đài giọng nói, không phải là phụ cận tu sĩ đi, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Mộc Dịch nhẹ gật đầu, sau đó nói, tại hạ họ Mộc, nhị vị đạo hữu xưng hô như thế nào? Nam tử chắp tay thi lễ, nói ra, kẻ hèn này Giang Nhất Văn, đây là nhà muội Giang Nhất Mặt. Ta hai người là cái này yêu cốc bên cạnh Vô Lượng Sơn trong huyền nghĩa môn tu sĩ. Không biết một đạo hữu đến từ nơi nào? Bái kiến hai vị Giang đạo hữu. Tại hạ là cái la thích bốn phía du lịch tán tu, trôi nổi bất định, chưa nói tới đến từ nơi nào. Một Dịch thuận miệng qua loa qua, sau đó hỏi nghe Giang đạo hữu nói, nơi này là yêu cốc? Không tệ. Giang Nhất Văn nói ra, chỗ này yêu cốc là ta Duyên Châu cảnh giới lớn nhất một tòa yêu cốc. Yêu cốc đông nam góc sáy núi ở bên trong, có thể ẩn nấp lấy không ít đáng sợ yêu thú. Một đạo hữu ngộ nhập yêu cốc còn có thể bình yên phản hồi, cũng coi như may mắn. Duyên Châu Mộc Dịch trong lòng lại là một cái buồn bực, loại này thuyết pháp hắn lần đầu tiên nghe được. Mộc Dịch trong lòng tuy rằng kinh nghi bất định, Nhưng mặt ngoài bất động thanh sắc nói ha ha. Cái kia là tại hạ vận khí. Không có gặp được yêu thú lợi hại. Chỉ là không biết nên đi như thế nào ra cái mảnh này yêu cốc. Cái này. Giang Nhất Văn mặt lộ vẻ khó xử. Nguyên bản phải đi ra ngoài cũng không khó. Nhưng mà nơi đây yêu thú qua lại. Nếu như không có đối sơn cốc người quen dẫn đường. Một đạo hữu chỉ sợ rất dễ dàng ngộ nhập yêu thú trong xào huyệt. Nói như vậy, một đạo hữu liền giữ nhiều lành ít. Tại hạ nguyện ý mời nhị vị đạo hữu dẫn đường, không biết lên giá phí bao nhiêu trả thù lao. Một dịch chứa cười hỏi. Một đạo hữu đã hiểu lầm. Giang Nhất Văn lắc đầu liên tục nói ra kẻ hèn này cũng không phải là ý tứ kia. Thực không dám giấu giếm. Nếu không phải ta huyên muội hai người cùng hai gã khác đồng đạo ước hẹn trước đây. Kẻ hèn này nhất định sẽ tự mình tiến đưa một đạo hữu ly khai cốc này giúp người vì thiện. Chính là ta huyền nghĩa môn tu sĩ phần bên trong sự tình. Một dịp những mày. Thật vất vả gặp người. Rồi lại có một số việc bất tiện nói thẳng nghe ngóng. Cũng không biết nên như thế nào ly khai cái mảnh này sơn cốc. Lúc này, Giang Nhất mặt quay tròn chuyển mắt to tại một dịp trên thân nhìn mấy lần. Sau đó hướng ca ca nhỏ giọng nói vài câu. Như thế cái biện pháp Giang Nhất Văn nhẹ gật đầu. Hắn hướng một dịp nói ra một đạo hữu. Nếu như ngươi không vội ở nhất thời, có thể cùng chúng ta huyên muội hai người cùng một chỗ giết yêu. Các loại hoàng gia vợ chồng đã đến, chúng ta cùng đi giết cái kia tam vĩ yêu hồ, sẽ cùng nhau ly khai cốc này. Về phần sở được đến yêu thú tài liệu cái này, ba người chúng ta chia đều cũng được. Giang Nhất mặt nghe được một câu cuối cùng, không khỏi đôi mi thanh tú ngưng tụ, hung hăng chừng ca ca liếc. Nàng vừa rồi sách đề nghị. Rõ ràng là khiến một dịp ít phân một ít. Để báo đáp lại thế nhưng là ca ca rồi lại đổi giọng thành chia đều. Hắn hào phóng một câu. Khiến huyên muội hai người lại muốn ít đạt được một ít thu nhập. Một dịp mỉm cười gật đầu đó là một biện pháp bất quá yêu thú tài liệu tại hạ cũng đừng có rồi. Chỉ sợ tại hạ thực lực thấp kém, cũng chỉ có thể dốc chút sức mọn mà thôi. Ở chỗ này đi vòng vo nửa tháng thật vất vả mới gặp được hai người, một dịch có thể nào đơn giản buông tha. Tốt quyết định vậy nha, không thể đổi ý. A Giang Nhất mặt đại hỉ, vội vàng đoạt tại ca ca trước đáp ứng. Giang Nhất Văn lúc túng cười, bỏ qua một bên chủ đề, cùng một dịch nói chuyện phiếm đứng lên. Một dịch đang cầu mà không được. Hắn đối hoàn cảnh nơi này hoàn toàn không biết gì cả. Chính cần từ đối phương trong miệng bổ ra bản thân cần tin tức. Giang Nhất Văn tính cách có chút ngay thẳng. Tại một dịp chỉ điểm xuống, hai câu ba lời lúc giữa liền tiết lộ rất nhiều tin tức. Nguyên lai like cái này Dương Châu chỉ là Đại Yên Quốc 18 châu quận một trong. Hơn nữa diện tích tại 18 châu quận ở bên trong chỉ là thuộc về trung đẳng vị trí. Nghe Giang Nhất Văn ý tứ, cái này 18 châu quận giữa cũng không có biển rộng cách nhau, mà là giữa lẫn nhau nối thành một mảnh. Một dịp trong lòng gọi thẳng cái này Đại Yên Quốc nên nhiều đến bao nhiêu, quả thực là trong truyền thuyết đại lục đi. Đại lục một dịp trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ lại nói mình đã ở vào trong truyền thuyết rộng lớn bao la bát ngát, không thấy biển rộng đại lục bên trong. Hắn rất muốn hỏi một chút nhưng lại không dám mở miệng biểu lộ chúng xuống. Ngoại trừ đến từ thiên đảo quốc hắn bên ngoài, không có nơi đây không ai không biết bản thân dưới chân đến tột cùng là đại đảo tự, còn là đại lục. Mục dịch lại hỏi đi một tí tu tiên giới sự tình. Cái này là tốt rồi, nghe ngóng hơn. Dù sao mỗi cách địa phương tu tiên giới đều không quá giống nhau. Nghe ngóng một cách quy củ cũng không lắm kỳ quái. Cùng theo Giang Nhất Văn theo như lời, nơi đây tu tiên giới có thể so sánh thiên đảo quốc muốn phồn vinh hơn. Lấy tu sĩ cầm đầu lính tông môn, chỉ có thể xưng là mạc lưu tiểu tông môn bình thường trung đẳng tông môn. Đều có đan sĩ tỏa chấn mà tiếng tăm lừng lấy đại tông môn bên trong. Còn có trong truyền thuyết anh lão tồn tại. Dương Châu cảnh giới, thì có như vậy một tòa đại tông môn. Gọi là Huyễn Hà Tông. Nghe nói Huyễn Hà Tông bên trong thì có một gã đã ngưng kết nguyên anh đại nhân vật. Về phần đan sĩ tu sĩ càng là nhiều vô số kể. Nếu như Dương Châu cảnh nội có nhiều như vậy cao thủ, vì sao không liên thủ đem yêu loại trong yêu cốc diệt trừ? Mộc Dịch trong lòng hiếu kỳ, nhưng không được hỏi. Hắn muốn biết nơi đây tu tiên giới có phải hay không cùng Thiên Đạo Quốc sống nhau. Tại Thiên Đạo Quốc, cái kia trong truyền thuyết vài tên đan sĩ không biết cái gì duyên cớ, căn bản không dám ở tu tiên giới xuất đầu lộ diện. Ha ha, một đạo hữu chẳng lẽ không biết sao? Đan sĩ là không cho phép tiến vào yêu cốc đấy. Giang Nhất Văn nghi hoặc nói, nghe nói đây là từ xưa đến nay tu tiên giới liền định ra quy củ, kéo lê khu vực mấy đại yêu cốc, đan sĩ đều không thể tiến vào trong đó, trừ phi là xuất hiện cực kỳ đáng sợ đấy, công kích tu sĩ yêu vương, mới có cao nhân tiến đến chuyên môn bắt xếp. Nghe nói cái kia chút ít yêu vương cũng đều là luyện hóa ra kim đan yêu loại, thực lực có thể cùng đan sĩ so sánh. Mộc Dịch nói ra, ha ha, tại hạ là đoán, chỉ sợ cũng có một chút đan sĩ vì đạt được yêu thú tài liệu cũng vụng trộm lẻn vào yêu trong cốc giết yêu đi. Giang Nhất Văn sững sờ, nhẹ gật đầu, đúng vậy, kẻ hèn này cũng nghe qua loại này thuyết pháp, nhưng cử động lần này không thể lâu dài. Nghe nói một khi phát hiện, liền sẽ phải chịu nghiêm khắc xử phạt. Xử phạt ai? Tới xử phạt lại là như thế nào xử phạt đâu? Mộc Dịch trở nên hiếu kỳ. Giang Nhất Văn lắc đầu, cái này kẻ hèn này liền không được biết rồi. Có lẽ chỉ có tu vi đến đó cấp độ mới có thể tiếp xúc đến trong đó một ít nguyên do chuyện xưa. Mộc Dịch khẽ gật đầu một cái. Chính như hắn tại Thiên Đạo Quốc trong tu tiên giới ngây người một đoạn thời gian, làm mất đi không biết có quan hệ đan sĩ bí mật, tu vi không đến cảnh giới kia, sẽ rất khó tiếp xúc đến những chuyện kia. Có lẽ đã đến cảnh giới kia về sau, Mộc Dịch liền sẽ phát hiện nguyên lai chân tướng như thế đơn giản. Ba người bên cạnh trò chuyện bên cạnh đi, trên đường đi trước sau gặp hai tốp tu sĩ, theo thứ tự là hai người một tổ cùng ba người một đội. Mộc Dịch trong lòng buông lỏng, nguyên lai tới đây yêu trong cốc xếp yêu tu sĩ không ít. Những người này vì cái gì đều tập trung ở chung quanh đây xếp yêu? Vì cái gì không vào bên trong nhiều đi một ít đâu? Rồi chỗ đó yêu thú tựa hồ thêm nữa, Mộc Dịch hỏi. Giang Nhất Văn vẻ mặt không cho là đúng, trừ phi là có nguyên kỳ tu sĩ, nếu không ai dám đi yêu cốc ở chỗ sâu trong, vạn nhất gặp phải đàn thú, chỉ sợ liền có nguyên kỳ tu sĩ cũng khó khăn lấy bảo vệ tính mạng. Giống ta các loại những thứ này tích cốc kỳ tu sĩ, chỉ dám tại yêu trong cốc lúc giữa khu vực săn yêu, hơn nữa còn không dám một mình hành động, nếu không thập phần nguy hiểm. Về phần yêu cốc bên ngoài vây cũng có một chút tu đồ tại săn giết cấp thấp yêu thú, bất quá bọn hắn gặp phải mạo hiểm càng lớn. Mục Dịch biết rõ, cái gọi là tu đồ chỉ đúng là cái kia chút ít chưa chút tạo tiên cơ đám tu tiên giả. Hắn thấy Giang Nhất Văn thần sắc khác thường, trong lòng khẽ động, hỏi mạo hiểm càng lớn là chỉ bọn hắn ngoại trừ đối mặt yêu thú bên ngoài, khả năng còn gặp được tu sĩ khác tu đồ công kích sao? Giang Nhất Văn trầm mặt nhẹ gật đầu. Xem ra, vô luận ở đâu tu tiên giới đều là giống nhau tàn khốc. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0161 Hoàng thị vợ chồng. Mộc Dịch trong lòng thầm than một tiếng. Nghe được Giang Nhất Văn nói ra bên trong yêu cốc, đừng nói là tu đồ rồi, chính là chúng ta những thứ này tích cốc kỳ tu sĩ, nếu là lạc đàn rồi, cũng có thể gặp được đến tu sĩ khác ngấp nghé cùng công kích. Thế phong nhật hạ a. Mộc Dịch cười nhạt một tiếng, không có nói tiếp. Đây đối với hắn mà nói thuộc về trong dự liệu, nhìn quen lắm rồi sự tình, không có gì đáng giá ngạc nhiên đấy, chỉ là mình muốn nhiều hơn đề phòng mà thôi. Giang Nhất Văn còn nói thêm, chúng ta lần này đi săn giết tam vĩ yêu hồ, cần bay qua Thanh Tùng Cương Vị, đó là yêu cốc ở chỗ sâu trong, bình thường chỉ có thần du kỳ cùng cấu nguyên kỳ tu sĩ mới dám tiến vào. Bất quá ta các loại hẹn hoàng gia vợ chồng hai người, hơn nữa một đạo hữu, tổng cộng 5 người, có lẽ không có vấn đề quá lớn. Mộc Dịch nhẹ gật đầu, hắn đối với cái này sự tình cũng không thèm để ý. Bên trong yêu cốc trong khoảng thời gian này, hắn giết chết không ít yêu thú. Trong đó có một cái có ba cái đuôi. Nhưng phun nước thổ vụ yêu hồ, rất có thể chính là đối phương trong miệng tam vĩ yêu hồ. Cái này chỉ yêu hồ, khí tức cùng thần du kỳ tu sĩ tương đối. Ngoại trừ thủy thuộc tính thần thông không tầm thường bên ngoài, còn giỏi về biến ảo. Nó ba đầu cái đuôi chặn lại, có thể huyễn hóa ra ba con giống như đúc hồ ly. Thiệt giả khó phân biệt. Bất quá, tại một dịch mạnh mẽ đại thủ đoạn xuống, hắn căn bản không cần phân biệt thiệt giả. Đối với cái này mấy con hồ ly một hồi điên cuồng công kích, cuối cùng đem tất cả hồ ly đều dùng tam muội chân hỏa biến thành cho tàn. Đối phó một cái tam vĩ yêu hồ, cái này Giang thị huyên muội cùng hoàng gia vợ chồng còn muốn kết bạn mà đi. Chân có thể thấy thực lực của bọn hắn sẽ không quá mạnh mẽ. Tam vĩ yêu hồ rất đáng tiền sao? Vì sao bọn ngươi muốn chuyên môn đi giết chết loại này yêu thú? Mục dịch tò mò hỏi. Giang Nhất mặt nhẹ gật đầu. Đương nhiên, tam vĩ yêu hồ ra lông thập phần quý trọng, vận khí tốt mà nói có thể bán được 200 huyền tinh. Giang Nhất Văn mỉm cười. Ngoại trừ đáng giá bên ngoài, tam vĩ yêu hồ máu cũng là thường dùng thuốc chữa thương dẫn. Kẻ hèn này có một gã đệ tử luyện công lúc ra sai lầm, tâm mạch bị hao tổn, cần dùng một ít yêu hồ chi huyết luyện dược mới có thể mau chóng chuyển biến tốt đẹp. Đang nói, xa xa có hai người thừa lúc một thuyền lá nhỏ hướng nơi này bay tới, tốc độ ngược lại là phá nhanh. Cái này phi chu một cũng không phi hành pháp khí. Một dịch trong lòng dùng mình. Tại Thiên Đảo Quốc, khắp nơi đều là biển rộng mênh mông, vì vậy các loại đội thuyền loại pháp khí thập phần thông thường, nhưng phi hành pháp khí lại rất ít. Dùng đội thuyền tại trên mặt nước vận chuyển, hao phí chân nguyên tương đối hơi ít. Hơn nữa cái kia chút ít chưa chút tạo tiên cơ đệ tử có thể làm được ngự khí phi hành, rồi lại cần tu sĩ tu vi. Hơn nữa hao phí pháp lực khá nhiều, bình thường không thích hợp tại mênh mông trên mặt biển sử dụng. Phi chu rơi xuống về sau, rơi xuống một nam một nữ hai người, đều là 27-28 tuổi niên kỷ. Nam mọc ra một trương màu da hơi màu đen mặt hình vuông, nữ là một cái có chút kiều diễm thiếu phụ. Nghe bọn hắn cùng Giang thị huyên muội dặn dò tình hình, hiển nhiên đúng là cái kia hoàng gia vợ chồng. Mấy người gặp mặt chắp tay bắt chuyện qua về sau, Giang Nhất Văn mỉm cười giới thiệu nói: Hoàng huyên, hoàng phu nhân, vị này chính là ta hai người mới kết giao một đạo hữu. Một đạo hữu, trước mắt nhị vị đúng là Vô Lượng Sơn Hoàng Vân Môn hoàng gia vợ chồng nhị vị đạo hữu. Bái kiến một đạo hữu. Bái kiến hoàng đạo hữu, phu nhân. Hoàng gia vợ chồng hai người cũng cùng một dịch khách khí lẫn nhau chắp tay thi lễ. Nghe được Giang Nhất Văn nói một dịch cũng muốn tùy bọn hắn cùng đi bắt xếp tam vĩ yêu hồ về sau, hoàng phu nhân lông mày ngưng tụ, nói ra: không phải nói tốt chúng ta bốn người liên thủ lấy được tài liệu hai nhà chia đều, sao hôm nay nhiều hơn một người, rồi lại nên như thế nào phân phối? Giang Nhất Mặt đang muốn mở miệng, Giang Nhất Văn khoát tay chặn lại cắt ngang nàng, cười nói: ha ha, không sao, hoàng huyên cùng phu nhân còn là phân một nửa tài liệu, còn dư lại ta ba người lại phân là được. Giang Nhất Mặt lắc đầu, thở phì phì chừng mắt liếc Giang Nhất Văn, nhưng cũng không tốt nói thêm cái gì. Một văn lão đệ quả nhiên hào phóng. Hán tử họ Hoàng nói ra: nếu là như vậy, vợ chồng ta ngược lại là không có ý kiến. Giang Nhất Mặt bĩu môi nhỏ giọng thầm nói: đương nhiên không có ý kiến rồi, nào có ba người cùng hai người chia đều đạo lý. Hoàng gia vợ chồng giả bộ như không nghe thấy, cười ha hả cùng Mộc Dịch đã ra động tác gần như. Nghe Giang Nhất Văn nói lên Mộc Dịch là dạo chơi bốn phương tán tu về sau, hoàng gia hai người đều là nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Tu luyện chi đồ, ngoại trừ bản thân nỗ lực chăm chỉ cùng với thiên phú tư chất bên ngoài, thiên địa nguyên khí nồng đậm trình độ, đan dược hay cảnh ngoại hạng bộ nhân tố cũng rất trọng yếu. Nói như vậy, tán tu tu luyện so với có tông môn dựa vào tu sĩ muốn chậm hơn một ít, nhưng tán tu trải qua cùng kinh nghiệm cũng thường thường nếu so với trong tông môn tu sĩ muốn phong phú hơn. Trên thực lực mà nói, tán tu bình thường cũng sẽ so với cùng giai tu sĩ càng mạnh hơn nữa một ít. Hoàng phu nhân đối Mộc Dịch tựa hồ rất cảm thấy hứng thú. Không được lời nói khách sáo nghe ngóng Mộc Dịch thực lực cùng lai lịch. Mộc Dịch đương nhiên chỉ là lừa gạt một đôi lời. Qua lại mấy lần về sau, hoàng phu nhân liền cũng không tốt tiếp tục hỏi nhiều. Một nhóm năm người hướng yêu cốc ở chỗ sâu trong xuất phát. Trên nửa đường gặp một cái sinh ra cánh quái xà. Mộc Dịch cơ bản không có ra tay. Nhìn xem còn lại bốn người đem giết chết. Sau đó, Giang Nhất Mặc lấy ra một thanh dài ba tấc mỏng dao. Cẩn thận từng ly từng tí đem ra rắn cùng túi mật rắn. Cùng với cái kia một đôi trong suốt cánh gỡ xuống. Nghe nói những tài liệu này đều có thể đổi lấy một ít huyền tinh. Hoàng phu nhân ở một bên khen Giang gia muội muội làm việc tinh tế tỉ mỉ. Thu lấy yêu thú tài liệu sở trường nhất bất quá. Tuyệt sẽ không bởi vì một ít sai lầm mà tổn thương tài liệu giá trị. Mộc Dịch ở một bên trong lòng có chút hiếu kỳ. Từ vừa mới ra tay diệt yêu tình huống đến xem. Cái này hoàng gia vợ chồng tu luyện này đây tinh túy hoàng nguyên vì chân nguyên địa thuộc tính công pháp. Mà Giang thị huyên muội đều là huyền môn thủy thuộc tính công pháp. Một huyền một hoàng. Rồi lại quan hệ tựa hồ không kém. Hiển nhiên ở chỗ này, huyền hoàng giữa cũng không có bao nhiêu ngăn cách. Không biết Vô Lượng Sơn phủ cận trong tu tiên giới, huyền hoàng thông tu tu sĩ nhiều hay không. Mộc Dịch đột nhiên hỏi. Ha ha, nếu như là cái kia chút ít đại tông môn, có lẽ có không ít huyền hoàng thông tu tu sĩ. Bất quá tại chúng ta Vô Lượng Sơn cái này phiến địa phương, đều là một ít tiểu tông môn. Có rất ít người huyền hoàng thông tu. Giang Nhất Văn vừa cười vừa nói. Hoàng phu nhân cũng thở dài, đúng vậy a. Chúng ta tu sĩ muốn tu luyện một loại chân nguyên, cũng đã cần đại lượng huyền tinh mua sắm tương ứng pháp khí, đan dược vân vân. Nếu như là huyền hoàng thông tu, tuy thực lực cường đại hơn ba phần, nhưng tiêu phí một cái giá lớn rồi lại cao hơn không ít. Chưa có người làm như vậy. Hán tử họ Hoàng nhẹ gật đầu. Nói ra nhưng mà Hoàng mố lại nghe nói, phàm là luyện hóa kim đan đan sĩ, về sau hơn phân nửa đều muốn huyền hoàng thông tu. Giống như ngưng kết nguyên anh còn là xuất khiếu phi thăng. Tóm lại là cần muốn nhờ thiên địa nguyên khí. Nếu như chỉ tu luyện một loại chân nguyên, rất có thể sẽ thất bại trong gang tấc. Huyền hoàng thông tu tỷ lệ cao hơn một chút. Mộc Dịch xứng sờ. Thiên đạo quốc trong tu tiên giới, tu vi cao nhất chính là mấy cái không lộ diện đan sĩ. Về phần ngưng kết nguyên anh, xuất khiếu phi thăng chi tiết, hắn là mới nghe lần đầu. Bay qua một mảnh tràn đầy xanh tươi cây tùng ngọn núi về sau, tốc độ của mấy người đều chậm lại không ít. Cũng đặc biệt cẩn thận đứng lên. Ngươi xem, đây là độc hỏa tích dấu chân đại hán họ Hoàng bỗng nhiên thần sắc biến đổi. Chỉ vào xa xa cái nào đó hơn một xích lớn nhỏ dấu chân nói ra. Độc hỏa tích là tương đương với cấu nguyên kỳ tứ cấp yêu thú. Chỉ lần này tại cái kia chút ít có kim đan tại thân thể yêu vương. Chúng ta còn là tránh đi đi. Giang Nhất Mặc có chút sợ hãi nói. Tứ cấp yêu thú là một loại nhằm vào yêu thú tu vi phân cấp thuyết pháp, cùng thiên đạo quốc có chỗ bất đồng. Ở chỗ này, yêu thú bị chia làm sơ giai yêu thú, trung giai yêu thú cùng đẳng cấp cao yêu thú. Phân biệt đối ứng cùng nhân loại tu đồ, tu sĩ, đan sĩ các loại ba đại cảnh giới. Còn có một loại phương pháp chia nhỏ, đem sơ giai yêu thú trở thành một cấp yêu thú, trung giai yêu thú ở bên trong lại chia làm cấp 2, tam cấp cùng tứ cấp yêu thú, phân biệt đối ứng tại tích tốc kỳ, thần du kỳ, cấu nguyên kỳ ba cấp độ. Về phần đẳng cấp cao yêu thú, đều gọi là yêu vương. Đó là những tu sĩ này không cách nào tiếp xúc đến tồn tại. Một khi gặp được, hơn phân nửa cũng không cách nào còn sống đào tẩu. Đúng vậy. Lấy chúng ta mấy người thực lực hôm nay, tốt nhất chỉ đối phó tam cấp yêu thú. Hoàng phu nhân cũng là gật đầu tán thành. Năm người vì vậy liền xa xa lượn quanh mở rộng tầm mắt trước sơn cốc. nhiều đi ngoại trừ gần trăm dặm lộ trình. Cũng may đối với những thứ này có thể ngự khí phi hành tu sĩ mà nói, phi hành trăm dặm cũng sẽ không tiêu phí quá nhiều thời gian. Hơn nửa ngày sau, mấy người rốt cuộc đi tới một mảnh trong khu rừng rậm rạp. Theo Hoàng Phu Nhân nói, gần nhất có người từng ở chỗ này phát hiện qua Tam Vĩ Yêu Hồ tung tích. Hán tử họ Hoàng lấy ra hai mặt màu vàng tiểu kỳ, năm khối lòng bài tay lớn nhỏ khay ngọc. Sau đó tìm một khối đất bằng, bắt đầu đem khay ngọc dựa theo nhất định được trình tự cùng vị trí bố trí đến. Một lát sau, hán tử họ Hoàng bố trí song song, nói ra tốt rồi. Ngũ Trần Phong Linh Trần đã bố trí song thành, đem Tam Vĩ Yêu Hồ thích ăn nhất đuôi dài màu xám cho tai thỏ nhét vào phủ cận, thì có thể dẫn xuất yêu hồ. Chúng ta nhanh che giấu, yên lặng chờ yêu hồ mắc câu. Ngũ Trần Phong Linh Trần đây là pháp trận mộc dịch, trong lòng lại là xứng sờ. Pháp trận bố trí thế nhưng là cực kỳ phiền phức. Chẳng lẽ cái này ba cái hai cái, không đến một nén nhang công phu, có thể bố trí xuống pháp trận. Cái này Ngũ Trần Phong Linh Trận uy lực như thế nào, mộc dịch nhìn không được hỏi. Loại này giản dị pháp trận, uy lực tự nhiên sẽ không quá mạnh mẽ. Bất quá vây khốn cái kia yêu hồ nhất thời một lát vẫn là có thể đấy. Nhờ ta các loại có thời gian có thể đem vây giết hán tử họ Hoàng nói ra. Thì ra là thế, mộc dịch liên tục gật đầu, có chút khâm phục. Nơi đây tu tiên giới thủ đoạn, tựa hồ so với Thiên Đạo Quốc tu tiên giới còn muốn phong phú một ít. Hoàng phu nhân từ trong tay áo lấy ra một cái thỏ xám, nhét vào nơi đây. Sau đó lại vứt bỏ mấy viên thỏ xám thích ăn dưa đồ ăn. Nhìn thấy một màn này, mộc dịch trong lòng lại không bình tĩnh, cái kia thỏ xám không là vật sống sao? Sao có thể từ trong tay áo lấy ra? Chẳng lẽ nàng trong tay áo không phải là Càn Khôn Đại, mà là trong truyền thuyết cực kỳ hiếm thấy, có thể trang phục linh sủng các loại vật còn sống sinh linh đại? Những người này bất quá là bình thường tích cốc kỳ tu sĩ, lại có thể có được phi hành pháp khí, giản dị pháp trận, sinh linh đại các loại những bảo vật này. Nhìn chỗ này tu tiên giới, so với Thiên Đạo Quốc, muốn đổi phồn vinh hơn. Hoàng phu nhân thấy hết thảy đều chuẩn bị cho tốt, chứa cười nói Tam Vĩ Yêu Hồ giác quan linh mẫn, lá gan lại nhỏ, nhìn thấy ta đám người nhiều, nhất định không dám ra đến. Chúng ta cái này trốn lòng đất đi. Một đạo hữu, nếu như ngươi không ngại mà nói, khiến thiếp thân giúp ngươi thi triển hành thổ chi thuật. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện tiên thần dịch chương 0162 dịch nguyên yêu hỏa. Làm phiền rồi, một dịch chắp tay một tạ. Đồng thời thần không biết dược không hay nhỏ một giọt tinh huyết tại phủ cận trên một khối nham thạch. Hoàng phu nhân đôi giơ tay lên, một mảnh hoàng hà từ trước người của nàng thổ những trong toát ra, đem nàng cùng một dịch quanh thân bao lấy. Chung quanh thổ những gặp được tầng này ánh sáng màu vàng, lập tức nhao nhao tan rã. Hai người bọc lấy ánh sáng màu vàng, dần dần chìm vào sâu trong lòng đất. Đây không phải mộc dịch lần thứ nhất kiến thức hành thổ chi thuật, cũng không kinh ngạc, nhưng trong lòng cũng âm thầm đề phòng. Vạn nhất có bất kỳ không ổn, hắn liền lập tức thi triển ra các loại thần thông, chui từ dưới đất lên mà ra. Hán tử họ Hoàng mang theo Giang Thị Huyên muội hai người cũng bắt trước làm theo thi triển hoàng hà tiến nhập sâu trong lòng đất. Mấy người kia cũng không phải thần niệm nhưng tế ra tại bên ngoài cơ thể thần du kỳ tu sĩ, xâm nhập lòng đất về sau liền không cách nào được biết trên mặt đất tin tức. Bất quá họ Hoàng tu sĩ trong tay có Ngũ Trần Phong Linh Trận trận kỳ, một khi có yêu thú xông vào trong trận là hắn có thể lập tức phát hiện cũng kích phát pháp trận. Mà một dịch rồi lại âm thầm lưu lại một tay tại huyết mạch trên tu hành. Hắn đã là chân mạch kỳ tầng thứ tư tu vi, có thể nhỏ máu tế vật. Hắn nhỏ máu huyết, chỉ muốn cùng hắn không xa lắm, đều có thể cùng huyết mạch của hắn có cảm ứng tương liên. Tương đương với thần du kỳ tu sĩ có thể ly thể thần niệm ý thức. Mọi người đang lòng đất ngây người không có bao lâu thời gian, Đột nhiên hán tử họ Hoàng trong tay trận kỳ một hồi lắc lư, cũng phát ra nhàn nhạt ánh sáng màu vàng. Nhanh như vậy phải tay hán tử họ Hoàng vừa mừng vừa sợ, vội vàng tại trận kỳ trong rót vào một đạo pháp quyết. Hoàng phu nhân cũng lập tức kích phát trong tay mình trận kỳ. Mộc Dịch lại nhíu mày. Hắn lưu lại tại mặt đất trên mặt đá cái kia sợi tinh huyết cảm ứng được. Trên mặt đất hoàn toàn chính xác xuất hiện một cổ hơi thở. Nhưng tựa hồ nếu so với tam vĩ yêu hồ khí tức càng mạnh hơn nữa một ít. Nhưng hắn dù sao cũng chỉ là vừa tới chân mạch kỳ tầng thứ tư không lâu. Cảm ứng còn không phải như vậy rõ ràng. Cũng không có thể phán đoán chuẩn xác ra cái kia khí tức tu vi. Đi mau. Kích phát pháp trận về sau. Tại hoàng phu nhân một câu quát âm thanh. Năm người bọc lấy hoàng hà chui từ dưới đất lên mà ra. Vây hướng pháp trận. Ngũ trần phong linh trận quả nhiên đã kích phát, giống như một tòa màu vàng màn sáng hình thành nhà tù. Chừng có vài chục trượng lớn nhỏ, đem bên trong yêu thú cùng thỏ xám các loại phong tại màn sáng trong không cách nào ly khai. Thế nhưng là con yêu thú này, không phải là cái gì có ba cái đuôi yêu hồ, mà là một cái hình thể hơn một trượng lớn nhỏ một sừng thằn lằn. Toàn thân màu da chợt vàng chợt màu đỏ. Tựa hồ có thể theo hoàn cảnh biến ảo mà biến hóa. Là độc hỏa tích giang nhất mặt kinh hô một tiếng, do dự nói. Làm sao bây giờ, như vậy ly khai sao cái kia pháp trận cần phải 150 huyền tinh. Tăng thêm bày trận hai khối cấp 2 hoàng tinh cùng cái kia cấp thấp yêu thú tai dài thỏ xám. Tổng cộng gần 200 huyền tinh liền phao thang. Tại đây khẩn trương thời khắc, giang nhất mặt còn có thể bắt sổ sách tính toán giành mạch. Mộc Dịch trong lòng cũng là thầm nghĩ một tiếng bội phục. Nơi này trong tu tiên giới, huyền tinh cùng hoàng tinh đều là thông dụng chi vật, giá trị cũng đại khái tương đối. Hoàng gia vợ chồng hai người liếc mắt nhìn nhau cũng đều là do dự chi sắc. Lúc này, độc hỏa tích đã lưới dài một cuốn, đem cái kia không có lực phản kháng thỏ xám xoáy lên đưa vào trong miệng. Độc hỏa tích hưởng thụ lấy mỹ vị ngoài, bắt đầu công kích vây khốn nó màu vàng màn sáng. Phanh phanh nó dùng bản thân cái đuôi lớn quét ngang màn sáng, khiến ánh sáng màu vàng không được rung động lắc lư. Sau đó, nó còn từ miệng trong phun ra từng đạo hỏa diễm giống như nơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Tị. Bọt. Những thứ này nơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Tị. Bọt tính ăn mòn rất mạnh. Đánh vào màn sáng trên về sau. Chẳng những toát ra một mảnh ánh lửa. Vẫn còn màn sáng trên thiêu cháy ra từng cái một lỗ thủng. Như thế xuống dưới, không cần thiết một lát, độc hỏa tích có thể lao ra pháp trận màn sáng chói buộc. Chư vị nhanh làm quyết định, đã chậm liền không còn kịp rồi. Một Dịch ở một bên khuyên nhủ, vô luận là công là trốn. Lúc này đều phải đau nhức hạ quyết tâm để tránh bỏ lỡ cơ hội tốt. Thử một lần đi. Chúng ta dù sao có 5 người một cái độc hỏa tích tài liệu. Tổng giá trị cao tới 400 hoàng tinh đến lúc này một hồi. Chính là 600 hoàng tinh hoàng phu nhân cuối cùng thần sắc ngưng tụ nói. Mấy người kia đều là tâm ý không quyết. Nghe được có người quyết định, liền cũng không phản đối, vì vậy lập tức một số dành mà lên. Giang thị huyên mùi hai người. Phân biệt tế ra một thanh xanh thấm đấy. Kiểu dáng phong cách cổ xưa phi kiếm. Phi kiếm mặt ngoài lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Phù văn chớp động có phần phải không phàm trần. Mộc Dịch nhìn thấy cái này hai thanh phi kiếm. Lập tức đối Giang thị huyên mũi lau mắt mà nhìn. Nói như vậy. Phi kiếm loại này pháp khí. Giá trị so với mặt khác loại hình pháp khí cao hơn trên không ít. Tốt phi kiếm. Càng là giá trị liên thành. Mà hoàng gia vợ chồng hai người cũng riêng phần mình tế ra hai thanh trầm trọng đại đao. Hoàng Nguyên lấy ngưng trọng nổi tiếng. Sử dụng pháp khí cũng nhiều là trầm trọng rắn chắc đấy. Mới có thể tiếp nhận được đại lượng Hoàng Nguyên. Hai vợ chồng này sử dụng đại đao. Có lẽ bản là một đôi. Hai thanh đại đao lúc lên lúc xuống giao nhau bay múa. Lẫn nhau lúc giữa phối hợp hết sức ăn ý. Một Dịch tức thì đứng ở một bên. Bên ngoài thân bọc lấy một tầng nhàn nhạt tầm thường hộ thể ánh lửa. Nếu như không có cần phải, hắn sẽ không dễ dàng ra tay. Nhìn xem mấy người kia tế ra pháp khí, Mộc Dịch trong lòng âm thầm gật đầu. Giết chết yêu thú, đích xác là đao kiếm các loại sắc bén pháp khí nhất gì phù hợp. Lấy hắn những ngày này giết chết yêu thú tình huống mà nói, nếu muốn bảo tồn ở cái kia chút đáng tiền yêu thú tài liệu, còn là dùng huyết nha nhận đem yêu thú chém giết tương đối khá. Dùng tam mũi chân hỏa tuy bá đạo, nhưng thường thường sẽ đem yêu thú hóa thành tro tàn, không có cái gì tài liệu lưu lại. Năm người vừa mới chuẩn bị tốt, độc hỏa tích đã từ pháp trận trong phá trận mà ra. Lập tức hai thanh phi kiếm đại đao nhao nhao mang theo ánh sáng màu lam, ánh sáng màu vàng, hướng nó chém tới. Độc hỏa tích về phía trước một tung, nhảy ra mấy trượng bên ngoài. Nó bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, liền hướng không có xuất thủ Mộc Dịch nơi đây đánh tới. Coi như ngươi không may, Mộc Dịch trong lòng cười khổ, lần này hắn phải xuất thủ. Ánh sáng màu xanh lóe lên, một mặt màu xanh tấm thuẫn tại Mộc Dịch trước người lộ ra. Một tầng nhàn nhạt lửa xanh khóa lại tấm thuẫn mặt ngoài, theo gió hơi hơi phiêu động. Này hỏa uy năng không hiện, cũng không có bức người sóng nhiệt truyền ra, mấy người còn lại đều nhìn không ra này hỏa lợi hại. Ngược lại là cái kia độc hỏa tích rồi lại sững sờ dừng lại, há miệng một phun, một đường nơ u vinh quy quy to tị bọt hình dáng hỏa diễm hướng Mộc Dịch đánh tới. Mộc Dịch thúc giục chân nguyên, thanh hỏa thuẫn lập tức ánh sáng màu xanh lớn chợt hiện, tầng kia lửa xanh trở nên chừng hơn một trượng dày. Độc hỏa tích phun ra nơ u vinh quy quy to tị bọt hỏa diễm. Tuy rằng hỏa lực rõ ràng không kịp Mộc Dịch tế ra tinh túy lửa xanh, nhưng rõ ràng có thể tại trong ngọn lửa xuyên thấu nửa trượng có thừa, mới cuối cùng bị lửa xanh hóa giải. Kỳ quái, cái này độc hỏa tích hỏa diễm ngược lại là có chút ý tứ. Mộc Dịch trong lòng dùng mình. Đồng thời, độc hỏa tích bên ngoài thân ánh sáng màu đỏ lớn chợt hiện. Nó phần lưng tầng kia cứng rắn trên bì giáp, càng là hiện lên hỏa diễm giống nhau hào quang. Lam kiếm, hoàng đao, nhao nhao đâm rách ánh sáng màu đỏ, chạm tại độc hỏa tích trên thân. Lại chỉ tại độc hỏa tích trên lưng để lại vài đạo nhẹ nhàng miệng vết thương, cũng không thể hữu hiệu sát thương. Không hổ là tứ cấp yêu thú, giáp da thật sự là cứng cỏi. Giang Nhất Văn sắc mặt biến hóa, thở khẽ một tiếng. Hắn thấy Mộc Dịch đã bị độc hỏa tích công kích, cực lớn âm thanh nhắc nhở Mộc đạo hữu cẩn thận. Độc hỏa tích dịch nguyên yêu hỏa tính ăn mòn rất mạnh, hơn nữa cầm giữ có kịch độc, không thể tiếp xúc. Dịch nguyên yêu hỏa, Mộc Dịch trong lòng lớn cảm thấy hứng thú. Nếu là đem này hỏa tính ăn mòn dung nhập tam mũi chân hỏa bên trong, vậy hắn tam mũi chân hỏa tính công kích lại tăng cường không ít. Mộc Dịch tâm niệm vừa động, song trường vỗ, hai đạo thanh sắc hỏa long mộ tả một hữu hăng hái bay ra, hóa thành một cái biển lửa, đem độc hỏa tích bao bọc ở bên trong. Độc hỏa tích kinh hãi, không dám một mình nhảy vào màu xanh trong biển lửa. Nó chỉ có thể không ngừng phụt lên ra từng đoàn dịch nguyên yêu hỏa, ý đồ tại trong biển lửa thanh sắc mở ra một con đường. Lấy tu vi của nó thực lực, đối mặt thanh nguyên chân hỏa, lúc đầu vốn cũng không sẽ rơi xuống hạ phong. Thế nhưng là, cái kia chút ít dịch nguyên yêu hỏa vừa tiến vào màu xanh trong biển lửa về sau, không hiểu thấu liền bị hấp thu hơn phân nửa chân nguyên. Kể từ đó, độc hỏa tích dĩ nhiên là có chút không địch lại. Trái lại Mộc Dịch bên này, hắn chính âm thầm cố hết sức điều động huyết mạch, tản ra tinh huyết cùng tất cả xương cốt tứ chi. Mỗi một tấc da thịt bên trong, hấp thu đến từ yêu hỏa tinh túy chân nguyên. Yêu hỏa bên trong, tự nhiên mà vậy cũng xen lẫn đi một tí tạm thời khó có thể xóa đi độc tính. Bất quá Mộc Dịch cũng không sợ. Bên hông hắn trong ví ngủ say tiểu mao cầu đã bị độc này tính hấp dẫn mà tỉnh lại, có thể âm thầm trợ giúp hắn giải độc. Dù là như thế, vẫn có một ít độc tính tạm thời tiến nhập Mộc Dịch trong cơ thể. Mộc Dịch xanh cả mặt, Bởi vì cố hết sức điều động huyết mạch mà thần sắc thống khổ. Thoạt nhìn giống như là thập phần chống đỡ hết nổi. Giang Nhất Văn thấy thế kinh hãi, nói ra một đạo hữu, nhờ ta các loại giúp ngươi giúp một tay. Không cần tại hạ còn có thể chống đỡ thêm một lát. Một dịch khó khăn nói. Một dịch dùng lửa xanh đem độc hỏa tích bao bọc vây quanh, còn lại bốn người trong lúc nhất thời cũng khó có thể nhúc tay. Loại này pháp thuật loại thủ đoạn, không dễ tại cùng hắn người liên thủ. Đao kiếm loại pháp khí, tức thì rất dễ dàng phối hợp lẫn nhau. Không bao lâu, cái kia độc hỏa tích phun ra dịch nguyên yêu hỏa đã bắt đầu yếu bớt. Một dịch lúc này đã hấp thu không ít yêu hỏa, trong cơ thể cũng xúc tích không ít độc tính. Hắn liền la lớn tại hạ muốn triệt hồi công pháp. Giang Nhất Văn bọn bốn người đã sớm chuẩn bị đã lâu. Các loại mộc dịch đem màu xanh biển lửa vừa thu lại. Bốn kiện đao kiếm loại pháp khí lập tức hướng độc hỏa tích trên đầu dưới bụng các loại các nơi chém tới. Người kia kêu rên một tiếng. Như vậy vẫn lạc. Thật tốt quá, giết một cái độc hỏa tích cái này lớn hơn lợi nhuận một khoản. Hoàng phu nhân cao hứng nói. Một đạo hữu. Ngươi không sao chứ, lúc này đây may mắn mà có một đạo hữu ra tay. Một đạo hữu quả nhiên thực lực cao cường. Khó trách dám ở tu tiên giới bốn phía du lịch. Giang Nhất Văn quan tâm nổi lên một dịch. Không ngớt lời tán thưởng. Một dịch dùng huyết mạch chân nguyên đem độc tính tạm thời ngăn chặn. Chứa cười nói tại hạ không ngại. Bất quá kiên trì nữa một hồi mà nói. Sẽ rất khó nói. Giang Nhất mặt hưng phấn lấy ra bạc nhận, bắt đầu thu thập cái này độc hỏa tích lưu lại tài liệu. Độc hỏa tích trên đầu một sừng, chính là độc hỏa tích hỏa lực nguồn suối. Cũng là thật tốt hỏa thuộc tính pháp khí tài liệu luyện khí. Giá trị xa xỉ. Ngoài ra, nó một tiếng cứng rắn giáp ra. Trong miệng nó túi độc, cũng có thể đổi đến không ít huyền tinh. Cái này hai kiện đồ vật, có thể hay không bán cho ta? Một dịch thấy Giang Nhất Mặt đem hai cái túi độc nguyên vẹn lấy ra về sau, mỉm cười nói. Giang Nhất Văn khoát tay chặn lại, hào phóng nói ra đương nhiên có thể, lúc này đây giết chết độc hỏa tích. Một đạo hữu cư công chí vĩ, hai cái này túi độc nên tặng cho đạo hữu. Hoàng phu nhân những mày, khóe miệng hơi động một chút, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, ngầm đồng ý đối phương thuyết pháp. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0163 hảo vận phường thì giết chết độc hỏa tích về sau. Bốn người nhìn về phía một dịch thần sắc. Chút bất chi bất giác đều đã xảy ra một ít biến hóa vi diệu. Giang Nhất Mặt đem hai cái túi độc để vào một cái trong hộp gỗ. Hai tay dâng hiện lên cho một dịch. Một dịch cảm ơn một tiếng nhận lấy. Cũng lấy ra một khối tam giai huyền tinh giao cho Giang Nhất Mặt. Nói là làm như hắn cho mấy người khác đền bù tổn thất. Giang Nhất Mặt không chịu thu. Hoàng gia vợ chồng cũng khách khí vài câu. Giang Nhất Văn càng là lắc đầu liên tục. Một dịch cuối cùng vẫn là thu hồi huyền tinh. Khó được gặp được một đạo hữu cao thủ như vậy. Không bằng chúng ta tại phủ cận nhiều săn giết mấy con yêu thú. Kiếm lớn một phen. Hoàng phu nhân trước mặt như hoa đào, có chút chờ mong nhìn về phía Mộc Dịch. Mộc Dịch cười nhạt một tiếng, nói ra tại hạ cùng với Giang thị huyên muội ước hẹn, diệt yêu sau đó liền rời đi yêu cốc. Nếu là có cơ hội, về sau liên thủ tiếp diệt yêu đi. Hoàng phu nhân lập tức vẻ mặt tràn đầy vẻ thất vọng. Mộc Dịch các loại phải ly khai nơi này. Hoàng gia vợ chồng cũng không dám ở lâu. Bọn họ cùng một dịp các loại cùng một chỗ đã đi ra Thanh Tùng Cương. Sau đó mới nói vợ chồng bọn họ hai người muốn lưu lại bên trong yêu tốc tiếp tục săn giết một ít hai cấp yêu thú. Hán tử họ Hoàng có chút xin lỗi thở dài, 10 năm một lần giao thuê ngày sẽ phải tới gần. Hoàng mỗ xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. Còn nhiều hơn săn giết mấy con yêu thú. Mới có thể tiếp cận đủ cái kia bút xa xỉ phí tổn. Huyền Nghĩa Môn có một mực muội tử tinh tế chuẩn bị. Có lẽ đã tiếp cận đã đủ rồi cái kia bút tiền thuê đi. Hoàng phu nhân hướng Giang Nhất Mặt hỏi. Giang Nhất Mặt nhẹ gật đầu chứa cười nói miễn cưỡng đã đủ rồi. Bất quá nếu để cho ca của ta để ý tới sổ sách chỉ sợ bổn môn đã đóng cửa. Hoàng phu nhân nghe được Sang Nhất Mặc nói tiền thuê đã gom đủ, lập tức trong mắt hiện lên một tia phức tạp thần sắc. Nàng than nhẹ một tiếng, có chút hâm mộ. Sang Nhất Mặc ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói ra, nếu như nhị vị còn muốn lưu lại trong cốc, không bằng bắt sổ sách tính toán đi. Lần này chúng ta liên thủ giết chết Độc Hỏa Tích cùng Phi Xà hai con yêu thú, tổng tài liệu giá trị cực lớn, khái tại 700 tinh thạch trở lên. Bỏ bố trí pháp trận tiêu hao hai khối cấp 2 hoàng tinh, cùng với cái kia cấp thấp yêu thú đuôi dài thỏ xám, sạch buôn bán lời 650 tinh thạch, song phương chia đều nhưng tất cả được 320 năm khối tinh thạch. Hoàng gia vợ chồng nhẹ gật đầu, tỏ vẻ tiếp nhận cái số này. Nhị vị là muốn tài liệu hay là muốn tinh thạch? Sang Nhất Mặt lại hỏi. Muốn tài liệu, hoàng phu nhân không chút do dự nói ra. Sang Nhất Mặt mỉm cười, đúng vậy. Độc Hỏa Tích dù sao cũng là tứ cấp yêu thú, nó tài liệu nhưng không thường xuyên tại trong phường thì xuất hiện. Vạn nhất gặp phải nhu cầu cấp bách người mua, nói không chừng có thể bán cái giá cao. Đổi lại là ta, ta cũng sẽ chọn nhân tài nguyên liệu. Bất quá ta các loại đã nói trước, do vợ chồng ngươi hai người trước chọn. Đã như vậy, xin mời nhị vị nhận lấy tài liệu, xuất ra 320 năm khối tinh thạch đi. Sang Nhất Mặt tuy rằng khoản tính toán thập phần rõ ràng, nhưng giao dịch đứng lên cũng là có chút hào sảng. Nàng lập tức đem mấy cái chứa yêu thú tài liệu hộp gỗ các loại lấy ra, giao cho hoàng gia vợ chồng hai người. Hán tử họ Hoàng lấy ra một đống nhất giai cấp 2 huyền tinh hoàng tinh, tổng cộng gặp hơn 200 tinh thạch. Hắn có chút thẹn thùng hướng Giang Nhất Văn nói ra, Giang lão đệ, hoàng mố tạm thời cầm không xuất ra nhiều như vậy tinh thạch. Trước thiếu nợ ngươi 80 tinh thạch, chờ ta các loại từ yêu tốc đi ra ngoài, bán đi những tài liệu kia, liền lập tức trả lại ngươi. Giang Nhất Văn đương nhiên không có phản đối. Hắn còn chứa cười nói, một chút chuyện nhỏ không cần quan tâm. Nếu là Hoàng Vân Môn tạm thời có khó khăn, điểm ấy số lượng liền xóa bỏ rồi a. Giang Nhất Mặt đôi mi thanh tú cau lại, chừng ca ca liếc, người kia rồi lại làm giả không nhìn thấy. Mộc Dịch thấy như vậy một màn, trong lòng có chút cảm khái, hắn nhớ tới mình ở Kim Thu hội thí trước, chỉ có chính là mấy khối huyền tinh thân ra, phải cùng triệu lượng hùn vốn mới có thể mua được một căn bình thường pháp trượng. Bất quá từ Kim Thu hội thí về sau, Mộc Dịch liền không sao cả, vì huyền tinh tiền tài các loại phát sầu. Hắn không phải là gián tiếp cùng huyền hoàng hai tông ăn oán bên trong, chính là tại Hàn Nha đảo trên ẩm tư. Về sau đổi làm tới Thiên Địa Môn môn chủ, môn hạ thống chế 2-3 đầu mỏ tinh thạch mạch. Đến một lần hắn không có cần dùng đến huyền tinh hoàng tinh địa phương. Thứ hai hắn cũng không thiếu tinh thạch. Chỉ tiếc, Mộc Dịch lúc này đây ly khai Thiên Đảo Quốc, Càn Khôn Đại Trong cũng không có cài đặt quá nhiều tinh thạch trên người hắn huyền tinh hoàng tinh. Từ cấp 2 đến tứ sai đều có. Tổng giá trị cũng không quá đáng 2-3 vạn tinh thạch. Đương nhiên, số tiền kia đối nhất môn chi chủ mà nói, không coi là cái gì, nhưng đối với một gã bình thường tích tốc kỳ tu sĩ mà nói, tuyệt đối là một khoản món tiền khổng lồ. Cùng hoàng gia vợ chồng từ biệt về sau, Giang thị huyên muội mang theo Mộc Dịch bên trong yêu cốc khúc chiết mà đi, cố ý tránh đi mấy chỗ chướng khí bao phủ sơn cốc cùng hai mảnh thập phần khu rừng rậm rạp. Cuối cùng đi ra yêu cốc, vừa ra yêu cốc chính là một cái cửa hàng mọc lên san sát như rừng phường thị. Theo Giang Nhất Mặt nói, chỗ này phường thì gọi là Hảo Vận, là vô lượng sơn mạch trong duy nhất một tòa, cũng là phủ cận lớn nhất một tòa phường thị. Ngoại trừ thường thấy nhất yêu thú tài liệu, các loại điển tịch, pháp khí, linh đan diệu dược các loại đều có bán ra. Mộc Dịch tại Thiên Đảo Quốc tu tiên giới, coi như là bái kiến việc đời đại nhân vật, nhưng đến nơi này tốt vận trong phường thị, rồi lại dường như mới vào tu tiên giới hài đồng, tràn ngập tò mò. Nơi đây bán ra bảo vật rực rỡ muôn màu, có chút Mộc Dịch nhìn qua có thể đoán ra đại khái công dụng, có chút hắn rồi lại là lần đầu tiên nhìn thấy, không khỏi đặc biệt hiếu kỳ. Có chút bảo vật giá cả tựa hồ cũng không đắt. Mộc Dịch rất là động tâm, sẽ phải móc ra tinh thạch mua xuống, lại bị Giang Nhất Mặt âm thầm ngăn cản. Giang Nhất Mặt nói, nàng đối cái này phường thì hết sức quen thuộc, Mộc Dịch nếu thật cần gì bảo vật, làm cho nàng ra mặt đến mua, như vậy có thể sử dụng so sánh giá tiền thấp mua được bảo vật. Nếu không lấy Mộc Dịch loại này khuôn mặt xa lạ, rất có thể bị chủ quán yêu cầu giá cao. Mộc Dịch nhẹ gật đầu, tạm thời cũng không có ra tay. Bất quá khi hắn đi ngang qua một gian sách nhã hiên, chứng kiến bên trong rậm rạp chẳng chịt bày đặt ngọc bài điển tịch về sau, liền cố ý muốn đi vào xem cửa hàng này. Mộc Dịch dụng ý rất đơn giản, từ nơi này chút ít trong điển tịch tra ra nơi này ở vào nơi nào, tra ra Thiên Đảo Quốc cùng nơi đây cách nhau rất xa, như thế nào mới có thể trở về. Những chuyện này bất tiện trực tiếp nghe ngóng, bỏ chút thời gian từ trong điển tịch chậm rãi ra tìm, ngược lại là thích hợp nhất. Thế nhưng là lúc này đây, chẳng những Giang Nhất Mặt ngăn cản, liền Giang Nhất Văn đều thẳng lắc đầu nhẹ nói nhà này điển tịch cửa hàng ở bên trong. Điển tịch tuy rằng rất nhiều, nhưng không có gì cao minh công pháp, đều là chút ít bình thường lộn xộn công pháp, cùng với một ít chí thú quái gì tu tiên hỗn tạp nói. Đi vào nhìn một canh giờ, sẽ phải tiêu phí 20 tinh thạch. Thật sự là không có lợi nhất. Mộc Dịch mỉm cười tại hạ liền là ra thích nhìn một ít thú vị đồ vật, điểm ấy tinh thạch hao phí được. Giang Nhất Văn xứng sờ, nói ra nếu là một đạo hữu thực đối mấy thứ này có hứng thú, không ngại đi theo ta huyên muội hai người đi ta Huyền Nghĩa môn làm khách. Bổn môn nơi cất giấu điển tịch có chút đã lâu, bao hàm hơn nghìn năm đến tu tiên giới các loại nghe đồn chuyện lý thú, không thể so với sách này nhã hiên trong ít. Cũng không dùng tiêu phí tinh thạch, hơn nữa cũng không hạn thời gian, một đạo hữu muốn nhìn bao lâu liền nhìn bao lâu. Mộc Dịch có chút động tâm, nói ra đọc qua Quý Môn nơi cất giấu điển tịch, có hay không có chút không tiện, Quý Môn tu sĩ khác có thể hay không có ý kiến. Nào có cái gì không tiện, Giang Nhất Văn cười nói ta Huyền Nghĩa môn trước kia đã từng phong quang nhất thời, nhưng hôm nay cũng chỉ có chúng ta huyên muội hai người cùng ba cái không còn sùng được đổ nhi. Một đạo hữu nếu là đại giá quang lâm bổn môn, đó là để mắt bổn môn rồi. Đã như vậy, tại hạ liền làm phiền Mộc Dịch đáp ứng xuống. Giang Nhất Mặt tại trong phường thì mua một lọ tam vĩ yêu hồ chi huyết, người bán vậy mà nhận ra Giang thị huyên muội, hơn nữa cũng biết hai người mua cái này yêu huyết sủng ý, vì vậy cố ý đã mang ra một cái giá cao. Giang Nhất Mặt cùng hắn có kè mặt cả buổi, cuối cùng lấy 120 huyền tinh thành giao. Mập mạp chết bầm này thực gian trá, biết rõ chúng ta muốn dùng nó đến vì chậm che chữa thương, liền cố ý sách giá cao đặt ở bình thường, chỉ sợ 80 huyền tinh hắn cũng sẽ ra tay. Giang Nhất Mặt thở phì phò nói. Ba người bay về phía Vô Lượng Sơn mạch Huyền Nghĩa môn chỗ Huyền Nghĩa phong trên đường đi. Giang Nhất Mặt vẫn đối với cái kia nhà bán hàng chỉ trích liên tục. Giang Nhất Văn cùng Mộc Dịch ở một bên không dám lên tiếng, nhìn nhau mỉm cười. Từ trên cao nhìn lại, Vô Lượng Sơn mạch phạm vi không nhỏ, từng tòa ngọn núi cao ngất tú lệ, thiên địa nguyên khí cũng coi như không tệ, đích xác là cái tu hành nơi tốt. Cái mảnh này Vô Lượng Sơn mạch hiện tại bị Vô Lượng tông thống trị, chúng ta những thứ này tiểu tông môn muốn phải ở chỗ này đặt chân, cách mỗi 10 năm sẽ phải hướng Vô Lượng tông giao nạp một khoản xa xỉ phí tổn, trên danh nghĩa là với tư cách ngọn núi tiền thu. Giang Nhất Văn hướng Mộc Dịch giới thiệu nói, hừ, đây chẳng qua là Vô Lượng tông vơ vét của cải thủ đoạn mà nói. Từ hơn 1.000 năm lên, chúng ta Giang gia vẫn ở chỗ này khai tông lập phái, so với Vô Lượng tông còn sớm trên 200-300 năm. Nhưng bây giờ muốn chúng ta hướng bọn hắn giao nạp tiền thuê, Giang Nhất Mặt căm giận bất bình nói. Giang Nhất Văn thở dài, muốn trách thì trách chúng ta tử tôn hậu nhân không hăng hái tranh giành. Nếu là ta Huyền Nghĩa môn cũng là có đan sĩ trấn giữ trung đẳng tông môn, liền có thể cùng Vô Lượng tông địa vị ngang nhau, ở đâu còn cần hướng đối phương giao phó phí tổn. Ba người tất cả có chút suy nghĩ, chỉ chốc lát sau đã đến Huyền Nghĩa Phong. Đây là dãy núi trong hết sức bình thường một cái ngọn núi. Cũng không rất cao. Cũng không quá đột nhiên. Ngoại trừ khắp núi xanh tươi cây rừng bên ngoài. Không có gì rõ ràng đặc sắc. Ngọn núi trên đỉnh. Có một mảnh lầu các kiến trúc. Vụn vặt lẻ tẻ chừng hơn 10 chỗ ngồi. Cũng là không ít. Nhưng đều là kiểu dáng cũ kỹ. Còn có chút rách nát. Giang Nhất Văn đem một dịch lính vào trong đó một gian trong lầu các. Lầu các lâu năm thiếu tu sửa. Trên tấm bảng đều tích đầy bụi bặm. Bất quá một dịch vẫn có thể nhận ra phía trên ba cái chữ cổ tàng thư các. Một đạo hữu. Mời tự tiện kẻ hèn này còn muốn làm đệ tử chữa thương. Sẽ không phụng bồi. Giang Nhất Văn chắp tay thi lễ. Từ biệt một dịch. Một dịch chắp tay cảm ơn. Đối Giang Nhất Văn cử động lần này rất có hào cảm. Ai cũng không hy vọng bản thân đắm chìm ở điển tịch lúc. Bên người còn có người quấy rầy. Giang Nhất Văn đi rồi. Một dịch nhìn trước mắt trên giá gỗ từng dãy dính bụi bặm ngọc bài. Nhíu mày. Tay áo nhẹ nhàng run lên. Lập tức, một cỗ chân nguyên hóa thành vô hình lực lượng đem nơi này bụi bặm thổi tan tại ngoài cửa sổ. Mộc dịch lập tức lấy ra trong đó một quả ngọc bài. Ở trong đó rót vào một tia pháp lực. Người kia lập tức ánh sáng màu đỏ lóe lên. Hiện ra vô số rậm rạp chẳng chịt quang điểm văn tự. Chỉ nhìn một lát, mộc dịch liền phóng hạ này cái ngọc bài, sau đó bất động thanh sắc lại lấy ra một quả ngọc bài. Lúc mộc dịch chứng kiến thứ bảy miếng ngọc bài lúc, rốt cuộc sắc mặt biến hóa. Nơi đây quả nhiên là trong truyền thuyết đại lục. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0164 tổ linh thụ. Thì ra là thế, thì ra là thế. Mộc dịch buông này cái ngọc bài về sau, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Viết xuống cái này điển tịch là một gã yêu thích bốn phía du lịch đan sĩ. Hắn cũng không phải Huyền Nghĩa môn tiền bối. Nhưng chẳng biết tại sao nơi đây có dấu hắn ghi điển tịch. Có lẽ là Huyền Nghĩa môn một tên tiền bối nhìn thấy cái này điển tịch sau phục chế một phần. Về sau liền lưu tại tông môn trong. Căn cứ cái ngọc bài này trong khắc ấm yêu hải lục ghi chép. Nơi này là một mảnh rộng lớn bao la bát ngát đại lục. Mà nghe đồn đại lục phía đông tại chỗ rất xa. Có một mảnh yêu hải. Yêu hải chỗ sâu vô số quần đảo ở bên trong. Cũng có đại lượng nhân loại cư trú. Thậm chí có truyền thuyết, có tiên nhân ở tại trên biển. Loại này nghe đồn từ xưa đến nay. Tên kia đan sĩ đã từng mưu toan tìm kiếm yêu hải tung tích. Hắn cũng đi thẳng tới đại lục bờ đông. Nhưng ở biển rộng mênh mông trong phi hành hồi lâu. Ngoại trừ nhìn thấy rất nhiều hòn đảo không người bên ngoài. Thủy chung không có nhìn thấy cái gọi là có nhân loại cư trú yêu hải quần đảo. Trên đường. Hắn còn nhiều lần đã bị yêu thú tập kích. Thậm chí không thiếu kim đan yêu vương. Cuối cùng hắn bất đắc dĩ quay trở về đại lục. Hắn đem mình ở bờ biển cùng trên biển phi hành. Gặp yêu đoạn trải qua này. Ghi chép xuống. Liền tạo thành cái này bộ số lượng từ cũng không nhiều lắm yêu hải lục. Vị này đan sĩ tại trong điển tịch sau cùng rồi nói ra. Biển rộng mênh mông vô biên vô hạn. Khả năng so với đại lục càng thêm rộng lớn. Có lẽ chỉ có anh lão loại này tồn tại. Mới có thể đi hướng yêu hải tìm tòi bí mật. Từ trong điển tịch cái kia chút ít miêu tả yêu hải truyền thuyết văn tự đến xem. Một dịch cảm thấy. Cái này tựa hồ cùng mình vị trí thiên đảo quốc 10 phần giống nhau. Biển rộng mênh mông. Quần đảo tinh la mật bố. Nhân loại cùng yêu thú đều sinh hoạt tại trong đó. Mộc dịch tiếp tục xem xét những thứ khác ngọc bài, nhìn xem hay không còn có thể tìm tới có quan hệ yêu hải tin tức. Liên tiếp 3 ngày, mộc dịch đều ở đây lúc giữa trong tàng thư các không xuất ra. Đem tất cả ngọc bài đều xem qua một lần. Về yêu hải có khác mấy bản điển tịch cũng làm đề cập, nhưng đều là răm ba câu, lời nhắn nhủ không rõ ràng lắm. Ngược lại là có thật nhiều ghi chép bản địa tu tiên giới phong thổ điển tịch khiến một dịch đối mình bây giờ vị trí hoàn cảnh. Đã có càng nhiều nữa hiểu rõ. Đại Yên Quốc trên phiến đại lục này ở vào đông nam góc. Điểm ấy khiến một dịch có chút may mắn. Ít nhất trên đại lục. Đại Yên quốc tiếp cận nhất yêu hải. Nếu như nơi đó tại đại lục phía tây, nói không chừng còn muốn xuyên việt toàn bộ đại lục mới có thể tới gần bờ biển. Vậy mà cách nhau như thế xa, liền đan sĩ đều không thể bay đến yêu hải. Lấy ta thực lực bây giờ, lại càng không dùng sách xem ra, ta và lại phải ở chỗ này ngây ngốc thời gian rất lâu rồi. Mục Dịch đi ra tàng thư các, trong lòng như có điều suy nghĩ. Phải mau chóng tu hành. Tu vi đề cao về sau, chẳng những thực lực đề cao, tầm mắt cũng càng thêm rộng rãi. Có lẽ còn có thể tìm tới mặt khác cơ duyên. Phản hồi Thiên Đảo Quốc, Mục Dịch dạo chơi tại Huyền Nghĩa Phong Thượng Du đi dạo. Lúc này trăng sáng dương cao, trăng sáng sao thưa, nhàn nhạt hàn khí bao phủ tại ngọn núi cây cối lúc giữa. Tại ánh trăng chiếu rọi, giống như một tầng hơi mỏng cái khăn che mặt. Tốt tinh túy thiên địa nguyên khí, Mục Dịch ngửi được một hồi mùi thơm ngát. Thuận theo cái này sợi khí tức, đi tới ngọn núi mặt phía nam một mảnh linh mục viên trong. Nơi đây gieo hơn trăm gốc Mục Dịch không biết linh thụ. Cành lá thập phần rậm rạp. Đã đến ban đêm, linh thụ đem vào ban ngày hấp thu thiên địa nguyên khí, tràn ra không ít, khiến cái mảnh này vườn trong thiên địa nguyên khí đặc biệt tinh túy. Mục Dịch không cần nghĩ ngợi đem toàn thân huyết mạch tán ở tất cả xương cốt tứ chi ở bên trong, khiến mỗi một tấc da thịt đều đang điên cuồng hấp thu chung quanh thiên địa nguyên khí. Hiệu quả như vậy, nhưng so với bình thường đà tỏa thổ nạp, nhanh lên đâu chỉ gấp mấy lần. Bình thường thổ nạp chỉ dựa vào miệng mũi hút vào thiên địa nguyên khí, sau đó lại chậm rãi luyện hóa, tồn tại vào đan điền. Như thế nhiều lần mà Mục Dịch thần mạch quyết, nhưng là trực tiếp thông qua toàn thân huyết mạch hấp thu thiên địa nguyên khí. Hấp thu sau đó, chẳng những luyện hóa cực nhanh, thậm chí còn có thể ngay tại chỗ tồn tại tại trong huyết mạch. Không cần nhiều lần áp xúc đảo vào đan điền, bởi như vậy, trước sau đã giảm bớt đi rất nhiều thời gian. Mục Dịch tại linh mục viên trong rời đi một vòng, trọn vẹn dùng huyết mạch vận chuyển chín đại chu thiên. Vừa đúng đem cái này linh mục viên trong tinh túy thiên địa nguyên khí hầu như hấp thu hoàn tất. Phen này hấp thu luyện hóa thắng được bình thường tích tốc kỳ tu sĩ ngồi xuống 3 ngày. Mục Dịch nghĩ đến nếu như linh mục viên đổi lớn hơn một chút, có càng nhiều loại này linh thụ, chẳng phải là có thể làm cho của ta tu hành càng thêm mau lẹ. Ngày thứ hai, Mục Dịch liền hướng Giang Nhất Văn nghe ngóng lên cái này linh thụ lai lịch. Giang Nhất Văn nói ra, còn đây là tổ linh thụ, nó thân cành là chế tác cấp thấp pháp trưởng thông thường nguyên liệu. Tổ linh thụ nhưng hấp thu thiên địa nguyên khí, dùng tổ linh mục chế tạo ra pháp trưởng, vô luận huyền môn hoàng môn tu đồ cũng có thể sử dụng. Gieo trồng tổ linh thụ là nhà muội chủ ý, nàng cũng am hiểu nhất đạo này. Chính là có những thứ này tổ linh thụ, bổn môn hàng năm đều có thể bán đi một ít tổ linh một cành. Không sai biệt lắm có thể chống đỡ lên giao cho vô lượng tông tiền thu. Mục Dịch truy vấn này loại cây thực đứng lên có hay không thuận tiện, một cây tổ linh thụ thành bản cần bao nhiêu. Giang Nhất Văn cười khổ nói, cái này nhất định phải hỏi nhà muội rồi, chỉ có nàng rõ ràng nhất. Nhắc tới cũng kỳ quái, hôm nay nàng đi vô lượng phong giao tiền thuê, như thế nào đến bây giờ vẫn chưa về. Trên đường có thể hay không gặp được nguy hiểm? Mục Dịch nghe vậy trong lòng dùng mình nói. Nếu như không ai biết nàng cầm lấy một số lớn tinh thạch muốn đi giao thuê, có lẽ sẽ có ác độc tâm tư. Giang Nhất Văn lắc đầu nói ra, không có khả năng, nơi này chính là vô lượng tông phạm vi thế lực. Hơn nữa mấy ngày nay đúng là giao thuê thời gian. Vô lượng tông sớm đã phái người bốn phía thủ vững. Ai dám đánh vô lượng tông chủ ý? Nếu không có như thế, ta cũng nhất định sẽ cùng nàng cùng một chỗ tiến đến. Nàng nói nàng cùng với vô lượng tông ngoại sơn đường đường chủ có kè mặt cả. Nhìn xem có thể hay không giảm xuống một ít tiền thu. Chẳng lẽ là bởi vậy cùng đối phương dây dưa quá lâu? Giang Nhất Văn lẩm bẩm nói. Ánh mắt hướng xa xa nhìn lại. Nhắc tới cũng trùng hợp. Lúc này bầu trời xa xa ánh sáng màu lam chớp động. Giang Nhất Mặc vừa vặn quay trở về Huyền Nghĩa Phong. Muội muội, sự tình làm như thế nào? Giang Nhất Văn thấy muội muội vẻ mặt tức giận ngưng trọng thần sắc, có chút lo lắng hỏi. Hừ, Vô Lượng Tông khinh người quá đáng, tiền thuê nói phát triển liền phát triển. Xuống 10 năm tiền thuê đã tăng tới 3.000 tinh thạch, không duyên cớ hơn nhiều 1.000 tinh thạch. Ta căn bản không có nhiều như vậy. Giang Nhất mặt khí đau khổ nói. Ngoại sơn đường đường chủ còn nói. Nếu như 3 ngày bên trong không giao đủ 3.000 tinh thạch, liền muốn ta Huyền Nghĩa Môn ly khai Vô Lượng Sơn. Như vậy sao được? Giang Nhất Văn thần sắc nghiêm nghị nói, ta Huyền Nghĩa Môn thế thế đại đại cắm rễ nơi này. Vô luận hưng suy đều chưa từng đổi qua địa phương. Chúng ta phải bảo chủ tổ tiên lưu lại phần này cơ nghiệp. Muội muội, ngươi cẩn thận tính tính toán toán chúng ta còn kém bao nhiêu. Giang Nhất mặt đáp, trở về trên đường ta cũng đã được rồi. Vô luận như thế nào tiếp cận, cũng còn công vụ 500 tinh thạch. 500 tinh thạch. Đây cũng không phải là một khoản chữ số nhỏ. Giang Nhất Văn nhướng mày, than nhẹ một tiếng nói ra, nếu như thật sự không được, sẽ đem ta chuôi này Lăng Ba kiếm pháp khí bán đi đi. Kiếm loại pháp khí giá trị xa xỉ, ít nhất có thể bán 1.000 huyền tinh. Cái kia tại sao có thể? Lăng Ba đạp lãng hai thanh kiếm, là cha mẹ lưu lại cho chúng ta huyên muội hai người đấy. Tại sao có thể bán đi? Giang Nhất mặt vội la lên, sắc mặt có chút không muốn. Mộc Dịch mỉm cười, chủ động nói ra 500 tinh thạch. Tại hạ còn cầm ra. Nếu như nhị vị đạo hữu có cần dùng gấp, liền trước cầm đi đi. Nói xong, hắn liền từ trong tay áo lấy ra 5 khối tam giai huyền tinh, đưa cho Giang Nhất mặt. Một đạo hữu là khách nhân, chúng ta đã mời đến không chu toàn rồi, có thể nào còn hỏi một đạo hữu hỗ trợ mượn? Giang Nhất Văn lắc đầu liên tục. Không sao không sao, dù sao tại hạ cũng không nhanh dùng. Mộc Dịch cười nói, nếu là Giang đạo hữu đỉnh đầu dư giả rồi trả lại không muộn. Giang Nhất mặt nghe vậy trong lòng khẽ động, nói ra hoàn lại 500 huyền tinh. Ta hai người còn cần một ít thời gian. Một đạo hữu nếu không chê, không bằng tạm thời tại ta Huyền Nghĩa Môn ở. Như thế nào? Đúng vậy a, kẻ hèn này cũng rất muốn hướng một đạo hữu thỉnh giáo tu luyện tâm đắc. Giang Nhất Văn cũng phát ra mời. Mộc Dịch suy nghĩ một chút, liền mỉm cười nhẹ gật đầu đáp ứng. Hắn dưới mắt chính cần tìm một chỗ an thân. Loại này nhiều năm cắm rễ tại bổn địa tiểu tông môn, tin tức thu hoạch thông suốt, lại không có bao nhiêu nguy hiểm, đúng là thích hợp nhất. Bất quá huống hồ cái kia tổ linh thụ đối trợ giúp của hắn không nhỏ, đây cũng là một cái hấp dẫn chỗ của hắn. Lúc này Mộc Dịch liền tại Huyền Nghĩa Môn an định lại. Hắn chọn lựa một tòa khoảng cách tổ linh thụ vườn gần nhất lầu các làm vì chính mình chỗ nghỉ ngơi. Còn hướng Giang Nhất Mặt kỹ càng hỏi tới tổ linh thụ sự tình. Giang Nhất Mặt nói, cái này tổ linh thụ tại Vô Lượng Sơn mạch trong thuộc về thông thường một loại linh mục, sinh trưởng cũng không tính quá chậm. Cả bui tổ linh thụ giá cả bình thường tại 50 tinh thạch trái phải. Một mẫu tổ linh thụ vườn ước chừng 100 gốc tổ linh thụ, tổng giá trị tại 5.000 tinh thạch cao thấp. Đồng thời hàng năm nhưng thu hoạch không ít tổ linh một cảnh, có thể bán được 200 đến 300 tinh thạch. Nhưng mà tổ linh thổ gieo trồng kỹ xảo có chút chú ý, không phải là từng tông môn đều có năng lực gieo trồng này cây. Giang Nhất Mặt làm việc tinh tế tỉ mỉ cẩn thận, ở phương diện này có phần có danh tiếng. Mộc Dịch trong lòng khẽ động, hỏi nếu như cho Giang đạo hữu đầy đủ tinh thạch, ngươi có thể hay không mua được đại lượng tổ linh thổ gieo xuống, đem linh thổ viên quy mô mở rộng gấp 5 lần. Gấp 5 lần chính là 5 mẫu linh thổ viên. Một năm ít nhất có thể thu lấy được 1.000 tinh thạch trở lên tổ linh một cành. Giang Nhất Mặt ầm ầm động tâm, ung dung nói ra loại ý nghĩ này. Ta đã sớm có. Đáng tiếc ta Huyền Nghĩa Môn tài lực có hạn. Cách này một mẫu linh thổ viên đã là tài lực cực hạn, đông thấu tây tá xuống mới làm cho đứng lên đấy. Nhưng nếu luận năng lực, đừng nói 5 mẫu, chính là 10 mẫu 20 mẫu thổ viên ta cũng có thể chăm sóc tốt. Mộc Dịch đại hỉ, trong mơ hồ đã có một cái người can đảm ý niệm trong đầu. Lấy trước mắt hắn tu hành năng lực, một ngày có thể chiếu theo thần mạch quyết vận chuyển huyết mạch 7-7-49 cách đại chu thiên. có thể hấp thu thiên địa nguyên khí. Trên căn bản là 5 mẫu linh thổ viên có thể tổ khí ra thiên địa nguyên khí tổng. Nếu là có thể có được một tòa như vậy linh thổ viên, tăng thêm thần mạch quyết công pháp cùng với bản thân huyết mạch kỳ diệu thiên phú, một dịch tốc độ tu luyện sẽ trở nên nhanh vô cùng. Trong vòng một đêm, liền có thể thắng được người khác tu hành nửa tháng. Phương pháp không tệ, chỉ là tùy tiện xuất ra như vậy một số lớn tinh thạch, khó tránh khỏi để người chú ý huống hồ. Dựng lên linh thổ viên về sau, ta cũng sẽ còn thừa không có mấy. Một dịch trong lòng có chút do dự, nhiều lần cân nhắc trong đó lợi và hại. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0165 bách luyện đường. Giang Nhất Mặt thấy một dịch tựa hồ có chút hứng thú. Hưng phấn nói như thế nào? Một đạo hữu trên tay có một khoản tinh thạch sao? Nếu như một đạo hữu nguyện ý, mở cửa sao cho thiếp thân quản lý hàng năm bán đi tổ linh một cành đoạt được tinh thạch. Một đạo hữu nhưng đạt được một nửa về phần tiền vốn. Thiếp thân cam đoan, nhất định tại 10 năm bên trong hoàn lại. Một dịch nhẹ gật đầu quyết định lấy trước ra bộ phận tinh thạch. Tại hạ nơi này có một vạn tinh thạch, Giang đạo hữu không ngại cầm lấy đi đặt mua ra 2 mẫu ruộng tổ linh thổ viên. Bất quá tại hạ có một yêu cầu. Tại hạ hy vọng cái kia tổ linh thổ viên bên trong kiến tạo một gian đơn giản nhà gỗ, cung cấp tại hạ cư trú. Một dịch nói xong từ trong tay áo chậm rãi lấy ra một đống tinh thạch. Đại bộ phận là tam giai huyền tinh hoàng tinh, còn có một chút cấp 2 tinh thạch cùng sở hữu 200-300 khối nhiều. Về phần tứ giai huyền tinh hoàng tinh, một dịch trong tay cũng có mấy khối. Nhưng tứ giai trở lên tinh thạch so sánh khó được, hắn cũng sẽ không dễ dàng xuất ra. Một đạo hữu thân gia quả nhiên phong phú, vậy mà có thể xuất ra nhiều như vậy tinh thạch. Giang Nhất Mặt đại hỉ. Nàng cho rằng một dịch tối đa có thể xuất ra mấy nghìn tinh thạch, không thể tưởng được hắn vậy mà lấy ra một vạn tinh thạch. Nhìn xem thiếu nữ kinh hỉ cùng đến thần sắc, một dịch thầm nghĩ trong lòng, xem ra chính mình mặc dù có ý chỉ lấy ra bộ phận thân gia, nhưng vẫn là lộ ra vô cùng giàu có. Giang Nhất Mặt tin tưởng tràn đầy nói ra về phần một đạo hữu chỗ đề xuất yêu cầu. Đơn giản cực kỳ, thiếp thân trong mấy ngày có thể làm thỏa đáng. Bất quá 2 mẫu tổ linh thổ viên, cần một gần 2 tháng mới có thể thu xếp thỏa đáng. Kính xin một đạo hữu kiên nhẫn đợi chờ. Không nóng này, dù sao tại hạ còn phải ở chỗ này quấy dày một đoạn thời gian rất dài. Một dịch chứa cười nói. Một dịch tại huyền nghĩa môn ở lại về sau, khiến tiểu mao cầu đem trong cơ thể mình trồng chất độc tính hút đi. Độc hỏa tích dịch 2 cái túi độc cũng thành tiểu mao cầu mỹ thực. Tiểu mao cầu đang hút ăn túi độc về sau, lại lâm vào trong lúc ngủ say. Đây là nó mỗi lần nuốt cường đại kỳ độc sau ứng với biểu hiện. Về phần khi nào thức tỉnh, có thể khó nói. Có thể là mấy tháng, cũng có thể là vài năm, nhưng nó mỗi lần sau khi tỉnh lại, khí tức đều muốn rõ ràng tăng cường vài phần. Mộc dịch mỗi đêm đều đi linh thổ viên bên trong tu luyện huyết mạch chân nguyên. Bởi vì hiệu suất rất cao, vì vậy hắn còn có đại lượng thời gian đi nghiên cứu một ít cảm thấy hứng thú điển tịch. Trong đó có bản chuyên môn giảng thuật thần niệm ý thức tu luyện điển tịch, là một dịch trước mắt thấy được sau cùng cẩn thận một bộ. Bởi vì pháp lực của hắn chân nguyên đã hoàn toàn đạt đến tiến giai thần du kỳ yêu cầu, nhưng lại gặp bình cảnh, chậm chạp không cách nào đột phá. Thần du kỳ tu sĩ cùng tích cốc kỳ tu sĩ khác biệt lớn nhất chính là thần niệm ý thức có thể ly thể. Bởi vậy, thần niệm tu luyện liền lộ ra thập phần trọng yếu. Một dịch cảm thấy bản thân không có thể đột phá bình cảnh, hơn phân nửa là tại thần niệm trên tu hành có chỗ khiếm khuyết, cho nên đối với này đặc biệt lưu tâm. Trong điển tịch nói, thần niệm mạnh yếu bình thường là trời sinh đấy, đồng thời tu vi càng cao, thần niệm càng mạnh. Về phần chuyên môn tu luyện thần niệm công pháp, trong điển tịch cũng nhắc tới vài loại. Thứ nhất là thường thường suy nghĩ. Đây là thường thấy nhất một loại phương pháp. Bất đồng người hiệu quả có rõ ràng khác biệt, mặc dù đều là một người. Có khi sau một đêm suy nghĩ, có thể được ít lời không nhỏ có đôi khi, nhưng lại ngay cả tục mấy tháng rồi lại không thu hoạch được gì. Thậm chí tráng váng đầu não phát triển, thần thức bị hao tổn. Còn có một loại phương pháp cần muốn nhờ ngoại vật. Có một chút hiếm thấy bảo vật có thể bồi dưỡng thần niệm. Trường kỳ sử dụng cũng có thể tăng cường thần niệm. Đối Mục Dịch mà nói, hắn hơn phân nửa không phải là cái gì trời sinh thần niệm cường đại người. Sở dĩ phải gặp được thần niệm bình cảnh, mà chậm chạp không cách nào đột phá thần du kỳ. Về phần suy nghĩ, Mục Dịch cũng thử quá nhiều lần cảm giác không thấy hiệu quả gì. Chỉ sợ chỉ có mượn nhờ ngoại vật mới có thể để cho thần niệm đạt được gia tăng. Vì đột phá thần du kỳ mà chuẩn bị, Mục Dịch cùng Giang Thị Huyên mùi hai người nói cùng tu hành lúc, Giang Nhất Văn cũng nhắc tới. Thần niệm tu luyện đối với tiến giai thần du kỳ thập phần trọng yếu. Hắn từng nghe tổ tiên nói lên, thường xuyên cử ly xa điều khiển pháp khí, nhiều lần luyện tập, cũng có thể tạo được rèn luyện thần niệm hiệu quả. Những lời này khiến Mục Dịch trong lòng khẽ động. Hắn rất ít cử ly xa sử dụng pháp khí, hắn thường dùng huyết nha nhận, chỉ dùng để huyết mạch kích phát huyết khí, không giống với bình thường trên ý nghĩa pháp khí. Có lẽ chính là vì thường xuyên sử dụng huyết nha nhận, khiến Mục Dịch huyết mạch cảm ứng càng ngày càng mạnh. Vì vậy huyết mạch của hắn đơn giản liền tu luyện đến chân mạch kỳ tầng thứ tư, tương đương với thần du kỳ tu vi. Mà cực ít sử dụng pháp khí lại làm cho đan điền của hắn thần niệm các loại tu vi thủy chung lưỡng lự tại tích cốc kỳ. Nếu như là nguyên nhân này, Mục Dịch nhất định phải mua một kiện tiện tay pháp khí. Nếu như phải được thường luyện tập pháp khí sử dụng, hơn nữa cũng cần kiếm lấy một ít tinh thạch. Sao không đi yêu trong cốc săn yêu? Nhất cử lưỡng tiện, Mục Dịch trong lòng nghĩ như thế đến. Hơn nữa hắn đã từng nghe nói, tại trong thực chiến có chỗ lính ngộ. Do đó bình cảnh buông lỏng sự tình cũng là chợt có phát sinh. Nếu như muốn đi yêu trong cốc săn yêu, ngoại trừ pháp khí bên ngoài, hắn cũng không có thiếu đồ vật cần mua. Mục Dịch đem ý nghĩ của mình nói với Giang Thị Huyên muội về sau, hai người đều không có cảm thấy kinh ngạc. Dù sao tới chỗ này từ bên ngoài đến tu sĩ, tuyệt đại bộ phận đều là hướng về phía yêu cốc, vì săn giết yêu thú mà đến. Hai người còn muốn cùng Mục Dịch cùng đi săn yêu. Nhưng Mục Dịch công bố bản thân độc lai độc vãng đã quen, công pháp cũng không thích hợp cùng hắn người phối hợp, lời nói dịu dàng hỗ trợ cự tuyệt. Giang Nhất Văn thấy Mục Dịch cố ý độc hành, liền giao cho Mục Dịch một quả ngọc bài. Đây là hắn suốt đêm tự mình khắc ấm tin tức, kỹ càng khai báo yêu tốc địa hình, một ít thông thường yêu thú tập tính cùng thần thông đặc điểm. Đối Mục Dịch trợ giúp rất lớn. Giang Nhất Mặt bởi vì muốn bề bộn nhiều việc cùng vài tên đệ tử cùng một chỗ khuyết chương linh thủ viên, không cách nào cùng đi Mục Dịch cùng một chỗ tiến đến phường thị. Bất quá nàng giới thiệu trong phường thị cùng nàng quen biết lại rất là tin cậy mấy cửa hàng, cũng giao cho Mục Dịch một kiện ngọc bội tín vật. Đã có này cái tín vật, lại báo ra lai lịch, cửa hàng trưởng quầy tự nhiên sẽ tải giá cả trên có chỗ ưu đãi, tối thiểu nhất cũng sẽ không lung tung ra giá. Không bao lâu về sau, Mục Dịch liền tự hành đi tới trong phường thị. Mục Dịch trước hết nhất đi đấy chính là một nhà pháp khí cửa hàng. Trưởng quầy nhìn thấy trong tiệm đã đến Mục Dịch cái này khuôn mặt mới, thập phần nhiệt tình liền chạy ra đón chào, chắp tay nói ra: đạo hữu cần pháp khí sao? Bổn điếm pháp khí chủng loại đầy đủ hết, huyền hoàng đều có, công thủ gồm nhiều mặt, phẩm chất giá cả tại đây hảo vận trong phường thì đều là tiếng lành đồn xa. Mục Dịch nhẹ gật đầu, khẽ mỉm cười nói: tại hạ thụ huyền nghĩa môn Giang đạo hữu giới thiệu, tới nơi này mua sắm pháp khí. Nói xong, hắn từ trong lòng lấy ra món đó ngọc bội. Trưởng quầy chỉ nhìn ngọc bội liếc, lập tức liền nhận ra được. Hắn có chút ngạc nhiên đánh giá Mục Dịch hai mắt, thâm ý sâu sắc cười nói: nguyên lai là Mặc nha đầu giới thiệu đấy. Ha ha, khối ngọc bội này Mặc nha đầu từ bất ly thân, rõ ràng cho đạo hữu với tư cách tín vật. Xem ra đạo hữu cùng Mặc nha đầu quan hệ không phải là nông cạn. A đạo hữu có cái gì cần, cứ mở miệng, nhìn tại Mặc Nha Đầu phân thượng, giá cả tự nhiên thấp nhất. Mộc Dịch nói thẳng do ý đồ đến tại hạ cần một kiện hỏa thuộc tính công kích hình pháp khí. Hừ, tốt nhất là huyền hoàng nhị khí cũng có thể thao túng tế luyện, phẩm chất đương nhiên là càng cao càng tốt. Đao kiếm loại pháp khí tốt nhất. Hắn đã sớm nghĩ kỹ bản thân cần gì loại pháp khí. Lúc này liền sắp sửa cầu toàn bộ nói ra. Về phần giá cả, cũng không phải hắn nhất chú ý tiêu điểm. Huyền hoàng nhị khí cũng có thể tế luyện, trưởng quầy những mày nói. Đao kiếm loại pháp khí nguyên bản liền thập phần hút hàng. Thỏa mãn đạo hữu yêu cầu pháp khí. Ta chỗ này ngược lại là có một cái. Còn có vài cái tuy rằng không phải là đao kiếm loại đấy, nhưng uy lực cũng là không tầm thường. Đạo hữu không ngại đều nhìn một cái. Mộc Dịch nhẹ gật đầu tỏ vẻ ra là đi một tí hứng thú. Lập tức, trưởng quầy đem Mộc Dịch mời đi vào nhà. Cũng có đệ tử bưng lên một ly linh trà, bất quá liền về sau. Trưởng quầy liền lấy đã đến bốn cái hộp ngọc. Một vừa mở ra, hiện ra tại Mộc Dịch trước mắt. Một mặt màu đỏ gương đồng, một cái ngọc hồ lô, một căn cửu tiết tiên cùng một thanh sáng loáng khoát đao. Mộc Dịch trước cầm lên chuôi này đại đao, thoáng rót vào chân nguyên thử một lần. Chỉ cảm thấy vật ấy đối hoàng nguyên vận chuyển không tệ. Nhưng đối với huyền khí lưu chuyển thông suốt trình độ bình thường. Hơn nữa tựa hồ cũng không có thể hấp thu quá nhiều chân nguyên. Hiển nhiên phẩm chất hết sức bình thường. Cửu tiết tiên phẩm chất yếu lược cao, nhưng điều khiển thập phần không thói quen. Nếu như muốn dùng kiện pháp khí này, Mộc Dịch còn cần thêm vào tốn một ít thời gian luyện tập dùng cây roi chi thuật. Về phần ngọc hồ lô, hiển nhiên phẩm chất sâu sắc không bằng hắn đã có món đó linh hỏa hồ. Đồng dạng không có ở đây Mộc Dịch cân nhắc bên trong. Ngược lại là cái kia trước mặt gương đồng, tràn ngập hỏa chân nguyên về sau, có thể hóa thành một đạo đạo hỏa quang bắn ra. Tuy rằng cũng không thể tăng cường Mộc Dịch chân hỏa uy lực, lại có thể đề cao thật lớn công kích khoảng cách, có một chút tác dụng. Mộc Dịch bất động thanh sắc từng kiện pháp khí thi kiểm tra xong về sau, hướng trưởng quầy nói ra cái này gương đồng cũng không tệ lắm, không biết muốn bao nhiêu tinh thạch. Trưởng quầy nói ra đổi lại những người khác tới hỏi, không có 1200 tinh thạch bản chút tuyệt không ra tay. Nhưng đạo hữu cùng là Mặc Nha Đầu giới thiệu đến đấy, chỉ cần 1000 tinh thạch là được. Đa tạ Mộc Dịch mỉm cười, lấy ra 10 khối tam giai huyền tinh, giao cho trưởng quầy. Cái giá tiền này, so với Mộc Dịch dự đoán cao hơn ra không ít. Quả nhiên hơi có chút ít tác dụng pháp khí. Ở nơi nào đều là bán chạy nhất đấy. Mộc Dịch lại đi những nhà khác pháp khí cửa hàng rời đi một vòng. Kết quả rực rỡ muôn màu pháp khí cửa hàng ở bên trong, nhưng không có một kiện đao kiếm loại pháp khí có thể vào hắn pháp nhãn. Không phải là thuộc tính không hợp, chính là phẩm chất quá thấp. Về phần mặt khác loại hình pháp khí, Mộc Dịch cũng nhìn được không ít, nhưng đều không quá dùng chung. Xem ra chỉ có đi chỗ đó bách luyện đường thử xem rồi, Mộc Dịch thầm nghĩ trong lòng. Bách luyện đường là một nhà có phần có danh tiếng luyện khí cửa hàng, chuyên vì khách nhân rèn chỉ định pháp khí bảo vật, từ trong thu lấy nhất định được phí tổn. Bách luyện đường trưởng quầy Sở Vân Vũ là một gã kinh nghiệm thập phần phong phú luyện khí đại sư, bản thân cũng có thần du kỳ tu vi. Mấy chục năm qua, trải qua trong tay hắn luyện chế ra pháp khí không dưới 100 kiện. Đáng tiếc, người này tính nết cao ngạo, hôm nay đã không dễ dàng ra tay luyện khí. Trừ phi là gặp vô cùng tốt tài liệu luyện khí, mới có thể ngứa tay thử một lần. Giang Nhất Mặc cùng Sở Vân Vũ có chút giao tình. Mộc Dịch hy vọng hắn có thể nhìn tại Giang Nhất Mặc trên mặt mũi, vì chính mình chế tạo một thanh mong muốn trong lòng pháp khí. Mộc Dịch vừa đi vào bách luyện đường, lập tức liền có một gã thanh niên đệ tử cung kính nghênh đón tiến lên đây, thập phần nhiệt tình. Mộc Dịch nói rõ ý đồ đến về sau, người này đệ tử những mày, mặt lộ vẻ khó khăn nói hôm nay bách luyện đường chỗ tiếp sinh hoạt, bình thường đều là do chúng ta vài tên đệ tử hoàn thành. Sư phụ thật lâu không có tự mình ra tay, bất quá tiền bối yên tâm, chúng ta đã được đến sư phụ vài phần chân truyền, cam đoan khiến tiền bối thỏa mãn. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0166 phệ huyết văn. Mục dịch lắc đầu, nói ra bản thân muốn đánh tạo một kiện cực phẩm pháp khí, coi như là kỹ nghệ tại cao, không có tích tốc kỳ trở lên tu vi, chỉ sợ cũng không cách nào làm được. Người này đệ tử nghe được mục dịch dĩ nhiên là muốn luyện chế cực phẩm pháp khí, ngữ khí liền không có như vậy tự tin. Hắn nói ra tiền bối nhất định phải sư phụ xuất thủ, cần muốn xuất ra tài liệu khiến sư phụ xem qua, sư phụ thỏa mãn về sau mới có thể cùng tiền bối nói chuyện. Mục dịch lo nghĩ, sau đó từ trong tay áo lấy ra hai khối lớn chừng quả đấm hơi mờ tinh thạch. Lập tức một cỗ tinh túy thiên địa nguyên khí bao phủ bốn phía. Tứ sai huyền tinh, tứ sai hoàng tinh, người này đệ tử hơi kinh hãi. Sau đó một mực cung kính tiếp nhận tinh thạch. Hướng mục dịch nói ra mời tiền bối chờ một chút một lát. Vãn bối cái này đi thông báo sư phụ. Mộc dịch mỉm cười gật đầu, thầm nghĩ trong lòng quả nhiên cái này tứ sai tinh thạch cũng không thông thường. Tuy rằng từ giá trị bên trên mà nói, tứ sai tinh thạch cũng chỉ tương đương với 1.000 nhất sai tinh thạch, nhưng cũng rất ít với tư cách tài chính lưu động tại phường thị giữa. Bởi vì bố trí pháp trận, luyện khí luyện đan lúc, thường thường đều cần đẳng cấp cao tinh thạch, mới có thể phát huy càng mạnh hơn nữa tác dụng. Tứ sai trở lên tinh thạch bình thường đều dùng cho những công dụng này, dùng cho giao dịch đấy. Hơn phân nửa đều là tam sai trở xuống tinh thạch. Mộc dịch xuất ra hai quả tứ sai tinh thạch dùng cho luyện khí, đủ thấy muốn đánh tạo ra cực phẩm pháp khí quyết tâm. Vì vậy có lẽ có thể khiến cho đối phương coi trọng. Quả nhiên, không có bao lâu, tên đệ tử kia sẽ theo lấy một người trung niên đã đi tới. Người này trung niên nhân ánh mắt lợi hại, thần sắc nghiêm túc, vừa thô vừa to trong lòng bàn tay, còn nắm một quyển ố vàng điển tịch. Nhìn bộ dáng kia, tựa hồ là gia thú. Vị này chính là Mặc Nha đầu giới thiệu đến một đạo hữu đi. Hạnh ngộ hạnh ngộ, trung niên nhân hướng một dịch chắp tay chào. Hắn cũng không có nói ra thân phận của mình, nhưng đi tới nơi này bách luyện đường đấy, người nào cũng không biết hắn Sở Vân Vũ đại danh. Mục dịch vẫn là thi lễ, sau đó nói thật có lỗi quấy rầy Sở đạo hữu. Tại hạ khắp nơi tìm phường thị pháp khí cửa hàng, mà không được một kiện chân phẩm. Vì vậy chỉ có thể đến xin giúp đỡ Sở đạo hữu xuất thủ tương trợ. Sở Vân Vũ nói ra cái này không có gì ly kỳ. Cực phẩm pháp khí chính là vật báo vô giá, như là xuất hiện ở trong phường thị, rất nhanh cũng sẽ bị mọi người tranh mua. Đạo hữu nếu là ánh mắt cao một chút, tự nhiên chướng mắt cái kia chút ít mặt hàng. Bất quá, Sở mỗ cũng sẽ không xảy ra thủ đả tạo bình thường pháp khí, trừ phi là hiếm thấy cực phẩm tài liệu, Sở mỗ mới sẽ ra tay. Hơn nữa luyện chế thời gian, luyện chế phương thức, pháp khí kiểu dáng cùng giá cả đều phải do Sở mỗ làm chủ. Tuy rằng Sở mỗ cực ít thất thủ, nhưng vạn nhất ngoại trừ sai lầm, luyện khí thất bại, bổn đường cũng khái không chịu trách nhiệm bồi thường nguyên liệu giá trị. Ủy thác phí tổn chỉ có thể trả lại một nửa. Đạo hữu nếu là không tiếp thụ được, cái này mời trở về đi. Mục dịch xứng sờ, đối phương điều kiện không khỏi có chút hà khắc, bất quá có lẽ chính thức người có năng lực, hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút cao ngạo. Một đạo hữu cân nhắc một chút đi, Sở mỗ còn có chút việc tư, rất mau trở về đến. Cái này bản sách cổ ghi lại một ít kỳ lạ pháp khí, nếu như đạo hữu có thích hợp tài liệu, Sở mỗ ngược lại là có hứng thú thử một lần. Sở Vân Vũ nói xong tiện tay liền đem trong tay sách cổ nhét vào trên bàn trà, sau đó vội vàng rời đi. Mộc dịch những mày, riêng là cái này bách luyện đường gần như bá đạo điều khoản, hắn còn có thể tiếp nhận, chỉ là hắn không biết mình càn khôn đại trong đại lượng yêu thú tài liệu, có hay không thật sự có một hai kiện thích hợp dùng để luyện chế tâm hắn hướng về pháp khí. Nếu như những tài liệu này đều không thích hợp, hoặc là làm cho đối phương không để vào mắt, chỉ sợ hắn liền đem một chuyến tay không. Mộc Dịch tiện tay lật lên cái kia bản gia thú sách cổ, từ Sở Vân Vũ trước khi đi lưu lại đến xem. Hắn hơn phân nửa gần nhất đang tại nghiên cứu quyển sách này trên ghi chép luyện khí chi pháp. Hứng thú chính đậm đặc. Nếu như tài liệu của mình vừa đúng thích hợp phía trên luyện khí chi thuật, mặc dù phẩm chất hơi kém, nói không chừng cũng có thể khiến đang tại cao hứng Sở Vân Vũ tự mình ra tay một lần. Mục Dịch chỉ lật vài tờ, liền nhướng mày. Cái này sách cổ trên văn tự, hắn một cái cũng không nhận biết. Cũng may hầu như mỗi một tờ trên đều xứng có tranh vẽ. Mục Dịch xem không hiểu văn tự, còn có thể miễn cưỡng xem hiểu đồ hình. Khó trách cái kia Sở Vân Vũ hào phóng như vậy đem sách lưu lại. Đi theo ta quan sát, Mục Dịch thầm nghĩ trong lòng. Nhận không ra cái kia chút ít văn tự, chỉ xem đồ hình, hắn tự nhiên không có cái gì thu hoạch. Phía trước hơn 10 trang vẽ đều là một ít hình thù kỳ quái pháp khí, như là ba tiêu phiến, ngân sắc liên hoa, đái thẳng tác long trảo vân vân, đằng sau thì là một vài bức thập phần huyền ảo phù văn. Những thứ này phù văn đối Mục Dịch mà nói, càng là thiên thư bình thường, hoàn toàn xem không hiểu. Tăng thêm hắn không hiểu phía dưới giới thiệu văn tự, đổi là không thể lý giải từng phù văn đại biểu ý nghĩa. Mục Dịch chỉ biết là luyện khí bên trong có đôi khi vì giao phó pháp khí đặc thù thần thông, thường thường sẽ thêm vào luyện chế một ít phù văn tại pháp khí phía trên. Phẩm chất càng cao pháp khí, có thể thừa nhận phù văn cũng càng cường đại. Bất đồng thuộc tính pháp khí, có thể thừa nhận phù văn cũng có chỗ bất đồng. Vì vậy luyện khí chúng đại sư, đối với mấy cái này luyện khí phù văn phải thập phần tinh thông. Mục Dịch chỉ là nhàm chán tiện tay lật xem. Trong lúc đó, hắn lật qua lật lại sách cầu ngón tay dừng lại. Sắc mặt đã hiện lên một tia kinh ngạc. Cái này một tờ sách cổ lên, hội chế một cái màu đỏ phù văn đại khái hình thái, khiến Mục Dịch có chút quen thuộc. Nếu như hắn không có nhớ lầm, bản thân sau cùng chân ái huyết khí huyết nha nhận trên phù văn liền cùng cái này thập phần tương tự, chỉ là không trọn vẹn đi một tí đường cong. Phù văn giữa sai một ly đi nghìn dặm, vốn lấy một xịt đối huyết nha nhận quen thuộc trình độ, hắn hầu như có thể khẳng định huyết nha nhận trên phù văn lúc đầu bản phải là sách cổ trên ghi chép loại này phù văn. Chỉ là bởi vì là nó từng là tàn phiến nguyên nhân, vì vậy thiếu đi bộ phận. Tuy nói canh kim đường đường chủ về sau đem huyết nha nhận một lần nữa chế tạo, nhưng không có cải biến vượt qua trước mặt phù văn. Chỉ là nguyên vẹn đem bảo tồn xuống. Canh kim đường đường chủ cũng là coi như là luyện khí cao thủ, nhưng hắn vẫn không thể đem cái này phù văn hoàn toàn chữa trị. Như thế nào? Một đạo hữu đối phệ huyết văn có hứng thú, Sở Vân Vũ phản hồi lúc vừa vặn gặp được một màn này, vì vậy liền chứa cười nói: Sở đại sư có thể luyện chế loại này phù văn sao? Mục Dịch bất động thanh sắc hỏi ngược lại. Sở Vân Vũ sững sờ, nghiêm mặt nói ra: quyển sách này Sở mỗ mới được đến không lâu, gần nhất mới nắm giữ phía trên kỳ lạ văn tự. Phía trên đại đa số phù văn, bao gồm cái này phệ huyết văn ở bên trong, cũng đã thất truyền. Chẳng qua nếu như có thích hợp tài liệu, Sở mỗ ngược lại là có một chút tin tưởng đem luyện chế ra đến. A, cũng không biết cái này phệ huyết văn có gì công hiệu, Mục Dịch tò mò hỏi. Sở Vân Vũ nhìn kỹ liếc sách cổ, nói ra: trên sách cổ nói phệ huyết văn có thể hấp thu địch nhân tinh huyết lực lượng. Nếu như pháp khí trên dung hợp phệ huyết văn, mỗi đánh chết một gã địch nhân đều có thể khiến pháp khí uy lực đạt được một ít tăng lên, là một loại hiếm thấy tăng trưởng tính phù văn. Chậm chậm, cường đại như thế phù văn, đáng tiếc cần trong tài liệu. Có hai loại liền Sở mỗ đều mới nghe lần đầu, chỉ sợ là không cách nào luyện chế ra. Sở Vân Vũ trên mặt lộ ra một tia tiếc hận. Đối với say mê tại luyện khí hắn mà nói, biết được một loại mới phù văn mới phương pháp mà không cách nào nếm thử, đích xác là một cái thật lớn tiếc nuối. Không cách nào luyện chế, nhưng mà hay không có thể hay không chữa trị, Mục Dịch trong lòng khẽ động mà hỏi. Chữa trị đơn giản chữa trị cùng từ đầu luyện chế. Tức thì hoàn toàn bất đồng lấy Sở Mỗ thủ đoạn. Mặc dù thiếu một ít tài liệu, cũng có thể miễn cưỡng chữa trị. Hơn nữa sẽ không so với nguyên vẹn phù văn kém hơn bao nhiêu. Sở Vân Vũ có phần có lòng tin nói. Mộc Dịch trầm ngâm một lát sau chậm rãi đem huyết nha nhận lấy ra, giao cho đối phương. Sở Vân Vũ chỉ nhìn thoáng qua, lập tức liền đại hỉ nói quả nhiên là phệ huyết văn. Mặc dù có chút không quá nguyên vẹn hữu. Đây là một kiện tàn phiến đúc lại có được pháp khí đi. Cái này đúc lại người, thủ đoạn cũng thực cao minh. Nguyên vẹn đem vốn có phù văn bảo vệ giữ lại. Là một cách luyện khí cao thủ. Mộc Dịch thấy Sở Vân Vũ một cách đã nói ra cái này huyết nha nhận lai lịch. Lập tức trong lòng đối với người này lại thêm mấy phần tin tưởng. 7 ngày về sau, một đạo hữu tới nơi này lấy Sở Vân Vũ bưng lấy huyết nha nhận, cầm đi sách cổ, cũng không quay đầu lại nói. Mộc Dịch mỉm cười, lập tức đã đi ra nơi đây. Hắn quyết tâm muốn đi trong yêu cốc săn yêu, còn có thật nhiều đồ vật muốn chuẩn bị một chút. Mộc Dịch hao tốn 300 tinh thạch, vì chính mình mua một kiện lông chim hình dáng phi hành pháp khí phi vũ, cưới phi vũ phi hành. Có thể so sánh hắn điều khiển pháp trưởng phi hành muốn mau hơn nhiều. Ngoài ra, hắn còn chuyên môn vì tiểu mao cầu mua một cái sinh linh đại, khiến nó cư trú đổi thoải mái dễ chịu một ít. Các loại chữa thương đan dược, cùng với bổ sung pháp lực đan dược, Mộc Dịch cũng ít số lượng mua một ít, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Trừ lần đó ra, những bố trí kia thuận tiện, uy lực cũng tương đối bình thường loại nhỏ giản dị pháp trận, Mộc Dịch cũng mua vào vài bộ. Vì phần phủ lục, tuy rằng cũng công dụng không nhỏ, nhưng ỷ lại sử dụng phù lục mà nói hao phí hết sức kinh người. Mộc Dịch chỉ mua mấy tấm phù trợ tính chất phù lục, đều là dùng để ẩn nấp thân hình, phong ẩn phù, độn thổ phù vân vân. Mấy thứ này chung vào một chỗ cũng muốn hơn 1.000 tinh thạch. Đối bình thường tích tốc kỳ tu sĩ mà nói là một khoản xa xỉ phí tổn. Huyết nha nhận trên phệ huyết văn còn không có chữa trị tốt. Mộc Dịch mấy ngày kế tiếp liền đang luyện tập sử dụng cái kia chút ít giản dị pháp trận. Những thứ này pháp trận luyện chế trụ cột nhất nguyên tắc chính là thuận tiện sử dụng, tiếp theo mới truy cầu uy lực cùng thành phẩm. Vì vậy Mộc Dịch dựa theo nói rõ, nhiều lần luyện tập vài chục lần về sau, có thể dễ dàng đem mỗi một bộ pháp trận đều bố trí đi ra. Cùng lúc đó, Mộc Dịch còn hướng Giang Nhất Mặc thỉnh giáo như thế nào cắt lấy yêu thú tài liệu tâm đắc. Đối với cái này kinh nghiệm có chút phong phú Giang Nhất Mặc nho nhỏ chỉ điểm Mộc Dịch mấy ngày, khiến Mộc Dịch lấy được chỗ ít không nhỏ. Muốn thu cắt yêu thú tài liệu, đầu tiên sẽ phải thập phần rõ ràng yêu thú cái kia chút ít bộ vị so sánh đáng giá. Giết chết thời điểm, tận lực không muốn phá hư những thứ này bộ vị. Tiếp theo thu hoạch thủ pháp, cũng thập phần chú ý, độ khó không nhỏ. Nói thí dụ như trong yêu cốc tam vĩ yêu hồ lúc có xuất hiện, lại rất ít có nguyên vẹn tam vĩ hồ ra xuất hiện ở trong phường thị. 7 ngày về sau, làm đủ chuẩn bị Mộc Dịch, đúng hạn đi tới bách luyện đường. Hắn mới vừa vào cửa, lập tức liền có đệ tử thông truyền xuống, Sở Vân Vũ rất nhanh liền tự mình đến thấy. Chứng kiến Sở Vân Vũ mang theo đắc ý mỉm cười thần sắc, cùng trong tay hắn bưng lấy một cái hộp ngọc. Mộc Dịch trong lòng buông lỏng, biết rõ việc này hơn phân nửa đã thành. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện tiên thần dịch chương 0167 san yêu. Sở Vân Vũ không nói hai lời đem hộp ngọc đặt ở Mộc Dịch trước người trên bệ đá, bày làm ra một bộ mời giám định và thưởng thức tư thái. Mộc Dịch cẩn thận từng ly từng tí mở ra hộp ngọc, thấy được trong đó để đặt huyết nha nhận. Hơi mỏng huyết nha nhận, hình thái hầu như không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là dao trên thân màu đỏ phù văn rõ ràng hơn nhiều vài nét bút, cùng sách cổ trên ghi chép cái kia phệ huyết văn giống như đúc. Mộc Dịch nhẹ nhàng cầm lấy huyết nha nhận, cũng thoáng tế ra một ít pháp lực. Trong nháy mắt, cái kia huyết nha nhận trên phù văn lập tức sáng lên, cũng hình thành một mảnh nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ, khóa lại huyết nha nhận quanh thân trên. Một dịch toàn thân huyết dịch. Cũng bởi vì cảm ứng được cái này phệ huyết văn kích phát, mà có chút bắt đầu khởi động, khiến hắn xác định. Hôm nay huyết nha nhận, đích xác là khác nhau rất lớn. Sở đại sư quả nhiên diệu thủ thiên công. Tại hạ bội phục một dịch thu hồi huyết nha nhận. Hết sức hài lòng liên tục gật đầu cảm ơn. Sở Vân Vũ mỉm cười. Hắn mặc dù cố hết sức khắc chế, nhưng trong tươi cười khó tránh khỏi còn là lộ ra một tia đắc ý. Hắn thản nhiên nói sở mỗ chỉ là mượn nhờ tứ sai huyền tinh hoàng tinh. Đem nguyên lai phù văn kéo dài chữa chỉ một cái. Loại phương pháp này, sở mỗ cũng là gần nhất mới nắm giữ đấy. Vừa vặn lấy ra thử một lần. Mục dịch lại cảm ơn vài câu, cũng hỏi bản thân có lẽ sao nạp phí tổn. Sở Vân Vũ rồi lại khoát tay chặn lại nói. Lần này hắn cũng không có luyện khí. Chỉ là thí nghiệm một cái phù văn chữa trị chi thuật. Vì vậy một văn không thu. Bất quá hắn yêu cầu. Mục dịch như là lúc sau còn có loại này thượng cổ phù văn cần chữa trị hoặc luyện chế. Nhất định phải tìm hắn ra tay. Mục dịch miệng đầy đáp ứng, lại hỏi chế tạo hỏa thuộc tính đao kiếm loại cực phẩm pháp khí sự tình. Đáng tiếc, hắn xuất ra yêu thú tài liệu, căn bản không vào Sở Vân Vũ pháp nhãn. Bất quá Sở Vân Vũ cũng không có hoàn toàn cự tuyệt hắn. Sở Vân Vũ nói rõ, nếu như mục dịch về sau đã nhận được thật tốt tài liệu luyện khí, có thể lại chỗ này tìm hắn. Mục dịch ly khai bách luyện đường về sau, liền đi ra phường thị, hướng yêu cốc ở chỗ sâu trong bay đi. Phi vũ pháp khí tế ra sau, là một cây cực lớn màu trắng lông vũ, dài đến 3 trượng, bề rộng chừng 3 thước. Một dịch đạp ở phía trên, so với điều khiển pháp trượng phi hành muốn thoải mái dễ chịu hơn, tốc độ cũng mau hơn không ít. Trên đường đi, một dịch chứng kiến yêu cốc bên ngoài vây có không ít tu đồ top 5 top 3 tổ đội giết chết cấp thấp yêu thú. Bọn hắn nhìn thấy một dịch từ trên cao lúc bay qua, đều không hẹn mà cùng tạm thời dừng bước lại. Lấy khẩn trương mà lại có chút ít ánh mắt hâm mộ đưa mắt nhìn một dịch sau khi rời đi. Bọn hắn mới sẽ tiếp tục bên trong yêu cốc tìm kiếm yêu thú. Đi vào trong yêu cốc đoạn về sau, bắt đầu có cấp 2 trở lên trung giai yêu thú xuất hiện. Nơi đây đã là các tu sĩ dành riêng địa bàn. Mộc Dịch không nhìn thấy một gã tu đồ thân ảnh. Mộc Dịch không có dừng lại, hắn thẳng đến Thanh Tùng Cương mà đi. Bay qua Thanh Tùng Cương về sau, đã đến yêu cốc ở chỗ sâu trong. Nơi đây có không ít tam cấp tứ cấp yêu thú xuất hiện. Đáng sợ hơn chính là khả năng còn có cả đàn cả lũ đàn yêu thú. Qua Thanh Tùng Cương, tu sĩ số lượng rõ ràng thiếu rất nhiều tại Thanh Tùng Cương bên ngoài. Mộc Dịch một đường thấy được hơn 10 người tu sĩ thân ảnh. Nhưng qua Thanh Tùng Cương về sau, rồi lại một người cũng không có thấy. Nói như vậy, chỉ có Cấu Nguyên Kỳ tu sĩ mới dám tới nơi này săn giết yêu thú. Bất quá Mộc Dịch là một cái khác loại. Hắn đồng thời tu luyện thần mạch quyết cùng thánh hỏa chân quyết. Huyết mạch trên tu hành đã đạt tới chân mạch kỳ tầng thứ 4 đan điền chân khí tu vi. Cũng đã đạt tới tích tốc kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn. Tăng thêm huyết nha nhận của hắn, tam mũi chân hỏa các loại thủ đoạn, khiến thực lực của hắn đã hoàn toàn không thể cùng bình thường tích tốc kỳ tu sĩ đánh đồng. Thậm chí bình thường thần du kỳ tu sĩ cũng không được một dịp đối thủ. Năm đó hắn giết chết Trấn Hải Tông đại trưởng lão, Định Hải Tông trưởng môn các loại thành danh đất lâu có nguyên kỳ tu sĩ. Tuy rằng đều có chút xuất kỳ bất ý. Hơn nữa cũng đều có địa lợi các mặt khác nhân tố tương trợ, nhưng cũng nói một dịch thực lực không sống bình thường. Một dịch đi tới một cánh rừng ở bên trong. Lúc trước hắn và Giang Thị Huyên mỗi đám người chính là ở chỗ này săn giết một cái độc hỏa tích. Một dịch cũng đem nơi đây làm như hắn săn giết yêu thú trạm thứ nhất. Bởi vì trong rừng rậm yêu thú qua lại khá nhiều, hơn nữa không quá thành công bầy lợi hại yêu thú. Càng trọng yếu chính là, một dịch đối với nơi này có chút quen thuộc. Vạn nhất gặp phải nguy hiểm, cũng lại càng dễ đào tẩu. Một dịch tại rừng rậm mấy cái cửa ra vào phủ cận đều bày ra cỡ nhỏ giám sát pháp trận. Những thứ này giám sát pháp trận. Từ một chiếc mặt trận bàn cùng 9 khối cảm khí trận châu tạo thành. Cảm khí trận châu nhưng chôn ở đất xuống. Cũng có thể giấu ở cây cối bên trong. Chúng nó có thể cảm ứng được chung quanh đi ngang qua cường đại khí tức. Hơn nữa phản ứng tại trận trên bàn nếu như trận bàn khoảng cách trận châu cách nhau không phải là quá xa mà nói. Bởi như vậy, một dịch có thể khống chế yêu thú qua lại hành tung, do đó truy tung bắt xếp. Loại này loại nhỏ giám sát pháp trận cũng không tính quá đắt. Chỉ cần mấy trăm tinh thạch giám sát phạm vi cũng thập phần có hạn. Nhưng cần tam giai huyền tinh kích phát. Hao phí không nhỏ đi vào trong yêu tốc tu sĩ. Có rất ít người cam lòng sử dụng giám sát pháp trận. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, một dịch tin tưởng tràn đầy. Thế nhưng là, hắn liên tiếp đợi 3 ngày. Tam giai huyền tinh trọn vẹn dùng 2 khối. Trong tay hắn pháp bàn. Mới rút cuộc đã có động tĩnh. Một viên to như hạt đậu quang điểm tại trận bàn một góc không ngừng lập lòe. Một dịch lập tức bước lên phi vũ. Thuận theo trận bàn trên quang điểm chỉ thị phương hướng tại trong rừng cây một đường bay nhanh. Rốt cuộc phát hiện một cái thân dài 3 trượng ngân giác tê. Ngân giác tê da dày thịt béo. Lực phòng ngự rất mạnh. Nó nhìn thấy một dịch về sau. Ngửi được một dịch khí tức cũng không tính quá mạnh mẽ. Vì vậy nó chẳng những không có chạy trốn. Ngược lại là đem một sừng quét ngang. Hướng một dịch bay thẳng mà đến. Ngân giác tê thoạt nhìn hình thể cực lớn mà hơi có vẻ tồng kềnh. Nhưng xông tới tốc độ quả thực kinh người. Xa xa kéo tới. Giống như một đường màu bạc quang ảnh. Nó màu bạc một sừng ở bên trong. Càng là bắn ra từng đạo tia sáng trắng. Đánh vào cây cối lên. Lập tức đem hơn một trượng kích thước đại thụ chặn ngang oanh đoạn. Cơ hồ là một cái hô hấp giữa. Nguyên bản khoảng cách một dịch hơn 100 trượng xa ngân giác tê. Liền vọt tới hắn trước người 20-30 trượng. Trên đường đi có 5-6 gốc cản đường đại thụ bị tia sáng trắng hướng đoạn. Khí thế kinh người. Đừng nói đáng sợ kia tia sáng trắng. Riêng là cái này cố bốc đồng. Nếu là bị nó trước mặt đánh lên. Sợ rằng cũng phải thịt nát xương tan. Một dịch điềm tĩnh. Hắn tay áo vung lên. Trước người ánh sáng màu xanh lóe lên. Thanh hỏa thuẫn lập tức xoay tròn lấy tế ra. Bảo vệ tại trước người của hắn. Một dịch pháp lực cuồn cuộn tuôn ra. Tấm thuẫn mặt ngoài lập tức hiện ra một tầng hầu như trong suốt hỏa diễm. Nghênh đón hướng ngân giác tê bắn ra tia sáng trắng. Tia sáng trắng gặp được tầng này hỏa diễm về sau. Lập tức im hơi lặng tiếng tán loạn ra. Không có chút nào hiệu quả. Cùng vừa rồi oanh đoạn đại thủ uy mãnh khí thế. Hoàn toàn không thể so sánh nổi. Cùng lúc đó. Một dịch đơn trường vỗ. Một đường hiện ra tam sắc quang mang hơi mờ hỏa long mãnh liệt bay ra. Công hướng hắn vọt tới ngân giác tê. Ngân giác tê cũng không có dừng lại né tránh. Trên thực tế nó cũng dừng không được. Nó ỉ vào bản thân da dày thịt béo. Tiếp tục hướng một dịch cứng rắn hướng. Đồng thời nó bên ngoài thân cũng phát ra một tầng thập phần dày đặc hoàng hà. Bảo vệ toàn thân. Oanh trong một tiếng nổ vang. Tam mũi chân hỏa biến thành hỏa long. Đơn giản đánh bể ngân giác tê trên thân hoàng hà. Đem thân thể của nó lập tức đốt một mảnh cháy đen. Đổi có một đạo nhàn nhạt đấy. Hầu như không thể phát hiện ánh sáng màu đỏ. Xen lẫn tại hỏa long bên trong. Tại hỏa long oanh mở ngân giác tê hộ thể hoàng hà trong nháy mắt. Đâm vào ngân giác tê lớn trong mắt. Quang điểm trên pháp bàn như vậy biến mất. Một dịch nhẹ nhàng lói lên. Ngân giác tê thi thể mang theo vẫn không có suy giảm bốc đồng. Liên tiếp đụng ngã 7-8 khối đại thụ. Lúc này mới ầm ầm ngã xuống đất. Một dịch huyết mạch hơi hơi nóng lên. Một đạo hồng quang từ ngân giác tê thi thể trong bay ra. Đúng là huyết nha nhận. Lúc này huyết nha nhận, hấp thu ngân giác tê một ít tinh huyết, mặt ngoài hiện ra một tầng nhàn nhạt huyết quang, tỏa ra khí tức, tựa hồ cũng trở nên mạnh mẽ một chút. Không hổ là phệ huyết văn, quả nhiên có loại này kỳ lạ thần hiệu. Một dịch thầm khen một tiếng, lần nữa tế ra huyết nha nhận, đem ngân giác tê cái kia căn ngân giác nguyên vẹn cắt lấy, cũng thích đáng thu nhập càn khôn đại bên trong. Ngân giác tê ngân giác là luyện chế địa thuộc tính hoàng môn pháp khí thượng giai tài liệu. Giá cả tại 300 tinh thạch trái phải. Tính xuống, một xịt căn bản không có kiếm được bao nhiêu. Xem ra cánh rừng rậm này mặc dù đang thanh tùng cương về sau, nhưng tới nơi này giết yêu tu sĩ không ít. Yêu thú số lượng không nhiều lắm, nhất định phải càng thêm xâm nhập. Một xịt tế ra một đoàn hỏa diễm, đem ngân giác tê thi thể hóa thành cho tàn về sau, thu hồi dấu ở các nơi cảm khí trần châu. Đã đi ra cánh rừng rậm này, tiếp tục hướng ở chỗ sâu trong tìm kiếm. Lúc trước, hắn đạt được thần mạch quyết này tòa động phủ, liền thuộc về yêu tộc ở chỗ sâu trong khu vực. Ở đâu có rất ít tu sĩ quang lâm, yêu thú số lượng cũng không ít. Hơi trọng yếu hơn chính là, một dịch còn có này tòa động phủ có thể làm ẩn nấp chỗ ẩn thân. Vạn nhất bị thương hoặc là chân nguyên không tốt, ít nhất có thể tìm tới một cái địa phương an toàn ngồi xuống nghỉ ngơi. Mộc dịch cân nhắc một phen về sau, quyết định đang ở đó đồng phủ phủ cận vài tòa sơn cốc, trên ngọn núi săn giết yêu thú. Trên đường đi, Mộc dịch gặp hai con yêu thú. Một cái là cấp 2 hỏa lang thú vật, một cái là tam cấp song đầu mãng xà. Đều bị Mộc dịch tam mũi chân hỏa cùng huyết nha nhận giết chết. Huyết nha nhận mỗi xếp chết một con yêu thú đều trở nên càng mạnh hơn nữa một phần, có thể ẩn chứa chân nguyên càng nhiều. Xếp chết tam cấp yêu thú so với xếp chết hai cấp yêu thú tăng cường hiệu quả càng thêm lộ ra lấy. Một dịch tại động phủ chung quanh các nơi ngọn núi trên sơn cốc đem bản thân tất cả giám sát pháp trận toàn bộ bố trí xuống. Kết quả mới qua 2-3 canh giờ liền phát hiện một con yêu thú khí tức. Mộc dịch lập tức đạp trên phi vũ hăng hái đuổi theo, sau đó tay đoạn kỳ ra, đem yêu thú giết chết. Đã đến ban đêm, yêu thú qua lại càng thêm nhiều lần. Có đôi khi thậm chí đồng thời có mấy con yêu thú tại bất đồng địa phương xuất hiện. Mộc dịch cứ dựa theo do gần đến xa trình tự, từng cái giết chết. Những thứ này yêu thú, linh trí không cao, cơ bản chiếu theo bản năng làm việc. Mà mộc dịch khí tức chỉ là tích tốc kỳ, đối với mấy cái này yêu thú mà nói, đều không cho rằng là một cái nguy hiểm. Vì vậy những thứ này yêu thú rất ít đào tẩu, đều là hung ác cùng mộc dịch chính diện chém giết, rồi lại hoàn toàn không phải là mộc dịch đối thủ. Chỉ có ngẫu nhiên xuất hiện tứ cấp yêu thú mới có thể cho mộc dịch chế tạo một chút phiền toái. Bất quá, lúc mộc dịch thủ đoạn kỳ ra, thậm chí vận dụng thi thú lang vương lúc, những thứ này yêu thú cũng chỉ có vấn lạc kết cục. Hơn nữa, theo huyết nha nhận chém giết yêu thú càng ngày càng nhiều, huyết nha nhận trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Về sau, mặc dù là tứ cấp yêu thú, cũng khó có thể thừa nhận huyết nha nhận một chạm. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện tiên thần dịch chương 0168 hí hỏa tước. Tiến vào yêu cốc một tháng về sau, mộc dịch đạp trên phi vũ, ở trên không trong đón nhận ba con cực lớn màu đỏ quái điểu. Cái này ba chiếc quái điểu, mộc dịch nhưng không xa lạ gì. Lúc trước hắn lần đầu đạp yêu cốc lúc, đã từng bị một đám yêu thú vây công. Mộc dịch toàn lực thi triển hết thảy thủ đoạn, tại thi thú lang vương dưới sự trợ giúp, giết chết, cưỡng chế di rời đàn thú. Lúc ấy, có hai chiếc quái điểu cũng tham dự vây công mộc dịch. Chỉ là tại mộc dịch đại phát thần uy lúc, y vào tốc độ bay hướng không trung mà chạy, lúc ấy vây công mộc dịch quái điểu cùng trước mắt ba chiếc quái điểu hình thái nói chung giống nhau, đều là đồng nhất loại hỏa thuộc tính yêu cầm, gọi là hí hỏa tước. Hí hỏa tước là chỉ biết hỏa thuộc tính thần thông yêu cầm. Chúng nó thường xuyên chủ động công kích trong yêu cốc nhân loại tu sĩ. Một khi lọt vào cường lực phản kích, lại ỷ vào tốc độ phi hành trốn về không trung, như là trêu đùa hí lộng nhân loại tu sĩ bình thường, là trong yêu cốc thập phần làm người đau đầu một loại yêu cầm. Còn lần này, mộc dịch có phi vũ tương trợ, tuy rằng tốc độ vẫn đang không đuổi kịp loại này hí hỏa tước, rồi lại có năng lực ở trên không một trận chiến. Không trung là yêu cầm thiên hạ. Cái này ba con hí hỏa tước nhìn thấy một cái mới tích tốc kỳ khí tức nhân loại, dám đuổi tới không trung công kích bản thân. Lập tức tiếng kêu kỳ quái lấy triển khai phản kích. Ba con hí hỏa tước hai cánh điên cuồng cánh phía dưới. Ánh sáng màu đỏ lập lòe. Lập tức đầy trời đều là hơn một xích lớn nhỏ hỏa đoàn. Rầm rạp chẳng chịt hướng một xích đánh tới. Những thứ này hỏa đoàn. Mỗi một viên uy lực đều thập phần đáng sợ. Đủ để nổ nát một khối hơn một trượng lớn nhỏ cứng rắn nham thạch. Hoặc là tại núi đá trên mặt đất nổ ra một cái hố sâu. Rầm rạp chẳng chịt vô số hỏa đoàn kéo tới. Một dịch tế ra thanh hỏa thuẫn phòng thủ. Người kia phát ra một tầng hơn một trượng lớn nhỏ ánh lửa. Đem một dịch quanh thân bảo vệ. Vô số hỏa đoàn. Tại thanh hỏa thuẫn hình thành phòng ngự ánh lửa bên ngoài bảo liệt ra. Ầm ầm liên miên không dứt. Mỗi một viên hỏa đoàn bảo liệt. Cũng làm cho thanh hỏa thuẫn ánh lửa khẽ run lên. Ngắn ngủn trong nháy mắt thanh hỏa thuẫn ánh lửa cũng đã lung lay sắp đổ, có chút chống đỡ không nổi. Một dịch trong lòng thất kinh, những thứ này hí hỏa tước không hổ là tứ cấp yêu cầm, mặc dù vận dụng huyết mạch đan điền chân nguyên đến tế luyện thanh hỏa thuẫn, mặc dù dùng tam mũi chân hỏa lực lượng cũng không cách nào ủng hộ quá lâu. Bất quá một dịch nếu như dám chủ động nghênh tiếp cái này mấy cái yêu cầm, tự nhiên cũng có một chút thủ đoạn. Ba con hí hỏa tước đang tại điên cuồng tấn công cực kỳ. Đột nhiên trong đó một cái hí hỏa tước tiếng kêu kỳ quái một tiếng. Há miệng hướng về phía trước người của mình. Phun ra một cỗ cực kỳ tinh túy chân nguyên hỏa trụ. Hỏa trụ bên trong một đường tốc độ kỳ quái ánh sáng màu đỏ như ẩn như hiện, đúng là huyết nha nhận. Lúc này huyết nha nhận đã chém giết hơn 20 con yêu thú, thực lực đã có cực kỳ rõ ràng tăng lên. Huyết nha nhận càng mạnh, hấp thu chân nguyên pháp lực càng nhiều. Tế ra thời điểm, ẩn nấp tính rồi lại càng ngày càng tốt. Hoàn toàn trong suốt, rất khó phát hiện, hơn nữa tốc độ cũng là cực nhanh. Nhất là tại loại này đầy trời hỏa vũ trong hoàn cảnh, huyết nha nhận càng là khó có thể bị phát hiện. Mặc dù lúc này một dịch đối mặt là cẩn thận từng ly từng tí cấu nguyên kỳ nhân loại tu sĩ, cũng rất khó phát giác được huyết nha nhận đánh lén. Huống chi là những thứ này không đem một dịch cái này tích tốc kỳ nhân loại tu sĩ để ở trong mắt đấy. Linh trí không cao yêu cầm. Các loại cái này chỉ yêu cầm cảm ứng được một cỗ đáng sợ khí tức hướng bản thân hăng hái tiếp cận. Huyết nha nhận khoảng cách nó đã bất quá là vài thước xa. Như thế khoảng cách ngắn, huyết nha nhận tốc độ lại nhanh như vậy. Căn bản tránh cũng không thể tránh cái này chỉ hí hỏa tước chiếu theo bản năng. Phúng ra bản thân nhất dày đặc chân nguyên yêu hỏa. Mưu toan đốt tan đột kích huyết nha nhận. Thế nhưng là, huyết nha nhận bản thân cũng là hỏa thuộc tính bảo vật. Nó mặt ngoài phát ra tam mũi chân hỏa. Như thế nào hí hỏa tước yêu hỏa có thể khắc chế đấy? Huống chi, một dịch lúc này tam mũi chân hỏa còn luyện hóa độc hỏa tích dịch dịch nguyên yêu hỏa một ít uy năng. Tính ăn mòn, xuyên thấu tính so với lúc trước càng mạnh hơn nữa. Huyết nha nhận không hề trở lực đâm rách yêu hỏa hỏa trụ. Cũng ánh sáng màu đỏ lóe lên đem hí hỏa tước cái cổ chặt đứt. Cái này chỉ hí hỏa tước thi thể lập tức hướng phía dưới rơi xuống. Bị sớm có chuẩn bị một dịch tay áo run lên, tống xuất một cỗ chân nguyên lực lượng, đem nâng cũng hướng ngực mình đưa tới. Hí hỏa tước dù sao cũng là yêu cầm, linh trí không cao. Lúc một dịch vung tay áo lúc giữa đem cái này chỉ hí hỏa tước thi thể thu nhập càn khôn đại trong lúc. Mặt khác hai cái hí hỏa tước còn không có hoàn toàn kịp phản ứng. Lúc này, huyết nha nhận cũng đã im hơi lặng tiếng xuất hiện ở một cái hí hỏa tước bên người. Hí hỏa tước pháp lực không tầm thường, lực công kích rất mạnh. Tốc độ phi hành cũng nhanh. Nhưng lực phòng ngự rồi lại hết sức bình thường. Đối mặt cái này sắc bén vô cùng huyết nha nhận một chạm. Ngoại trừ né tránh bên ngoài, cũng không có những biện pháp khác. Mà khi huyết nha nhận dựa vào là gần vừa đủ, khiến hí hỏa tước không kịp né tránh lúc, hí hỏa tước kết cuộc liền có thể nghĩ rồi. Sát một tiếng vang nhỏ ở bên trong, một dịch lại bắt trước làm theo đánh lén thành công. Giết chết thứ hai chỉ hí hỏa tước, còn dư lại cái kia hí hỏa tước. Mặc dù lại đần cũng biết nên chạy trối chết rồi. Thế nhưng là Mộc Dịch cũng không cho nó cơ hội này. Mộc Dịch toàn lực điều động huyết mạch chân nguyên phía dưới. Tam mũi chân hỏa trong lúc đó từ toàn thân hắn phát ra. Hình thành một mảnh nhàn nhạt đấy. Nhiệt lực không hiện rồi lại ẩn chứa rất mạnh uy năng biển lửa. Đem phạm vi hơn 10 trượng bên trong đều bao trùm. Cái kia cuối cùng một cái hí hỏa tước. Cũng lâm vào tam mũi chân hỏa trong vòng vây. Từng tầng một hộ thể ánh lửa. Tại hí hỏa tước quanh thân nổi lên. Nhưng rất nhanh tại tam mũi chân hỏa thôn phệ xuống đều tan rã. Lúc hí hỏa tước cùng tam mũi chân hỏa chính đấu thập phần kịch liệt lúc. Huyết nha nhận thừa dịp bất ngờ. Nhiều lần xuất kích. Rốt cuộc lần nữa một trảm đắc thủ. Ba con tứ cấp yêu cầm hí hỏa tước. Bị một dịch toàn bộ giết chết. Trước sau bất quá là một hai cái hô hấp lúc giữa công phu. Một dịch sớm có ý định. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nếu không pháp lực mình không bằng ba con hí hỏa tước. Nếu là hình thành giữ lẫn nhau cuộc diện. Bản thân rất có thể đem bỏ mạng tại hí hỏa tước vô tận hỏa cầu công kích phía dưới. Cũng may huyết nha nhận quả nhiên không để cho một dịch thất vọng. Một dịch chi tiết lấy trong tay huyết nha nhận. Tại giết chết ba con tứ cấp yêu cầm về sau. Lưới nhận này huyết quang đã cực kỳ dày đặc hiện tại. Một dịch hầu như muốn toàn lực kích phát huyết mạch. Mới có thể đem huyết nha nhận đổ đầy chân nguyên. Phát huy ra cực hạn uy lực. Đây là chuyện tốt. Pháp khí phẩm chất càng cao. Có thể thừa nhận chân nguyên càng nhiều. Có thể phát huy ra thần thông uy lực. Cũng chỉ càng mạnh. Mục dịch đánh giá ba bộ hí hỏa tước thi thể. Đem chúng nó phần đuôi dài nhất ba căn lông vũ nhổ xuống. Đây là hí hỏa tước bổn mạng lông vũ. Cũng là nó mồi lửa chỗ. Mỗi lần hí hỏa tước kích phát đầy trời hỏa vũ lúc. Cái này ba căn lông vũ đều phát ra dị thường lóe sáng ánh sáng màu đỏ. Ba con hí hỏa tước tổng cộng có 9 căn bản tính mạng lông vũ đều thập phần hoàn hảo. Một dịch nho nhỏ tường tận xem xét những thứ này lông vũ. Phát hiện lông vũ trên có nho nhỏ tơ máu rậm rạp. Vậy mà cấu thành đi một tí cực kỳ phức tạp cùng loại phù văn đồ án. Thập phần huyền diệu. Tái cao minh luyện khí sư. Cũng khắc ấm không xuất ra phức tạp như vậy phù văn đi một dịch không khỏi cảm khái. Vạn vật sinh linh. Thật sự là như trong truyền thuyết như vậy. Do tiên nhân mà sáng tạo sao? Tiên nhân cuối cùng đến cỡ nào cường đại thần thông. Mới có thể sáng tạo ra như thế tinh tế tỉ mỉ. Như thế muôn màu thế gian vạn vật. Một dịch đem 9 căn lông vũ thích đáng cất kỹ thừa lúc phi vũ, hướng yêu cốc ra khỏi miệng bay đi. Là thời điểm lại đi tìm Sở Vân Vũ rồi Mộc Dịch thì thào nói ra. Trong một tháng này, hắn giết chết trọn vẹn hơn 20 con yêu thú. Yêu thú tài liệu đem càn khôn đại hành trang một số gần như chật ních. Hơn nữa huyết nha nhận cũng có cực kỳ rõ ràng tăng cường. Khiến hắn đối Sở Vân Vũ tin tưởng. Tăng nhiều rất nhiều. Nhưng mà, Mộc Dịch rồi lại thủy chung không có có cảm giác đến bản thân thần niệm có chỗ tăng cường. Truy cứu nguyên nhân hay là bởi vì huyết nha nhận là huyết khí thao túng lúc dùng chính là huyết mạch cảm ứng mà không phải thần niệm ý thức. Nếu như muốn rèn luyện thần niệm phải lấy tới một kiện tốt một chút pháp khí, đồng thời bản thân đánh tới yêu thú tài liệu cũng muốn bán đi đổi về một ít tinh thạch. Một sĩ quen việc dễ làm đường cũ phản hồi, trên đường tự nhiên cũng gặp phải một ít tu sĩ. Những tu sĩ này nhìn thấy mới tích tốc kỳ một dịch. Vậy mà từ thanh tùng cương sau nghênh ngang bình yên bay ra. Thập phần kinh ngạc. Phải biết rằng, một gã bình thường tích tốc kỳ tu sĩ, tại một thân một mình dưới tình huống, gặp được một cái tam cấp yêu thú, đều thập phần nguy hiểm. Huống chi nơi nào còn có không ít tứ cấp yêu thú qua lại. Đổi có một chút ánh mắt lợi hại người. Chứng kiến một xịt trong tay áo chống túi túi tựa hồ thu hoạch không ít. Càng thêm cực kỳ hâm mộ. Một xịt đi ra yêu tốc cửa ra vào. Đi vào hảo vận phường thì về sau. Đi trước mấy nhà thu mua yêu thú tài liệu cửa hàng. Đem trong tay mình yêu thú tài liệu. Đại bộ phận biến bán đi. Những tài liệu này. Giá trị cao tới 5-6 nghìn tinh thạch. đối với một gã tích tốc kỳ tu sĩ mà nói, coi như là khoản tiền lớn. Mục Dịch không dám quá mức đường hoàng, đành phải hướng mỗi cửa hàng đều bán ra một chút tài liệu. Dù là như thế, hắn còn là đưa tới một ít cửa hàng trưởng quầy chú ý cấp 2. Tam cấp yêu thú tài liệu cũng thì thôi. Một ít tứ cấp yêu thú tài liệu. Vậy mà từ một gã tích cốc kỳ tu sĩ trong tay lấy ra. Thật sự có chút hiếm thấy. Bán đi bộ phận không cần yêu thú tài liệu về sau, Mục Dịch liền đi tới Bách Luyện Đường. Bởi vì là khách quen nguyên nhân, Bách Luyện Đường đệ tử hỏi rõ Mục Dịch ý đồ đến về sau, lập tức liền tiến đến thông báo. Không bao lâu về sau, Sở Vân Vũ liền vui rạo rực xuất hiện ở Mục Dịch trước người. Mục đạo hữu quả nhiên lần nữa quang lâm. Không biết lúc này đây, đạo hữu đã mang đến cái gì hiếm thấy tài liệu? Sở Vân Vũ có chút chờ mong nhìn xem Mục Dịch. Mục Dịch mỉm cười, đem ba con thật dài hộp ngọc màu đỏ bày ở Sở Vân Vũ trước người. Nói ra không biết những thứ này yêu cầm tài liệu có hay không có thể vào Sở Đại Sư Pháp Nhãn. Yêu cầm tài liệu Sở Vân Vũ lập tức có chút hứng thú. Yêu thú tài liệu thập phần thông thường, yêu cầm sẽ phải ít hơn nhiều. Dù sao yêu cầm ở trên không trong tốc độ quá nhanh, rất khó bắt giết. Sở Vân Vũ nói một có điểm không tệ. Nếu là tu vi cao, thực lực mạnh tu sĩ, yêu cầm sẽ trực tiếp xa xa bay đi tránh đi. Tu sĩ mặc dù có phi hành pháp khí phụ trợ cũng căn bản đuổi không kịp. Nếu là tu vi thấp tu sĩ, kỳ thật thực lực cũng khó có thể đối phó yêu cầm. Nói không chừng ngược lại bị yêu cầm giết chết. Vì vậy Hảo Vận Phường thì mặc dù cách yêu tốc rất gần, cũng rất ít có tốt yêu cầm tài liệu lưu lạc đi ra. Nghe nói là yêu cầm tài liệu về sau, Sở Vân Vũ hứng thú thì càng nồng hậu dày đặc thêm vài phần. Hắn mở ra một cái hộp ngọc, lập tức sững sờ. Tứ cấp yêu cầm hí hỏa tước lông vũ, bảo tồn tốt nguyên vẹn còn mang theo huyết khí, là vừa vặn giết chết sau lấy được mới là yêu cầm tài liệu. Sở Vân Vũ kinh hỉ cùng đến nhìn về phía Mục Dịch chờ đợi câu trả lời của hắn. Mục Dịch mỉm cười nhẹ gật đầu, nói ra Sở Đại Sư không ngại nhìn xem mặt khác hai cái hộp ngọc. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện tiên thần dịch chương 0169 thu đồ đệ. Lại là ba căn hí hỏa tước lông vũ. Sở Vân Vũ mở ra thứ hai chỉ hộp ngọc lúc lại càng hoảng sợ. Khi hắn lại mở ra thứ ba chỉ hộp ngọc lúc, càng là sợ ngây người. Chín căn lông vũ, một đạo hữu chẳng lẽ vừa mới giết chết ba con tứ cấp hí hỏa tước. Mục Dịch mỉm cười, nói ra Sở Đại Sư không phải là luôn luôn không hỏi tài liệu lai lịch. Chỉ nhìn tài liệu rất xấu sao? Cái này chín căn lông vũ có thể hay không vào Sở Đại Sư Pháp Nhãn, khiến Sở Đại Sư lần nữa ra tay luyện khí? Sở Vân Vũ liên tục gật đầu, thật tốt quá những thứ này lông vũ. Vừa dễ dàng chế tạo một kiện đầy đủ pháp khí. Một đạo hữu, 3 tháng về sau, ngươi tới lấy pháp khí đi. Thần sắc hưng phấn Sở Vân Vũ vứt cho Mục Dịch một câu về sau, liền ôm ba con hộp ngọc ly khai nơi này. Về phần pháp khí khoản tiền chắc chắn kiểu, chủng loại, hắn chỉ chữ không đề cập tới. Thậm chí hoàn toàn không có cùng Mục Dịch thương lượng ý tứ. Mục Dịch lắc đầu. Hắn biết rõ đây là Sở Vân Vũ quái tính tình, cũng là Bách Luyện Đường đặc thù quy củ, cũng không có để ở trong lòng. Lấy Sở Vân Vũ thể hiện ra hứng thú, nhất định sẽ tận tâm tận lực, sẽ không để cho Mục Dịch thất vọng. Mục Dịch tại trong phường thị lượn một vòng, khắp nơi nghe ngóng có thể tăng cường thần niệm bảo vật. Đáng tiếc loại này bảo vật cực kỳ hiếm thấy. Chỉ có một loại tỉnh thần đàn hương. Nghe nói đang ngồi lúc đốt này hương, có nhất định được nâng cao tinh thần hiệu quả, tích lũy tháng ngày, dần xả, đối thần niệm có nhất định được trợ giúp. Tỉnh thần đàn hương không đắt, chỉ cần hơn 10 tinh thạch có thể mua lấy một chút. Một sĩ ôm tạm thời thử một lần tâm tính, mua một chút. Sau đó, một sĩ liền rời đi phường thì thừa lúc phi vũ bay trở về Huyền Nghĩa Môn. Mới ly khai hơn một tháng, Giang Nhất Mặc cùng vài tên đệ tử cũng đã đem tổ linh thủ viên khuyết trương tăng gấp đôi. Đã có hơn 200 gốc tổ linh thủ ở chỗ này gieo xuống. Mặt khác, Còn có một nhóm tù linh thủ cũng đã vận, đang muốn gieo xuống. Thủ viên ở bên trong cũng dựng lên một cái nhà gỗ nhỏ dựa theo một dịch yêu cầu, nhà gỗ tu kiến thập phần đơn giản. Chỉ có một gian phòng lúc giữa, một giường lớn, một cái bồ đoàn, một bộ chỗ ngồi nhưng vị trí ngay tại thủ viên đích chính trung tâm. Tuy rằng đồ dùng trong nhà đơn giản, nhưng nhà gỗ sạch sẽ sạch sẽ. Cái kia chút ít đồ vật cũng đều cổ kính. Nhìn ra được sang nhất mặt hao tốn một ít tâm tư quản lý. Mục Dịch hết sức hài lòng. 3 ngày sau, Giang Thị Huyên muội bỗng nhiên lính đã đến 6-7 tên tu đồ. Nói là đệ tử mới nhập môn. Hỏi Mục Dịch có muốn hay không chọn 2 người thu làm đệ tử. Mục Dịch rất kỳ quái, liền hỏi tới những đệ tử này lai lịch. Giang Thị Huyên muội 2 người nhất thời thần sắc trầm trọng, đều là vẻ bất đắc dĩ. Nguyên lai, những ngày này, Mục Dịch bái kiến cái kia hoàng gia vợ chồng thành lập Hoàng Vân Môn đã xảy ra kịch biến. Hoàng phu nhân tại hướng Vô Lượng Tông giao nạp tiền thuê thời điểm, vậy mà một đi không trở lại. Hoàng Vân Môn hoàng trưởng môn tự nhiên lo lắng thích thú đi tìm hiểu tin tức. Vậy mà nghe nói hoàng phu nhân trong lúc vô tình bị một gã đan sĩ tiền bối nhìn trúng, muốn thu vì nàng thiếp thất. Hoàng trưởng môn khẩn trương, mời Giang Thị Huyên mỗi đám người đồng loạt đi Vô Lượng Tông lấy cái thuyết pháp. Kết quả bọn hắn cũng nhìn được hoàng phu nhân. Bất quá, hoàng phu nhân rồi lại xưng, đây là nàng tự nguyện cũng không phải bị đan sĩ tiền bối chỗ cưỡng bức. Nàng còn nói, cùng theo hoàng trưởng môn, cả ngày vì duy trì tông môn quan tâm không thôi. Tu luyện kiếp sống khó khăn. Tu vi cả đời đều khó có khả năng lại một cách đằng trước đại cảnh giới mà cùng theo Vô Lượng Tông vị này đan sĩ tiền bối. Mặc dù chỉ là một gã tiểu thiếp, nhưng có một đường cơ hội tại tu luyện trên đường lớn đi xa hơn. Hoàng phu nhân giao cho hoàng trưởng môn một khoản tinh thạch. Nói lên vị kia đan sĩ tiền bối không thích nàng sẽ cùng lúc trước cố nhân đến hướng. Về sau khiến hoàng trưởng môn không muốn đi tìm nàng. Từ nay về sau ăn đoạn nghĩa tuyệt. Thế gian đường lớn, nơ oán dây dưa, rất khó nói rõ ràng thị phi đúng sai. Người người đều có lựa chọn của mình, lập trường của mình. Nếu là hoàng phu nhân tự nguyện, 3 người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ phản hồi. Hoàng trưởng môn đổi bởi vì chuyện này mà chưa gượng dậy nổi, nhiều ngày không quản lý tông môn sự tình. Ngay tại một ngày trước, hoàng trưởng môn bỗng nhiên để thư lại ly khai. Bảo là muốn giải tán Hoàng Vân Môn. Tất cả đệ tử khác mưu sinh đường. Hoàng Vân Môn cũng không có bao nhiêu tài sản bảo vật lưu lại. Cùng nhau đều giao cho Giang Thị Huyên muội quản lý. Giang Thị Huyên muội bất đắc dĩ tiếp quản Hoàng Vân Môn. Đồng thời, cũng không đành lòng khiến cái này còn vô năng một mình xông xáo tu tiên giới tu đồ môn đường ai nấy đi. Vì vậy liền tại trưng cầu ý kiến của bọn hắn về sau. Hết thảy đã thu vào huyền nghĩa môn trong. Tại đây mảnh trong tu tiên giới, không có tông môn dựa vào tu đồ, rất khó lớn lên. Một cách không cẩn thận, tiếp theo lọt vào kẻ xấu ám toán mà lặng yên vẫn lạc, những đệ tử này tư chất cũng hết sức bình thường. Nếu không cũng có thể đi tìm nơi nương tựa Vô Lượng Tông như vậy cỡ trung, thậm chí có chút cỡ lớn tông môn. Những đệ tử này đều có nhất định được tu hành, hoặc là có nhất định được kỹ nghệ, có thể học luyện chế pháp trượng. Bởi như vậy, bổn môn ra bán ra tổ linh một cành bên ngoài, cũng có thể bán ra thành phẩm pháp trượng, coi như là tăng thêm một ít thu nhập nơi phát ra. Giang nhất mặt nhẹ nói. Một dịp nhẹ gật đầu. Hắn nghĩ đến, nếu như sau này bản thân khả năng phải ở chỗ này tu luyện rất dài một đoạn thời gian, có vài tên đệ tử có thể phân phó sai khiến, cũng là không tệ. Mục Dịch hướng vài tên đệ tử nói ra hứ. Ngoại trừ luyện chế pháp trượng, còn có thể luyện chế pháp khí. Ta chỗ này ngược lại là có một chút hoàng môn luyện khí điển tịch. Không biết các ngươi vị nào đối luyện khí khá có hứng thú. Lập tức có 2 gã đệ tử tỏ vẻ ra là nồng hậu dày đặc hứng thú, khẩn cầu Mục Dịch thu làm đồ đệ. Mục Dịch hỏi vài câu bọn họ xuất thân lai lịch, về phần tu vi tình huống, hắn liếc có thể nhìn ra. 2 người này đều là xuất thân bần hàn. Một thiếu niên 15-16 tuổi thượng thiên khí. tên Mộ A Khí. Từ nhỏ là không cha mẹ cô nhi. Tu vi cũng là vừa vặn mở ra đan điền khí hải. Ở vào tu luyện sơ kỳ một gã khác thanh niên A Ngưu. Đại danh Trình Thiết Ngưu. Ngoài 20. Lớn lên cao lớn thô kịch. Cha mẹ đều là thế tục giới nông dân. Nhìn qua chính là kia loại đặc biệt có thể chịu khổ nhọc loại hình. Tu luyện của hắn so với thiếu niên hơi cao, nhưng là thập phần có hạn. Đại khái cùng là bần hàn xuất thân duyên cớ. Một dịch tại hai người trong ánh mắt. Bao nhiêu đều thấy được bản thân lúc trước tiến vào tu tiên giới thân ảnh. Mê mang. Lo lắng. Mà lại không có hạn ước mơ. Một dịch nói ra một mố có thể thu các ngươi làm đồ đệ. Cũng sẽ truyền thụ cho các ngươi công pháp cùng luyện khí chi thuật. Bất quá không có thời gian kỹ càng chỉ điểm bọn ngươi. Ngoài ra, một mố đối đệ tử phẩm hạnh yêu cầu nghiêm khắc. Không sợ các ngươi tu vi không cao. Liền sợ các ngươi đi sai bước nhầm nếu để cho một mố phát hiện các ngươi âm thầm lục đục với nhau làm loạn tiến hành. Tất nhiên sẽ nghiêm khắc trừng phạt nếu như các ngươi nguyện ý tiếp nhận những thứ này. Có thể bái một mố vi sư. A Khí A Ngưu. Lập tức đại hỷ quỳ xuống đi bái sư chi lễ. Mộc Dịch cười đưa bọn chúng nâng dậy. Thì cứ như vậy. Mộc Dịch lần thứ nhất nhận lấy đồ nhi. Làm người sư phụ. Quá trình cực kỳ đơn giản. Hắn bỗng nhiên vang lên sư phụ của mình Tiếu Nguyệt Hàn. Không biết giờ này khắc này. Vị này đối với hắn ảnh hưởng quá nhiều ăn sư. Hiện ở nơi nào? Mộc Dịch đem canh kim đường luyện khí phổ truyền cho hai người. Cũng sao cho hai người một ít bình thường nhất nguyên liệu. Khiến hai người thử xem tay. Luyện khí cái kia một bộ đồ vật. Thập phần phức tạp. Hơn nữa nhất định phải có chuyên môn phòng luyện khí. Bất quá những thứ này Giang Nhất Mặc tự nhiên sẽ thích đáng an bài. Mộc Dịch không cần hao tâm tổn trí. Về phần hai gã đệ tử tu luyện công pháp. Mộc Dịch cũng làm ra đi một tí an bài. Hắn tự mình kiểm tra rồi hai người tiên mạch. Cảm ứng được. A Ngưu tiên mạch dày đặc ngưng trọng. Hoàn toàn chính xác thích hợp nhất tu luyện hoàng môn địa thuộc tính công pháp. Tại là để phân phó hắn tiếp tục cần tu khổ luyện mà A Khí tiên mạch tức thì tương đối tinh tế tỉ mỉ. Kéo dài mà không tuyệt. Tựa hồ thích hợp hơn thủy thuộc tính công pháp. Vì vậy, Mộc Dịch liền giao cho A Khí Nhược Thủy Quyết, Trầm Thủy Quyết các loại huyền hoàng hai môn thủy thuộc tính công pháp. Phân phó hắn về sau nhưng nếm thử tu luyện những công pháp này. Sau đó hoặc là lựa chọn thứ nhất, hoặc là huyền hoàng thông tu. Mộc Dịch thân gia giàu có, tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi cái này hai gã đệ tử. Lần đầu bái sư, hắn liền tặng cho hai gã đệ tử tất cả một khối cấp hai huyền tinh. Coi như là thập phần trầm trọng đáp lễ. Khiến Giang Nhất Văn không ngớt lời lớn khen Mộc Dịch ra tay hào phóng. Mộc Dịch trong lòng cười khổ. Hắn càn khôn đại ở bên trong. Căn bản không có nhất giai tinh thạch. Chỉ có thể tống suất cấp hai tinh thạch. Nếu không hắn còn không muốn làm cho hai vị đệ tử dễ dàng như thế liền đạt được một khoản xa xỉ tinh thạch. Để tránh dưỡng thành bọn hắn một ít thói quen xấu. Đã có cái này vài tên đệ tử gia nhập về sau. Huyền Nghĩa môn náo nhiệt rất nhiều. Mấy tổ linh thụ đã ở Giang Nhất Mặc dưới sự dẫn dắt. Do chúng đệ tử thích đáng gieo trồng tốt. Hôm nay mấy thủ viên ở bên trong. Đã có gần 300 gốc tổ linh thụ. Ban đêm tỏa ra tinh túy thiên địa nguyên khí. Khiến Mộc Dịch hưởng thụ vô cùng. Thần mạch quyết trong nhắc tới. Huyết mạch ưu dị người. Có thể đem huyết mạch tản ra cùng tất cả xương cốt tứ chi. Thậm chí bộ lông lỗ hồng bên trong. Khắp nơi cũng có thể hấp thu chung quanh thiên địa nguyên khí. Mà cũng không phải là chỉ có dựa vào miệng mũi hô hấp thổ nạp. Hôm nay một dịp. Đúng là dùng loại phương pháp này tu luyện. Để cho tiện hấp thu chung quanh thiên địa nguyên khí. Hắn tại nhà gỗ ở bên trong. Đem toàn thân quần áo bỏ. Trần chuồng tu luyện. Thập phần thoải mái. Người xuất thân lúc chính là không đến quần áo. Chỉ là vì che giấu chống lạnh cách ăn mặc các loại nguyên nhân. Mới mặc quần áo và trang sức hôm nay một dịch trả vốn quy nguyên. Thiết thiết thực thực cảm giác được. Loại tu luyện này phương pháp. đổi có thể triển khai hắn sở trường. Đổi có thể làm cho hắn gần sát cùng thiên địa nguyên khí. Huyết mạch từ một dịch ngực tuôn ra. Thuận theo tâm mạch các loại kinh mạch. Chảy qua toàn thân. Làm dịu mỗi một tấc da thịt những thứ này huyết dịch. Thông qua một dịch phát ra lỗ hồng. Tham lam cắn nuốt tổ linh thổ viên bên trong thiên địa nguyên khí. Sau đó lại thuận theo các lỗ kinh mạch. Phản hồi ngực. Như thế một cách tuần hoàn chính là một lần đại chu thiên. Mỗi một lần đại chu thiên về sau, mục dịch đều có thể rõ ràng cảm giác được. Trong huyết mạch ẩn chứa tinh túy chân nguyên, lại dày đặc không ít. Mục dịch trong máu chân nguyên, chính là hỏa thuộc tính thiên địa tinh hoa. Mỗi lần vận chuyển, đều đem bản thân bên ngoài thân mồ hôi xỉn bốc hơi vì hơi nước. Dần xả, một cỗ sương mù nhàn nhạt bao phủ mục dịch quanh thân, giống như một mảnh mỏng mây. Trọn vẹn 30 đại chu thiên về sau, tổ linh thổ viên bên trong thiên địa nguyên khí cơ hồ bị mục dịch hấp thu không còn. Mục dịch trong huyết mạch cũng hấp thu đại lượng chân nguyên. Mục dịch vẫn chưa thỏa mãn, lấy hắn hôm nay tu vi còn có thể tu luyện nữa hơn 10 cách đại chu thiên, hắn liền tiếp tục tu luyện xuống dưới. Tuy rằng lúc này có thể hấp thu thiên địa nguyên khí có hạn, nhưng có thể đem lúc trước hấp thu thiên địa nguyên khí tiến hành luyện hóa, củng cố tu vi. Một đạo hữu, không biết đạo hữu có hay không đã nghỉ ngơi. Đột nhiên xa xa thanh thúy thiếu nữ âm thanh truyền đến, đúng là Giang Nhất Mặc. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện tiên thần dịch chương 0170 phi linh. Một dịch nghe vậy, đem công pháp vừa thu lại, đứng dậy. Đồng thời hai tay nhẹ nhàng giơ lên. Một kiện trường bào liền khóa lại trên thân. Mặc xong về sau, Mục Dịch mở ra cửa gỗ, nói ra Giang đạo hữu mời đến. Giang Nhất Mặc mỉm cười. Xuyên qua tổ linh thủ viên. Tiến nhập nhà gỗ ở bên trong. Nàng nhìn lướt qua nhà gỗ trong bộ đoàn cùng đốt tỉnh thần đàn hương. Hiển nhiên là vừa mới có người ở này ngồi xuống dấu hiệu. Một đạo hữu quả nhiên chăm chỉ, đêm khuya thế này còn tại tu luyện. Giang Nhất Mặc chứa cười nói, tại hạ tư chất ngu dốt, chỉ có thể đem cần bổ cơ hơn u i e t. Đạo hữu đêm khuya đến thăm, không biết có chuyện gì thỉnh giáo. Một dịch cười nhạt một tiếng, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Giang Nhất Mặc nói ra thiếp thân trong lúc vô tình phát hiện tổ linh thổ viên bên trong thiên địa nguyên khí cũng không phải giống như thường ngày như vậy đặc biệt đầy đủ. Lo lắng những thứ này tổ linh thổ xảy ra vấn đề, lại suy đoán có thể là một đạo hữu đang lợi dụng nơi đây thiên địa nguyên khí tế luyện bảo vật hoặc là tu luyện cái gì lợi hại công pháp. Vì vậy cố ý đến hỏi thăm xác nhận một cái. Đúng vậy, tại hạ hoàn toàn chính xác muốn nhờ nơi đây thiên địa nguyên khí dùng một lát. Một dịch hàm hồ nói ra, nhưng không có nói tỉ mỉ cụ thể công dụng. Dù sao tu tiên giới cần muốn nhờ thiên địa nguyên khí thủ đoạn thật sự quá nhiều. Đối phương nếu quả thật có hứng thú, khiến cho nàng chậm rãi suy đoán tốt rồi. Hừ, Giang Nhất Mặc nhẹ gật đầu, thần sắc buông lỏng nói, nếu như không phải là tổ linh thổ xảy ra vấn đề, thiếp thân an tâm. Nói đến đây, nàng bỗng nhiên có chút thần tình nhăn nhó nói, kỳ thật thiếp thân còn có một việc đều muốn cầu trợ ở một đạo hữu. Giang đạo hữu cứ nói đừng ngại. Thấy Giang Nhất Mặc có chút ngượng ngùng tư thái, Mục Dịch trong lòng nổi hứng tò mò. Là như vậy, Giang Nhất Mặc êm tai nói tới. Nguyên lai, nàng thăm dò được. Hảo vận trong phường thì gần nhất xuất hiện một đống chú nhan đan. Nghe nói ăn một hạt về sau, liền có thể thanh xuân vĩnh viễn dừng lại. Dung nhan bất lão. Tuy nói cái này chú nhan đan đối tu vi trợ giúp cực kỳ bé nhỏ, nhưng chỉ là thanh xuân vĩnh viễn dừng lại cái này, khiến cho tuyệt đại bộ phận nữ tu thập phần đồng tâm. Tuy nói tu sĩ so với người bình thường, già yếu muốn chậm chạp rất nhiều, nhưng chỉ có đã đến đan sĩ tu vi, mới có thể chân chính đấy. Tùy tâm sở dục bảo trì dung nhan bất lão đối với đan sĩ trở xuống tu sĩ cùng tu đồ mà nói, chú nhan đan dụ hoặc hoàn toàn chính xác không nhỏ. Giang Nhất Mặc cũng có chút đồng tâm. Chỉ là một hạt chú nhan đan giá cả lại muốn bán được 600 huyền tinh. tương đương với một kiện không tệ pháp khí. Nàng trong lúc nhất thời tiếp cận không đến đầy đủ tinh thạch. Lại không muốn đem việc này nói với huyên trưởng Giang Nhất Văn, người kia một mực là mỏng mình dày người cách chủng loại kia người. Mặc dù đối với bằng hữu cực kỳ hào phóng, lại sẽ không đồng ý hứa muội muội tiêu phí 600 huyền tinh đi mua sắm một viên không quan hệ trọng yếu chú nhan đan. Vì vậy, Giang Nhất Mặc chỉ có thể đến xin giúp đỡ Mộc Dịch. Nàng nghe nói, Mộc Dịch bán đi không ít yêu thú tài liệu, những thứ này tinh thạch có lẽ còn cầm đi ra. Chú nhan đan Mộc Dịch trong lòng khẽ động, có thể sớm cùng đan sĩ giống nhau, bảo trì dung mạo bất lão. Hoàn toàn chính xác không phải là một chuyện xấu. Một đạo hữu, ngươi cảm thấy tốn nhiều như vậy tinh thạch đi mua một viên chú nhan đan, có đáng giá hay không? Giang Nhất Mặc hỏi. Ha ha, ai không muốn thanh xuân bất lão, huống chi Giang đạo hữu thiên tư quốc sắc. Nếu là đan này thật có thể bảo tồn dung nhan, ngược lại là đáng giá. Nói đến đây, Mộc Dịch chủ đề chuyển một cách, không biết Giang đạo hữu có thể hay không giúp đỡ tại hạ nhiều mua mấy viên chú nhan đan, tại hạ tổng muốn 4 khối. 4 khối? Giang Nhất Mặc hơi sững sờ, nhưng cũng không có hỏi tới. Nàng đáp ứng nói thiếp thân sẽ thử nhìn. Chỉ sợ cái kia luyện đan đại sư trong tay chú nhan đan đã còn thừa không có mấy. Mộc Dịch xuất ra một đống tinh thạch giao cho Giang Nhất Mặc, người kia cảm ơn rời đi. Ngày thứ hai, Giang Nhất Mặc quả nhiên mang cho Mộc Dịch 4 khối anh đào lớn nhỏ viên đan dược. Những thứ này viên đan dược hơi mở như là mỹ ngọc, tản ra thấm vào ruột gan mùi thơm ngát. Mộc Dịch đối đan dược không có bao nhiêu nghiên cứu, hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ, xác nhận cái này viên đan dược không phải là cái gì vật kịch độc sau, liền nuốt rơi xuống một viên, nhìn xem hiệu quả. Đương nhiên, ngoại trừ cảm giác được một hồi tươi mát khí tức tuôn ra biên toàn thân, Mộc Dịch cũng sẽ không có quá nhiều nhận thức. Tối thiểu phải đợi 10 năm thậm chí mấy chục năm sau đó, mới có thể nhìn ra đan này có hay không thật sự có trong truyền thuyết thần kỳ như vậy. Còn là vẹn vẹn có thể trì hoãn một ít già yếu tốc độ mà thôi. Mặt khác 3 khối chú nhan đan thì là Mộc Dịch vì An Hinh cùng 2 cái hài tử chuẩn bị. Nhưng rồi lại chẳng biết lúc nào mới có thể giao cho bọn họ. 3 tháng này, Mộc Dịch phần lớn thời gian du rú trong nhà, tại tổ linh thủ viên bên trong tu luyện. Có khi cũng sẽ ở vào ban ngày đi hướng phường thị một chuyến, nhìn xem có thể hay không phát hiện ra một ít mặt khác có quan hệ yêu hải tin tức. Tổ linh thủ viên đối Mộc Dịch tu hành trợ giúp thật lớn, khiến hắn một đêm tu luyện thắng được bình thường tu luyện 1 tháng. 3 tháng tu hành hầu như tương đương với mấy năm tu luyện hiệu quả. Tại trong mấy ngày này, Mộc Dịch thần mạch quyết lại tăng lên 1 tầng, đã là chân mạch kỳ tầng thứ 5 tu vi. Nhưng mà hắn vẫn đang dừng bước tại tích tốc kỳ đỉnh phong trạng thái, bị thần du kỳ bình cảnh kẹp ở chỗ này. Đan điền thần niệm các loại nửa bước phó tiến, cái này chính là tu luyện bình cảnh đáng sợ. Một khi gặp bình cảnh, rất khó dựa vào tu luyện đi đột phá, phải mượn nhờ một ít kỳ diệu cơ duyên, hoặc là có khác cảm ngộ đột phá. Trong tu tiên giới, cho tới bây giờ sẽ không thiếu thiên phú cực cao hoặc cần tu khổ luyện người, nhưng có thật nhiều tu giả cả đời bị kẹt tại cách nào đó bình cảnh bên trong, tu vi không cách nào có rất cao tiến triển. Đây là nhỏ cấp độ tu luyện bình cảnh, vượt qua đại cảnh giới lúc khó khăn, so với cái này cao hơn ra rất nhiều. Vì vậy thiên đạo quốc bên trong có nguyên kỳ tu sĩ không ít, trong truyền thuyết đan sĩ rồi lại giải rác không có mấy, mà ở trong đó tu tiên giới cũng đại khái như thế. 3 tháng về sau, Mộc Dịch ôm chờ mong cùng hy vọng đi tới bách luyện đường. Sở Vân Vũ quả nhiên đã đúng hạn hoàn thành luyện khí, hắn đem một cái nửa xích vung hộp ngọc đặt ở Mộc Dịch trước mặt. Nhỏ như vậy, Mộc Dịch nhíu mày, lập tức có chút thất vọng. 9 căn tứ cấp yêu cầm bổn mạng lông vũ, mỗi một căn đều có hơn 1 thước dài, tổng cộng mới luyện thành nhỏ như vậy một kiện pháp khí. Rõ ràng một cái nửa xích vung hộp ngọc có thể sắp xếp. Nhưng mà Sở Vân Vũ mặt mỉm cười, sắc mặt có chút đắc ý, hiển nhiên cũng không được luyện chế đã thất bại. Mộc Dịch kiềm chế ở trong lòng rất hiếu kỳ, từ từ mở ra hộp ngọc. Phi châm. Mộc Dịch sững sờ. Trong tay hắn trong hộp ngọc, chỉnh tề bày đặt 9 miếng giống như đúc, dài 3 tấc, yếu ớt tơ nhện màu đỏ phi châm. Mộc Dịch cũng dùng hai ngón tay gắp lên một quả phi châm. Chạm tay hơi chập choạng, phi châm lên, thậm chí có gập vành phù văn. Đại bộ phận rậm rạp không thể phân biệt, chỉ có một đạo phù văn dường như đầu mối chính bình thường, xỏ xuyên qua 9 miếng phi châm phía trên. Sở Vân Vũ đắc ý giới thiệu nói, mỗi một cái phi châm đều là một cây hí hỏa tước lông vũ chỗ luyện chế mà thành, mặt khác Sở Mỗ còn sáp nhập vào lấy chắc chắn nổi tiếng hỏa thuộc tính tài liệu dung kim thạch các mặt khác hơn 10 loại tài liệu luyện khí, khiến cái này phi châm kiên cố hơn, vững chắc, sắc bén, rất nhanh, ẩn nấp đồng thời. Cái này 9 miếng phi châm chính là chọn bộ luyện chế đầy đủ pháp khí, là được lấy một mình sử dụng, còn có thể cùng nhau thi triển đi ra. Chỉ là lấy một đạo hữu trước mắt tu vi, thần niệm pháp lực khả năng còn chưa đủ đồng thời đem ra sử dụng 9 miếng phi châm. Hí hỏa tước lông vũ là huyền môn tài liệu, nguyên bản chỉ có thể tiếp nhận huyền khí chân nguyên, nhưng sáp nhập vào hoàng môn tài liệu dung kim thạch về sau, cái này phi châm cũng có thể tiếp nhận hoàng nguyên chân nguyên. Phi châm đắt là hỏa thuộc tính công kích pháp khí, lại có thể huyền hoàng thông dụng, mới có thể thỏa mãn một đạo hữu nhu cầu đi. Mộc Dịch vừa mừng vừa sợ mà hỏi Sở đại sư, làm sao biết ta cũng cần chính là loại này pháp khí? Sở Vân Vũ cười nói, Sở Mỗ thay người luyện khí, nếu như đã đáp ứng khách nhân, sẽ phải làm được tốt nhất. Sở Mỗ không cho khách nhân đề xuất bất luận cái gì yêu cầu, là sợ bọn họ không hiểu tài liệu chính thức ưu điểm sở trường, không hiểu luyện khí chú ý, đưa ra một ít ngu xuẩn yêu cầu phá hủy tài liệu tốt nhất luyện chế phương thức. Bất quá cái này cũng không nói rõ Sở Mỗ không thèm để ý khách nhân dùng ý cùng ý tưởng. Nếu như có thể thực hiện, cũng sẽ tận lực thỏa mãn. Sở Mỗ khiến đệ tử hỏi thăm một chút. Một đạo hữu tại trong phường thì bốn phía cầu hỏa thuộc tính đao kiếm loại pháp khí, còn muốn phẩm chất nhất lưu, huyền hoàng thông dụng. Ha ha, cái này hí hỏa tước lông vũ, phân lượng chất liệu nhẹ vô cùng, cũng không thích hợp luyện chế đao kiếm loại bảo vật này. Ngược lại thập phần thích hợp luyện chế phi châm bực này ám khí. Vì vậy Sở Mỗ liền tự hành làm chủ, đã luyện thành cái này phi linh cửu châm. Mộc Dịch liên tục gật đầu, phi linh cửu châm tên rất hay, tên rất hay. Sở đại sư không chỉ mà còn luyện khí kỹ nghệ cao siêu, làm người càng là tin cậy, tại hạ vô cùng cảm kích. Không cần phải nói tạ, Sở Mỗ thật lâu không có thu được như vậy tốt tài liệu. Cái này phi linh cửu châm coi như là Sở Mỗ cuộc đời đắc ý chi tác một trong. Sở Vân Vũ có chút không muốn đem phi linh cửu châm đưa cho Mộc Dịch, nói ra Sở Mỗ còn có một câu nói nhảm, hy vọng một đạo hữu không muốn dùng Sở Mỗ luyện chế pháp khí làm ra một ít tàn sát nhỏ yếu vô tội sự tình. Vâng, Mộc Dịch đáp ứng, hỏi tới luyện chế phí tổn. Sở Vân Vũ thuận miệng báo ra 5.000 tinh thạch con số, Mộc Dịch không chút do dự lấy ra 50 miếng tam giai tinh thạch. 5.000 tinh thạch đầy đủ mua lấy vài cái thành phẩm thượng đẳng pháp khí rồi. Nhưng cùng cái này phi linh cửu châm so sánh với, vẫn đang thập phần đáng giá bất quá. Bởi như vậy, Mộc Dịch càn khôn đại trong ngoại trừ mấy khối không chịu đơn giản vận dụng tứ giai tinh thạch bên ngoài, mặt khác tinh thạch liền còn thừa không có mấy rồi. Mộc Dịch rất nhanh liền có quyết định, xem ra lại muốn đi yêu cốc một chuyến săn giết một ít yêu thú, thuận tiện tế luyện cái này phi linh cửu châm. Lúc này đây, kinh nghiệm phong phú Mộc Dịch chỉ làm nửa ngày chuẩn bị, liền từ biệt Giang thị huyên muội, hướng trong yêu cốc xuất phát. Mộc Dịch cũng không có sốt ruột đi yêu cốc ở chỗ sâu trong. Trên đường, khi hắn chứng kiến hai cấp yêu thú tung tích lúc, cũng sẽ dừng lại luyện tập dùng phi linh cửu châm đối phó yêu thú. Quả nhiên, Mộc Dịch lúc này tu vi căn bản không đủ để đồng thời thao túng 9 chuôi phi châm. Hắn tối đa chỉ có thể đồng thời thao túng 3 miếng phi châm. Đã đến 4 miếng, sẽ luống cuống tay chân khó có thể ứng phó vượt qua 5 miếng. Thậm chí còn có sai tổn thương bản thân khả năng. Bất quá, phi châm cũng đích xác là đối phó yêu thú một lớn lợi khí. Chẳng những khiến linh trí hơi thấp yêu thú khó có thể đề phòng. Hơn nữa còn có thể không đối yêu thú thân thể tạo thành quá lớn tổn thương. Sâu sắc giữ yêu thú tài liệu nguyên vẹn tính. Hơn nữa, phi linh cửu châm huyền hoàng thông dụng. Tại một dịch đại lượng hỏa thuộc tính chân nguyên tế luyện xuống. Ẩn chứa pháp thuật thần thông cũng là tương đối rất cao minh. Nó mặt ngoài chỗ bao lấy tam muội chân hỏa. Hầu như có thể xuyên thấu bất luận cái gì trung giai yêu thú hộ thể hào quang.